Chương 3211, phó thác cho trời. Bách Tiên nói ra, chiêu hàng. Lấy lão phu đến xem, khả năng không lớn, mà lại giá trị không lớn. Cái kia loại tín ngưỡng chi lực, chỉ tại địa ngục bên trong mới có đầy đủ uy lực. Long Tiên Tuyệt nói ra, có thể đem hắn những cái kia yêu ma tín đồ cùng nhau trộm tới liền tốt. Bách Tiên nói ra, phổ thông yêu ma cần u minh chi khí cung cấp nuôi dưỡng, cách u minh chi khí, hội phát cuồng. Long Tiên Tuyệt nói ra, thì ra là thế. Hắn theo rồi nói ra, nếu là tình huống như vậy, cái kia hòa thượng này vẫn là không thể lưu. Hắn giữ lấy, lại là cái thai hoàng ẩm. Bách Tiên trưởng lão nói ra, thật là cái thai hoàng ẩm, ma chủng bây giờ tới tay hai cái, mà những thứ này còn muốn tiến đến luyện hóa lại muốn hấp thu đầy đủ yêu ma, dùng cái này để ma chủng trở thành ma thần. Lão phu tại cái kia trong địa ngục đi qua điều tra, cũng phát hiện một số manh mối. Địa ngục u minh chi khí chính là vũ trụ đại đế kiến tạo 3000 thế giới lúc bất đắc dĩ chỗ sinh ra, những thứ này u minh chi khí toàn bộ nhờ yêu ma hấp thu. Nếu như yêu ma hao tổn quá lớn, u minh chi khí không chiếm được hấp thu, như vậy năm rộng tháng dài đi xuống, 3000 thế giới sẽ xuất hiện vấn đề. Nói cách khác, căn cơ hội bất ổn. Long Thiên Tuyệt nói ra, 3000 thế giới, nhất là làm cho người chán ghét. Như vậy ma loại chuyện này, liền càng thêm cần phải đi làm. Bách Tiên trưởng lão nói ra, nhưng cái này còn có cái vấn đề lớn a, vậy hạ. Long Thiên Tuyệt cũng là không đốc, nói ra, ngươi nói là, hội chọc giận yêu ma, từ đó toàn bộ cùng chung mối thù. Một khi đến tình trạng kia, hòa thượng kia liền sẽ phá lệ lợi hại, đúng không? Bách Tiên trưởng lão nói ra, không sai. Long Thiên Tuyệt nói ra, như vậy, chúng ta cần phải trước hết giết hòa thượng, sau đó lại động thủ luyện ma thần. Bách Tiên trưởng lão nói ra, đúng. Long Thiên Tuyệt như có điều suy nghĩ, hắn theo rồi nói ra, trưởng lão, giờ phút này đã đả thảo kinh xà, như lại đi địa ngục, Hiên Chính Hạo bên kia khả năng cũng sẽ đối với chúng ta bố trí mai phục. Bách Tiên trưởng lão nói ra, không sai, trong địa ngục U Minh chi khí rất là trọng yếu. Hiên Chính Hạo đã phái người đến đây lấy ma trùng. Đến tiếp sau, hắn không có khả năng mặc kệ. Long Thiên Tuyệt nói ra, cho nên ta có rất nhiều lo lắng. Chúng ta phái đi cao thủ nhiều, sợ lọt vào đối phương ác độc kế sách, dẫn đến tổn thất quá lớn. Đi thiếu, càng khó thắng lợi. Đáng tiếc, lúc này Nhẹ Ca không tại, nếu là hắn còn sống, ngược lại cũng không sợ cái kia Hiên Chính Hạo. Bách Tiên trưởng lão nói ra, Nhẹ Ca rời đi, là chúng ta lớn nhất tổn thất. Cái kia Hiên Chính Hạo minh biết luận trí kế còn tại Nhẹ Ca phía dưới, liền trước tiên để La Quân tới giết Nhẹ Ca, quả nhiên là âm tổn có thể. Long Thiên Tuyệt nói ra, bây giờ nói những thứ này đã không có tác dụng. Chúng ta vẫn là muốn nhanh chóng định ra kế sách. Bách Tiên trưởng lão nói ra, dâu bàn bạc kỹ hơn. Long Thiên Tuyệt lại nói, đúng, khả năng còn có một việc, trưởng lão ngươi cũng không biết. Bách Tiên trưởng lão nói ra, ồ. Long Thiên Tuyệt nói ra, ta ngửi được Vân Không trưởng lão trên người bọn họ mùi máu tươi, sau đó tìm Ngọc Thanh Môn một số cao thủ hỏi. Vân Không bọn họ thừa dịp bài tôn ngươi cùng Phù Phong tiến về địa ngục thời điểm, bọn họ đem Ngọc Thanh Môn từ trên xuống dưới môn nhân đệ tử trên thân tất cả đan dược, cùng pháp khí toàn bộ vơ vét không còn gì. Cái này cũng chưa tính, còn tru sát đối phương hơn 100 tên hư tiên lấy phía trên cao thủ. Chuyện này rất là ác liệt, nếu là truyền bá ra ngoài, đối với chúng ta không phải chuyện tốt lành gì. Thế mà lại có chuyện như vậy. Bách Tiên trưởng lão nghe vậy về sau, nhất thời giận tím mặt, nói ra, lão phu nhiều lần căn dặn, chỉ là hơi vừa rời đi, bọn họ liền làm xuống cái này chờ chuyện ngu xuẩn. Không được, chuyện này nhất định muốn nghiêm túc xử lý. Long Thiên Tuyệt nói ra, việc này ta đã áp xuống tới, không để cho lộ ra ra ngoài. Phải nghiêm túc xử lý, cũng chỉ có thể là nội bộ xử lý. Bách Tiên trưởng lão nói ra, lão phu minh bạch. Long Thiên Tuyệt nói ra, đúng, cái kia Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến, nhưng có đặc thù giá trị. Bách Tiên trưởng lão nói ra, Vương Chiến là trưởng giáo chí tôn, cần phải có giá trị. Nhã Chân Nguyên nghe nói là theo Trời Châu tới thuyết phục Vương Chiến cùng Ngọc Thanh Môn, nàng nhìn Trời Châu bố phỏng, cần phải rất là rõ ràng. Long Thiên Tuyệt nói ra, muốn không, thẩm vấn đi. Bách Tiên trưởng lão nói ra, tốt. Long Thiên Tuyệt nói ra, trước nhìn Trời Châu làm chút giải, sau đó lại đối địa ngục sự tỉnh tới làm lưu đồ đi. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chủ ý này hay. Về sau, Nhã Chân Nguyên liền bị Bách Tiên trưởng lão theo rách nát thần điện bên trong cầm ra tới. Cái này trong lầu các, thoải mái dễ chịu bên trong lộ ra êm đềm. Long Thiên Tuyệt lấy cuộn long bảo, ngồi tại trên giường. Bách Tiên trưởng lão lấy trắng như tuyết đường vân, như rùa đen một dạng trưởng sam, hắn là cái vô cùng uy nghiêm linh tôn. Mặc dù hắn tướng mạo xem ra có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn cho người trưởng giả chi uy nghiêm cảm giác. Long Thiên Tuyệt càng là lộ ra một loại nho nhã. Mà lúc này, Nhã Chân Nguyên lấy màu tím váy dài, trong váy dài có thêu sinh động như thật tiên lương. Nàng vẫn lặng yên như cũ, như một bình nhạt trà, phẩm chi, dư vị vô cùng. Cái này hỗn loạn cục thế, cái này hỏng bét tình cảnh tựa hồ không để cho nàng quá mức ưu sầu. Bách Tiên trưởng lão đối Nhã Chân Nguyên nhạt lạnh nói ra, "Nhã cô nương, ngươi tình huống, chúng ta đã giải. Vị này là đế quốc chúng ta hoàng đế bệ hạ, ngươi chào đi." Nhã Chân Nguyên nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chào." Chê cười. "Các ngươi là xâm lấn địa cầu gia viên thủ phạm, đáng côn đồ, kẻ xâm lược, muốn ta hành lễ? Tuyệt đối không thể." Nàng nói đến chém đinh chặt sắt. Nhã Chân Nguyên tính tình luôn luôn cương liệt. Lúc trước nàng bị La Quân lấy tánh mạng uy hiếp, nàng ý nguyên không cao mày. La Quân đều cầm nàng không thể làm gì. "Tốt, tốt, tốt." Long Thiên Tuyệt lại không tức giận, ngược lại vỗ tay tán thưởng, nói ra, "Ngọc Thanh trên cửa dưới, cơ hồ tất cả đều là đồ hèn nhát. Không nghĩ tới, Nhã cô nương ngươi lại là duy nhất ngạo cốt." Ngược lại cũng đúng, bởi vì cũng chỉ có ngươi đi Thiên Châu giúp đỡ. Bách Tiên trưởng lão thân thủ vuốt râu, sau đó nói, "Nhã cô nương, chúng ta kính trọng ngươi, bất quá, ngươi cũng nên biết chút thời vụ." Nhã Chân Nguyên lần nữa cười lạnh, nói ra, "Đơn giản, mệnh ngươi. Ta đã tại ta trong não vực chôn xuống dấu ấn tinh thần bom. Mặc cho các ngươi bản lĩnh lại cao hơn, lại ngăn không được ta muốn chết. Các ngươi dám can đảm bức bách ta, ta thì dám dẫn động dấu ấn tinh thần bom." Bách Tiên trưởng lão cùng Long Thiên Tuyệt nhất thời biến sắc. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, nếu như bản hoàng lấy lôi đỉnh chi thế đưa ngươi kích choáng đâu? Nhã Chân Nguyên nói ra, ta lập tức sẽ chết, không tin, ngươi thử một chút. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi không có giá trị, ngươi chết cùng không chết, lại đối chúng ta mà nói có cái gì quan trọng? Nhã Chân Nguyên nói ra, ta biết, các ngươi muốn từ ta trong miệng biết được Thiên Châu bố phòng, nhưng ta tuyệt sẽ không nói. Long Thiên Tuyệt nói ra, nếu như ngươi không sợ chết, ngươi lại có thể trực tiếp đoạn, cần gì phải như thế đâu? Nhã Chân Nguyên nói ra, ta tự nhiên sợ chết, nhưng ta càng sợ lại bán đứng Thiên Châu, ra bán địa cầu. Cho nên, đây là mâu thuẫn, cũng là không mâu thuẫn. Tốt, nói tốt. Long Thiên Tuyệt nói ra, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Bách Tiên trưởng lão liền để bên ngoài quan thị vệ tiến đến, mang Nhã Chân Nguyên trước đi nghỉ ngơi. Nhã Chân Nguyên ngay sau đó rút đi. Nàng tu vi còn tại trên thân, nhưng tại cái này địa phương, nàng một khi vận động, chỉ là một con đường chết. Các loại Nhã Chân Nguyên sau khi đi, cái kia lầu các môn cũng một lần nữa đóng lại. Long Thiên Tuyệt hỏi Bách Tiên trưởng lão, nói, ngài thấy thế nào? Bách Tiên trưởng lão nói ra, nàng nói tình huống, chỉ sợ là thật. Long Thiên Tuyệt nói ra, ta cũng cảm thấy là thật. Bách Tiên trưởng lão nói ra, vậy ngài muốn xử trí như thế nào? Long Thiên Tuyệt nói ra, tìm Vương Chiến hỏi một chút tình huống đi. Tóm lại, chúng ta trước nghĩ một chút biện pháp, nếu là thực sự không có biện pháp, lại giết chi đi. Bách Tiên trưởng lão gật đầu. Sau đó, Vương Chiến cũng bị Bách Tiên trưởng lão nhiếp lấy ra. Vương Chiến đứng trước Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên, hắn cúi đầu xuống. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, nói ra, Vương trưởng giáo, ngươi ngẩng đầu, nhìn bản hoàng ánh mắt. Vương Chiến bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Cái này một cái chớp mắt, Long Thiên Tuyệt hai mắt bên trong, như ẩn chứa vũ trụ huyền hoàng, tựa hồ thiên địa chí lý, cùng mênh mông thương khung đều trong mắt hắn. Vương Chiến cảm thấy mình bị từ nơi sâu xa chúa tể nhìn chăm chú, hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra, sau đó phù phù một chút, rốt cuộc không đứng dậy nổi, trực tiếp quỳ gối Long Thiên Tuyệt trước mặt. Long Thiên Tuyệt rất là hài lòng, từ tốn nói, Vương Chiến, bản hoàng hỏi ngươi, sinh mệnh ngươi là cái gì? Là bảo vệ quốc gia, vẫn là vì người khác phụng hiến, vẫn là vì còn sống? Vương Chiến trầm mặc nửa ngày, cái này thời điểm, hắn hết sức chăm chú tự hỏi vấn đề này. Về sau, hắn nói ra, vì còn sống. Long Thiên Tuyệt hỏi, vì cái gì? Vương Chiến nói ra, còn sống mới có thể đi nghĩ, chết thì không có cái gì. Mặc kệ là vì cái gì, chết người đều không cách nào làm đến. Bách Tiên trưởng lão ở một bên nhấp nô nhìn lấy, hắn nội tâm vẫn là bội phục Long Thiên Tuyệt loại này thủ đoạn. Long Thiên Tuyệt tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn sống sao? Vương Chiến nói ra, đương nhiên muốn. Long Thiên Tuyệt nói ra, ở trước mặt ngươi có hai con đường. Một con đường là sống, có thể sống rất tốt. Tại chúng ta lấy được sau khi thắng lợi, ngươi muốn theo chúng ta cùng đi, hoặc là khôi phục sự tự do, đi thám hiểm vũ trụ, thậm chí tìm một cái ngôi sao mới bóng sinh hoạt, đều có thể. Một con đường khác là chúng ta bây giờ thì giết ngươi. Vương Chiến vội vàng nói, ta tuyển con đường thứ nhất. Long Thiên Tuyệt nói ra, đương nhiên có thể, con đường này bản hoàng còn chỉ hướng ngươi hứa hẹn qua. Như vậy, ngươi nhất định muốn có ngươi giá trị. Vương Chiến nói ra, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực đền đáp bệ hạ. Long Thiên Tuyệt gật đầu, nói ra, trước mắt Nhã Chân Nguyên là theo trời châu tới, bản hoàng muốn theo trong miệng nàng biết Thiên Châu bố phòng cùng thực lực. Nhưng cái này Nhã Chân Nguyên cực kỳ cương liệt, ngươi đi nghĩ biện pháp đi. Cần chúng ta phối hợp ngươi địa phương đều có thể xách đi ra. Vương Chiến nói ra, vâng, đi xuống đi. Long Thiên Tuyệt khoát khoát tay. Sau đó, Vương Chiến cũng liền đi xuống. Bách Tiên trưởng lão hỏi Long Thiên Tuyệt, ngài cảm thấy có thể thành sao? Long Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, nói ra, không biết, phó thác cho trời đi. Dù sao được là niềm vui ngoài ý muốn, không được, cũng là không có tổn thất quá lớn mất. Bách Tiên trưởng lão nói ra, địa ngục ma trùng sự tình, lại là phải nắm chặt. Long Thiên Tuyệt nói ra, ừm, ta minh bạch. Chương 3212, Vân Tuyết. La Quân cùng áo đen Tố Trinh trở lại Thiên Châu. Hắn phái đi ra rất nhiều thiên mệnh người, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng, còn có Pháp Hiên chờ một chút, toàn bộ đều ra ngoài các đại thế giới tìm kiếm. La Quân thử đi hướng Phật giới cùng Long giới, nhưng là hắn vào không được. Lấy hắn cùng áo đen Tố Trinh pháp lực cũng vào không được. Bất quá lần này, La Quân cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hắn đi thần mộ giới, mang về một số cao thủ. Bất quá không có đặc biệt xuất sắc, phần lớn đều là hư tiên, động tiên bên trong. Tối cao cũng mới tiên vị cảnh. Hết thảy 2-30 cái, vẫn là La Quân cưỡng ép bắt hồi. Đồng thời, La Quân còn thuận tiện đi phía Tây Vương giới. Hắn đi đến phía Tây Vương giới thời điểm, Linh Tôn một đoàn người đã rời đi. Về sau, hắn liền đi địa ngục. Cái kia địa ngục bên trong Vân Hương công chúa cùng La Quân chính là cố nhân, cho nên liền trực tiếp đi ra gặp nhau. Vân Hương công chúa chính là yêu tộc ba vị đại thánh, bọn họ cùng chung mối thù, cùng một chỗ tránh né lên địa ngục bên trong có rất nhiều bí mật, bọn họ che giấu, Long Vệ công một đoàn người cũng là không có cách nào tìm tới. Mà lại, liền thần vương Zeus, thần hậu Hera, cùng trí tuệ nữ thần Athena đều là bọn họ giúp đỡ ẩn tàng. Những thứ này người cũng không dùng La Quân làm nhiều thuyết phục, liền đều nguyện ý cùng La Quân cùng một chỗ đến đây Thiên Châu. Rất nhiều đan dược, còn có bọn họ một số thủ hạ đắc lực, La Quân toàn bộ mang về đến mức Tần Lâm, Đường Lăng, bọn họ cũng mang một số hắn thế giới cao thủ trở về. Phó Thanh Trúc thì vẫn chưa về. Hắn tiên mệnh người cũng đều tại lục tục ngo ngoe trở về. Mọi người vận khí đều coi như không tệ, toàn bộ đều không có cùng Linh Tôn chính diện đụng tới, an toàn trở về. Lúc này, cung y nguyên vẫn là có thật nhiều thế giới đem thủ môn hộ, không chịu nhúng tay. Hiên Chính Hạo bên này để Trần Lăng đến dàn xếp các lộ cao thủ. La Quân sau khi trở về thì hỏi Hiên Chính Hạo, đại ca hắn cùng Nhã Chân Nguyên trở lại chưa? Hiên Chính Hạo không có cách nào giấu giếm, đành phải nói cho La Quân tình hình thực tế. Làm La Quân biết Nhã Chân Nguyên bị Linh Tôn bắt sau khi đi, thần sắc kịch chấn. La Quân cảm thấy thống khổ cùng khó xử. Lòng hắn thương nữ nhi Nhã Lạc, Nhã Lạc cùng Nhã Chân Nguyên từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này nếu là nàng biết Nhã Chân Nguyên ra chuyện, nàng nên nhiều sao khó chịu a. La Quân lập tức hạ quyết định, coi như chỉ dùng của mình mệnh đi đổi, vậy cũng muốn đem Nhã Chân Nguyên cho đổi đi ra. La Quân có đôi khi là xúc động, nhưng Hiên Chính Hạo cảnh cáo La Quân. "La Quân, lần này ngươi vô luận như thế nào cũng không nên vọng động. Lúc này tình huống cùng lúc trước khác biệt, đệ nhất, ngươi lại bị bắt, bọn họ sẽ không cho ngươi còn sống cơ hội. Thứ hai, mấu chốt là bọn họ bắt Nhã Chân Nguyên, nhưng không biết Nhã Chân Nguyên cùng ngươi quan hệ. Cho nên, Nhã Chân Nguyên còn có còn sống cơ hội, ngươi nhất định muốn nghe ta mưu đồ. Vấn đề này, một khi đem quan hệ suy phá, vậy liền xong đời, biết không?" Hiên Chính Hạo lần này là thật gấp. La Quân lập tức nói, "Ngài có biện pháp cứu người?" "Có." Hiên Chính Hạo nói ra, "Nhưng ngươi nhất định muốn nghe kế hoạch hành sự." La Quân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ đành trước tỉnh táo lại. Nhã Chân Nguyên bị bắt sự tình, Hiên Chính Hạo để La Quân với ai cũng không cần nói. La Quân cũng biết bên trong lợi hại hòa phúc, hắn càng không muốn để Nhã Lạc biết. Tốt nhất là có thể vụng trộm đem Nhã Chân Nguyên trước cho cứu ra mới tốt. Các phương cao thủ tụ tập Thiên Châu. Thiên Châu thực lực có gia tăng, nhưng là Hiên Chính Hạo cũng có chính mình tình báo, hắn chí ít biết phía Tây vương giới, Ngọc Thanh Môn đều đã luôn hãm. Nói cách khác, linh tôn thực lực càng là tại gia tăng thật lớn. Hiên Chính Hạo lần nữa mở một cái hội. Lần này là tất cả tu sĩ mới tới, trước kia toàn bộ tham gia. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, chính là liền Trần Niệm Từ bọn họ đều tham gia đây cũng không phải Hiên Chính Hạo nguyện ý, chủ yếu là Hiên Chi Vũ cùng Trần Niệm Từ bọn họ nghĩ tới. Hiên Chính Hạo cũng không tiện cưỡng ép ngăn đón. Bọn họ đến, Nhã Lạc tự nhiên cũng cùng đi theo. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, sinh sôi không ngừng đại trận, một nguyên vãng sinh đại trận vẫn luôn ở vào phát động bên trong. Sinh sôi không ngừng đại trận ở phía dưới, cái kia trong đại trận chính là một mảnh đen kịt người tu hành. Một nguyên vãng sinh trong đại trận cũng là như thế. Thần Vương Dạ Ở đã đến tạo vật cảnh nhị trọng. Trong những năm này, hắn tu vi cũng tăng lên rất không tệ. Thần Hậu Hệ Dạ, tu vi thì tại Thiên Vị cảnh. Thiên Vị cảnh cũng chỉ có thể tại sinh sôi không ngừng trong đại trận. Hiên Chính Hạo vì chiếu cố Hệ Dạ cảm tình, vẫn là để nàng đến một nguyên vãng sinh đại trận bên trong. Nếu là đến thời điểm thật chiến đấu, Hệ Dạ khẳng định không thể tại một nguyên vãng sinh trong đại trận. Bởi vì nàng tại một nguyên vãng sinh trong đại trận, hội cái thứ nhất chết mất. Trí tuệ nữ thần Adena, tu vi tạo vật cảnh nhất trọng. Tại trên đại hội, Hiên Chính Hạo mặt hướng rất nhiều người tu hành, hắn trầm giọng nói ra, "Chư vị đang ngồi, đã có thật nhiều bằng hữu cùng ta cùng một chỗ chiến đấu qua linh tôn. Linh tôn bản sự cũng có được chứng kiến. Có chút là mới tới, có chút là tự nguyện đến, có chút là chúng ta ép buộc mới đến. Bất quá những thứ này đều không muốn gấp. Ta chỉ muốn nói cho mọi người, tới nơi này là các ngươi làm một cái chính xác quyết định. Bởi vì, nơi này có linh tôn xâm lấn về sau xuống tràng, đây là Thiên Ma Vương Lâm Phong tiến vào Ngọc Thanh Môn, thu thập lưu lại toái phiến chỗ bày ra tới. Mọi người có thể nhìn xem. Lâm Phong thu thập toái phiến đan hoàn bị Địa Tạng Vương mang tới. Giờ phút này, Hiên Chính Hạo lấy Nhất Nguyên Chi Chu năng lượng độ cao trở lại như cũ chẳng cảnh. Sau đó, tất cả tu sĩ đều có thể nhìn đến cái kia Ngọc Thanh Môn Vân Đính trong cung đã từng phát sinh qua sự tình. Loại vật này, có phải hay không làm giả, tất cả mọi người có thể đoán được. Nhã Lạc cùng Nạp Lan Vân Tuyết đều là đến từ Ngọc Thanh Môn, các nàng xem đến Ngọc Thanh Môn thảm trạng như vậy, không khỏi lã chã rơi lệ. Nhã Lạc trực tiếp khóc giống nghẹn nào. Trần Niệm Từ thấy thế, vội vàng an ủi. La Quân người ở trong trận, nhìn đến hạ giới Nhã Lạc khóc lên, lòng hắn cũng theo nát. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này La Quân muốn giữ vững tỉnh táo. Các loại những mảnh vỡ này triển lãm hoàn tất về sau, Hiên Chính Hạo nói lần nữa, Ngọc Thanh Môn đang dược, còn có pháp khí toàn bộ bị linh tôn vơ vét không còn gì. Bao quát trên người bọn họ chỗ nắm giữ, cũng toàn bộ bị quét đi. Các đệ tử, toàn bộ bị bắt vào kỷ phấn trắng thế giới, luôn làm nô lệ. Linh tôn còn tại một cái thế giới vơ vét, đợi đến thực lực bọn hắn tích xúc đến không sai biệt lắm, cũng là hướng chúng ta ra tay thời cơ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngồi chờ chết sao? Mới tới một tên tạo vật cảnh nhị trọng cao thủ Hứa Phúc hỏi, hắn là đến từ Thương Châu thế giới. Đúng vậy a. Hiên Hoàng, ngài là hiện nay trên đời lớn nhất có biện pháp người, ngài nhất định có thể mang bọn ta chiến thắng linh tôn, đúng không? Mọi người hào hào hỏi, trong lúc nhất thời, đại sẽ biến có chút ồn ào. Hiên Chính Hạo để mọi người trước an tĩnh. Hắn đứng tại một nguyên chi trên cầu, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy hắn. Hiên Chính Hạo sắc mặt nặng nề, trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, sự tình xa so với mọi người tưởng tượng muốn tàn khốc, linh tôn nhóm có là thủ đoạn khống chế những cái kia bị nắm tới cao thủ. Ta chỉ có thể cảm thấy thương tiếc, bọn họ vốn nên cùng chúng ta cùng đi chống lại linh tôn, nhưng bây giờ lại trở thành đến giết hại đồng bào đạo phủ. Chúng ta sẽ thắng lợi sao? Ở chỗ này, ta không cách nào chuẩn xác trả lời mọi người, nhưng có một chút, ta có thể khẳng định nói cho mọi người, ta, Hiên Chính Hạo, còn có Thiên Châu hội một mực thủ hộ địa cầu, thủ hộ thế giới bao la. Chúng ta lại là thế giới bao la sau cùng nhất đạo bình chướng, cận kề cái chết, không lùi. Tốt, tốt. Cận kề cái chết không lùi. Cận kề cái chết không lùi. Cái kia hạ giới sinh sôi không ngừng đại trận bên trong, nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, mọi người hô to cận kề cái chết không lùi. Loại này nhiệt huyết thậm chí cảm nhiễm một nguyên vãng sinh đại trận bên trong cao thủ đại hội hoàn tất về sau, Hiên Chính Hạo tại tinh bích trong phòng triệu kiến La Quân. Hắn trước cảnh cáo La Quân, tạm thời đình chỉ tiến về hắn thế giới mời chào cao thủ. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, về sau ngươi sẽ biết, mà lại, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hiên Chính Hạo theo còn nói thêm. Hai người là tương đối ngồi xếp bằng. La Quân hỏi, vấn đề gì? Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta tình huống, Nhã Chân Nguyên là rõ ràng. Ngươi cảm thấy, nàng hội hướng linh tôn để lộ bí mật sao? La Quân sững sờ, vô ý thức nói, cái này, hẳn là sẽ không a. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi dùng cần phải hai chữ, nói rõ ngươi cũng không dám chắc. La Quân nói ra, Nhã Chân Nguyên, ta cùng nàng tiếp xúc qua, vô cùng cương liệt. Nàng chắc chắn sẽ không để lộ bí mật, nhưng khó đảm bảo linh tôn thủ đoạn, nếu như đem nàng khống chế lại đâu. Cho nên, ta không dám khẳng định. Hiên Chính Hạo rơi vào trầm tư. La Quân nói ra, làm sao? Hiên Chính Hạo nói ra, sự tình gia tăng sự không chắc chắn, nếu như chân nguyên tiên tử có thể khuyết đại thực lực chúng ta, vậy liền phi thường tốt. Liền sợ nàng thật cho chúng ta ra ánh sáng. Cho nên, sau đó phải làm thế nào, ta cũng có chút đắn đo bất định. Chúng gió hiểm quá nhiều, rất nhiều chuyện, còn thật chỉ có thể dựa vào vật khí. La Quân hỏi, ngài muốn làm gì đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, trước yên lặng nhìn biến đi. La Quân nói, thế nhưng là, ta lo lắng Như Nhã chân nguyên một mực cái gì cũng không nói, ngược lại chọc giận Linh Tôn, sau cùng để Linh Tôn đối nàng vận dụng một số thủ đoạn. Hiên Chính Hạo nói ra, khả năng này, tự nhiên là có. Có thể chúng ta hiện tại có thể làm sao? Giết tiến kỳ phấn trăng thế giới đi sao? La Quân nói ra, ta muốn lặng yên ẩn nút đi vào. Hiên Chính Hạo nói ra, không được, lúc này Linh Tôn chấn giữ cực nghiêm dày, ngươi đi vào chỉ là chịu chết. Phải cứu chân nguyên tiên tử, ta đã có một cái có thể thực hiện kế hoạch, cho nên ngươi không muốn ngông cuồng hành động. Có thể thực hiện kế hoạch? La Quân hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại còn không thể nói, tóm lại a, ngươi trước tỉnh táo một hồi. La Quân không thể làm gì, cũng đành phải ý theo Hiên Chính Hạo nói làm. Dựa theo chính hắn tính khí, khẳng định là muốn đi trước kỳ phấn trắng cứu người. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, chuyện này phi thường trọng yếu. Ta hy vọng ngài không phải đang trì hoãn ta. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi. La Quân sau đó liền chuẩn bị cáo tử, nào biết cái này thời điểm, bên ngoài có người đến đây. Hiên Chính Hạo thở dài, đối La Quân nói ra, hôm nay khai hội, hẳn là để Nạp Lan Vân Tuyết sinh nghi, nàng tới. Đại khái là muốn hỏi sư phụ nàng sự tình. Hắn đón đến, nói, ngươi đi nói với nàng a, ta bây giờ còn có sự tình phải bận rộn. An ngay nói thật sao? La Quân cảm thấy khó xử. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng. Nạp Lan Vân Tuyết ngay tại tinh bích bên ngoài, La Quân sau khi đi ra, Nạp Lan Vân Tuyết lạnh lùng nhìn một chút La Quân, lại cũng không tính nói chuyện với La Quân. Tinh bích bên ngoài chính là mênh mông hư không. Nạp Lan Vân Tuyết có thể đi tìm đến, cũng là Hiên Chính Hạo cho phép. Không phải vậy lời nói, cái này nhất nguyên chi chu bên trong, không có người có thể biết tinh bích phòng chỗ. Chương 3213, Tương Nguyên thiếu thốn. Nạp Lan Vân Tuyết không để ý tới La Quân lại không thể không để ý tới Nạp Lan Vân Tuyết. Hắn cũng đứng ở cái kia hư không bên trong, ngay tại Nạp Lan Vân Tuyết sau lưng chô nói ra, "Vân Tuyết cô nương, hoàng thượng giờ phút này bệ bộn nhiều việc chính vụ, ngươi nghi hoặc, ta có thể vì ngươi giải khai, đi thôi." Nạp Lan Vân Tuyết nao nao. Nàng đương nhiên biết Hiên Chính Hạo bệ bộn nhiều việc, chỉ là nàng lúc này lo lắng quá mức sư phụ đã La Quân nói biết kết quả, Nạp Lan Vân Tuyết cũng liền không lại chấp nhất tại cùng La Quân khắc hiễng, gật gật đầu. La Quân thì mang Nạp Lan Vân Tuyết đến nhất nguyên chi chu bên trong một tòa yên lặng trên ngọn núi. Chính là trạng vào tối, chân trời dáng chiều mang theo một tia mỹ lệ cùng thêm mỹ. Gió nhẹ quét, Nạp Lan Vân Tuyết sợi tóc lộn xộn một chút, có một cái sợi tóc mê nàng đôi mắt đẹp. Nàng một cách tự nhiên đem cái kia sợi tóc đẩy đến bên tai sau. Không có dư thừa nói nhảm, Nạp Lan Vân Tuyết trực tiếp hỏi bên người La Quân, "Sư phụ ta vì sao chưa có trở về? Giống như ngươi đại ca Lâm Phong cũng không trở về nữa. Ngươi không muốn giấu giếm ta, Ngọc Thanh môn gia lớn như vậy sự tình, nếu như ta sư phụ không có việc gì, nhất định sẽ tới tìm ta cùng Tiểu Lạc." "Sư phụ ngươi bị Linh Tôn bắt đi, ta đại ca đi nghĩ cách cứu nàng." La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại kịch chấn, nói, "Ngươi, thật chứ?" La Quân nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, "Ta bản ý là muốn nghĩ cách đi cứu sư phụ ngươi, nhưng là hoàng thượng nói hắn đã có kế sách, muốn ta chờ đợi tâm chờ đợi." "Vậy làm sao chờ?" Nạp Lan Vân Tuyết giận dữ, nói ra, "Sư phụ ta trên tay bọn họ, lúc nào cũng có thể đều sẽ chết. Cho dù không chết, nếu là thụ cái gì làm đủ, như thế nào đến?" La Quân bất đắc dĩ nói ra, "Ta đương nhiên biết, thế nhưng là Vân Tuyết cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Giết tiến kỷ phấn trăng thế giới đi sao?" Nạp Lan Vân Tuyết ngây người. Nàng cũng lấy lại tinh thần đến, "Đúng vậy a, làm sao đi cứu? Toàn bộ Thiên Châu tất cả binh lực cộng lại đều đánh không lại Linh Tôn a." La Quân gặp Nạp Lan Vân Tuyết hoang mang lo sợ, trong lòng cũng cảm giác khổ sở, ngay sau đó nói ra, "Vân Tuyết cô nương, ta đã tra rõ ràng, Nhã Lạc chính là ta nữ nhi ruột thịt." Nạp Lan Vân Tuyết trên gương mặt xinh đẹp nhất thời phủ đầy chấn kinh. La Quân nói ra, "Cái này rất dễ dàng làm rõ ràng, dùng Tiểu Lạc một sợi tóc liền có thể so đối được. Ngươi năm đó đối sư phụ ta làm qua cái gì?" Nạp Lan Vân Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe qua không thể áp chế lửa giận. La Quân biết cái này tiết là đã định trước không vòng qua được đi, nhưng hắn không thể cùng Nạp Lan Vân Tuyết nói thật. Lúc trước tình hình thực tế quá mức phức tạp, cũng căn bản nói không rõ ràng. Hắn không có cách nào nói, là sư phụ ngươi trước làm nhục ta quá mức, cho nên mới sau cùng làm ra chuyện như vậy. Nạp Lan Vân Tuyết là Nhã Chân Nguyên đồ đệ. Chuyện này, cho dù muốn nói, cũng làm từ Nhã Chân Nguyên đi nói. Ngay sau đó, hắn vội ho một tiếng, liền nói ra, ban đầu là một trận ngoài ý muốn, sư phụ ngươi bên trong buồn phiền ma quân trưởng lực, bị thương nặng. Về sau ta và ngươi sư phụ tiến vào một trận huyễn cảnh, cho nên mới có Nhã Lạc. Ngươi không tin lời nói, đến thời điểm có thể đi hỏi sư phụ ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết nghe La Quân loại này giải thích, tâm tình nhất thời cũng liền có một chút hòa hoãn. Nàng có chút tin tưởng La Quân lời nói, bởi vì nàng vẫn tương đối tin tưởng La Quân bản thân nhân phẩm. Nạp Lan Vân Tuyết sau đó hỏi, "Tiểu Lạc biết?" La Quân nói ra, "Sư phụ ngươi không nguyện ý, cho nên nàng còn không biết." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Vậy ngươi dự định làm sao cứu sư phụ ta?" La Quân nói ra, "Ta trước hết chờ một chút, trước chờ hoàng thượng kế sách. Nếu như hoàng thượng kế sách cũng không có tác dụng, đến thời điểm cho dù là dùng tính mạng của ta đi đổi sư phụ ngươi, ta cũng sẽ đi đổi. Ta thiếu Tiểu Lạc quá nhiều, làm sao cũng không thể để nàng không có mẫu thân. Điểm này, xin ngươi tin tưởng ta." Nạp Lan Vân Tuyết hơi sững sờ, trong mắt nàng hàn ý rốt cục hòa tan một số. "Ta tin tưởng ngươi." Nàng nói ra. Thực Nạp Lan Vân Tuyết đối La Quân là có giải, trước đó La Quân vì cứu Trần Nhậm Tử, tự nguyện tiến về Linh Tôn Đế quốc Thiên Trù, chuyện này trên giang hồ đã truyền ra. Ma đế chết, là hoành động toàn bộ tu đạo giới. La Quân buông lỏng một hơi. Nạp Lan Vân Tuyết nói theo, Tiểu Lạc cũng đang hoài nghi, ta không biết nên không nên nói với nàng tình hình thực tế. La Quân nói gấp, vẫn là không muốn, ngươi liền nói. Liền nói các ngươi trưởng giáo chí tôn bị thương nặng, chính tại địa ngục tầng 18 bên trong bị địa tàng vương Bồ Tát liệu thương. Các loại sự tình chậm, liền sẽ trở về. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn nhiều La Quân liếc một chút, sau đó gật đầu. Loại này trò chuyện còn về sau, Nạp Lan Vân Tuyết cũng tự rời đi. Năm đó, Nạp Lan Vân Tuyết từng đối La Quân sinh qua một tia tình cảm. Bây giờ, Nạp Lan Vân Tuyết biết La Quân thế mà cùng sư phụ có nữ nhi. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng phức tạp khó tả. Nhưng bất kể như thế nào, loại này vi diệu tâm tình, Nạp Lan Vân Tuyết cũng sẽ không lộ ra nửa phần tới. Kỳ phấn trắng trong thế giới, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Linh tôn sẵn sàng ra trận chí ít 1000 năm, các loại trận pháp nhân tài chờ một chút, vậy cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại dài rằng giặc vũ trụ lưu sóng 5 tháng bên trong, linh tôn nhóm ứng đối vô số vũ trụ nguy cơ, cũng được chứng kiến vô số tinh cầu khoa học kỹ thuật. Bọn họ đã sớm hình thành chính mình một bộ văn minh hệ thống. Long Ngạo nói, bọn họ linh dân là hỏa chủng, lời này không sai, linh dân còn sống, liền có thể một đời truyền xuống, đây chính là tân hỏa tương truyền đạo lý. Linh tôn bên này, tại tử vong giới, phía Tây Vương giới, Ngọc Thanh Môn còn có mặt nhật phần tràng mang về vô số cao thủ, thần thú, ma thú, chờ chút. Lúc này thời điểm, Long Thiên Tuyệt cũng không có để cho thủ hạ tiếp tục tiến đến tàn phá bờ bãi. Bởi vì vì đế quốc cao tầng đã có càng chuyện trọng yếu đi làm đồng thời, bọn họ muốn tiêu hóa những thứ này cướp đoạt đến cao thủ. Sau đó, đế quốc những cao thủ đầu tiên tổ đội, mỗi cao thủ đều muốn trưởng khống một bộ phận cao thủ. Linh tôn nhóm, linh dân nhóm toàn bộ tham dự. Mỗi một cái có pháp lực linh dân đều muốn tiến đến tham dự quản lý, hoặc hạ chú, hoặc lấy dấu ấn tinh thần trưởng khống. Tu vi quá cao nhân loại, trực tiếp bị các cao tầng, cũng chính là những cái kia tạo hóa 9 tầng cao thủ lấy dấu ấn tinh thần trưởng khống. Lại để cho những cái kia bị trưởng khống nhân loại cũng đi trưởng khống tu vi thấp một ít nhân loại. Bọn họ tầng tầng khống chế, phòng bị mưa gió không lọt đồng thời, còn lấy liên đối chi pháp ứng đối, cũng chính là làm các tiểu tổ lại tạo thành đại tổ. Miễn là có một người phản bội, tiểu tổ bên trong người toàn bộ muốn bị giết, đại tổ giám thị người cũng phải chết. Loại tình huống này, nhân loại cũng sẽ lẫn nhau giám thị, bởi vì ai đều không muốn chết ta. Tóm lại, những thứ này bị bắt tới ma thú, thần thú, nhân loại toàn bộ đều muốn vì linh tôn cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Không phải vậy lời nói, xuống chàng nhất định phải chết. Dùng 3 ngày thời gian, tất cả nhân loại, thần thú, ma thú toàn bộ bị linh tôn nhóm chữa trị đến ngoan ngoãn, cũng không cần đến giảng cái gì nhân quyền, tự do, tôn trọng. Có thể để ngươi còn sống cũng rất không tệ. Chứ những cái kia tạo vật cảnh nhân loại cao thủ, còn có một số cường đại thần thú, ma thú mới có thể thu được một số tôn nghiêm. May ra là, linh tôn nhóm đối với nhân loại mỹ nữ đồng thời không có hứng thú. Không phải vậy, như vậy là một phen khác nhân gian thảm kịch. Linh tôn bên này cấp tốc lấy pháp khí tạo thành các loại đại trận. Có huyền thiên trận, huyền pháp trận, thiên cơ trận, độc sát trận, cửu âm trận. 5 cái đại trận tạo thành, mỗi một cái đại trận một khi bộc phát ra lực lượng đến, đều có thể cùng tạo hóa 9 tầng cao thủ chống lại. Bọn họ sẽ còn tiếp tục đi bắt người tới bổ sung đại trận, gia tăng đại trận uy lực. Thiên Châu tình cảnh đã càng trở nên không ổn. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên còn có mới ánh chiều cùng Long Vệ Công, Máu Rơi, Thần Bảo, áo bào trắng các cao thủ kiểm tra các đại trận. Về sau, các vị cấp cao tại Đại Vương phủ mặt trời lặn trong điện nghị sự. Mặt trời lặn điện còn hơi nhỏ, thích hợp bí mật nghị sự. Long Thiên Tuyệt y nguyên ngồi ở vị trí đầu. Cái kia Thần Bảo đại nhân đầu tiên nói ra, lấy chúng ta bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể ngạnh công Thiên Châu. Nhìn đến, cầm xuống địa cầu nhật trình là có thể sớm. Máu Rơi cũng nói, thực không cần phiền toái như vậy, cũng không cần những nhân loại này, ngạnh công cũng là có thể. Tối thiểu, ta là cảm thấy như vậy. Mọi người hào hứng rất cao, lòng tin cũng rất đủ. Cái này thời điểm, cái kia Bách Tiên trưởng lão vội ho một tiếng, sau đó nói, không phải lão phu muốn dội mọi người nước lạnh, Thiên Châu bên kia cũng sẽ đi vào cao thủ. Sau đó, còn có rất trọng yếu một chút, chúng ta mấy cái này đại trận là rất lợi hại. Nhưng là, cái kia còn cần đan dược trèo chống a. Chư vị a. Chúng ta bây giờ đan dược rất khẩn trương a. Những cái kia nhân loại, chúng ta hoàn toàn không cho đan dược cũng không được a, nhưng muốn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Chúng ta linh dân tay bên trong đan dược cũng là giật gấu va vai. Một khi đánh lên, chiến tuyến hơi chút kéo dài, chúng ta hoàn toàn không được a. Không có đan dược treo chống, những cái kia đại trận có thể khiêng bao lâu? Bách Tiên trưởng lão lời nói nhất thời để các vị cấp cao bừng tỉnh. 10000 dặm càn khôn ấm bị đánh nát về sau, bọn họ đan dược, tư nguyên tổn thất quá mức thảm trọng, đây là bọn họ bây giờ lớn nhất tâm bệnh. Chúng ta phải thêm gấp luyện chế đan dược, dự trữ đan dược. Mới ánh chiều cũng mở miệng nói ra. Lúc này, theo ta nhìn, tầm thường tất cả mọi người trước đình chỉ tu luyện, lấy chút ít đan dược duy trì chi tiêu hàng ngày. Tất cả đan dược đều muốn để dành, sau đó chính thức tấn công Thiên Châu lại sử dụng. Mặt khác, chúng ta còn có tăng tốc vơ vét 3000 thế giới đan dược cùng một số tư nguyên. Chúng ta luyện đan cũng cần tư nguyên a. Không sai. Long Thiên Tuyệt nói ra, ta đồng ý Phương Tiền Bối lời nói. Còn lại cao thủ lúc này thời điểm cũng biểu thị đồng ý. Long Thiên Tuyệt liếc nhìn chúng linh tôn cao tầng, sau đó mỉm cười, nói ra, chư vị tâm tư, bản hoàng rất rõ ràng, cũng rất lý giải. Bản hoàng cũng muốn mau sớm chế tạo lần nữa thiên trụ, rút ra nguồn năng lượng chất tử, lần nữa kiến tạo chính thức thuộc tại chính chúng ta gia viên. Nói đến chỗ này, hắn chuyện lại chuyển một cái, nói, nhưng đây là đời đời đại kế, là đế quốc chúng ta mưu đồ ngàn năm thời khắc trọng yếu. Cái này thời điểm, chúng ta nhất định phải vững vàng đánh vững vàng đâm, thận trọng từng bước, một bước cũng không thể phạm sai lầm. Cứ việc chúng ta tâm lý rất gấp, nhưng chúng ta hành động phía trên, nhất định phải vững vàng. Nhân loại đủ loại này tộc, lan tràn toàn vũ trụ, bọn họ nhanh nhẹ, bản sự, chư vị đều là rõ ràng. Chúng ta như thế nào cũng không thể xem thường dạng này đối thủ. Bệ hạ nói không sai, chúng ta toàn nghe bệ hạ. Các cao thủ nhất thời cùng kêu lên trả lời. Hội nghị kết thúc về sau, hắn cao tầng rời đi, nhưng Bách Tiên trưởng lão lưu lại. Bách Tiên trưởng lão hỏi Long Thiên Tuyệt, "Bệ hạ, ma trùng sự tình?" Long Thiên Tuyệt nói ra, "Ta đã có một cái sơ bộ kế hoạch, nhưng ta vẫn còn muốn biết rõ ràng Thiên Châu một số tình huống, biết người biết ta mới tốt động thủ." Bách Tiên trưởng lão nói ra, "Vương Chiến bên kia." Long Thiên Tuyệt nói ra, "Hẳn là sẽ có tin tức tốt ta, coi như hắn không được, ta cũng còn có khác thủ đoạn." Chương 3214, để tiếng xấu muôn đời. Ngọc Thanh môn trưởng giáo chí tôn Vương Chiến cùng Nhã Chân Nguyên, bọn họ pháp lực vẫn còn trạng thái toàn thịnh. Linh tôn nhóm thế mà chưa đối bọn hắn làm ra cái gì khống chế hành động. Bất quá, toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới đều đã bị to lớn trận pháp bao phủ, kỷ phấn trắng thế giới bình chướng đã bị bố trí được vững chắc không gì sánh được. Bất luận kẻ nào muốn đi vào kỷ phấn trắng thế giới, đều rất không có khả năng giấu giếm được linh tôn hai mắt. Muốn duy trì dạng này trận pháp, mỗi ngày cũng cần lượng lớn đan dược. Nhưng linh tôn nhóm nhất định phải thiết trí trận pháp bảo hộ kỷ phấn trắng thế giới, không phải vậy lời nói, kỷ phấn trắng thế giới thì hội trở thành địch nhân hậu hoa viên. Linh tôn đan dược cướp bóc rất nhiều, bản thân còn lại thực cũng không ít. Chỉ là cùng lượng lớn nhân khẩu chỗ tiêu hao so sánh lên, thì lộ ra quá ít đế quốc cao tầng tại thương nghị về sau, hạ quyết định, toàn bộ đỉnh chỉ thường ngày tu luyện đan dược chỉ là duy trì thường ngày nguyên khí cần thiết đại trong vương phủ một tòa trong đình viện, cái này trong đình viện thì ở Nhã Chân Nguyên đình viện trong sân, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương khí bốn phía. Viện tử liên tiếp biệt thự, trong biệt thự hào hoa bên trong lộ ra lịch sự tao nhã. Linh tôn Văn Minh bên trong đã sớm dung nhập công nghệ cao, lúc trước kỷ phấn trắng thế giới cũng là sớm dung nhập một số hiện đại kiến trúc phong cách. Nhã Chân Nguyên ngược lại cũng sẽ không ở không quen, nàng trước kia cũng chu du qua rất nhiều địa phương. Bất quá, biến thành tù nhân, nàng tâm tình cũng đã định trước không biết tốt. Vương Chiến đến đây tiến hành vòng thứ 3 thuyết phục, nhưng Nhã Chân Nguyên trên cơ bản đều chẳng muốn nghe. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, tại viện kia bên trong ô mặt trời dưới, Nhã Chân Nguyên một bộ màu tím quần lụa mỏng, giống như theo trong tranh đi ra đến tiên tử. Nàng ngồi tại bên cạnh khay trà, Vương Chiến ngay tại bàn trà một bên khác ngồi xuống. "Khắc phí lời, Vương Chiến." Nhã Chân Nguyên trầm giọng nói ra, "Cho chính ngươi lưu một chút thể diện a, ta hiểu ngươi, tôn trọng ngươi lựa chọn. Nhưng ngươi một hai lần tới khuyên nói ta giống như ngươi, đây chính là ngươi vô sỉ." Vương Chiến mặt hiện đắng chát, nói ra tiền bối, cũng không phải là ta muốn đến khuyên, chỉ là bởi vì ta cùng ngươi vận mệnh đã là vui buồn có nhau. Nếu ta thuyết phục không ngại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhã Chân Nguyên nhìn về phía Vương Chiến, nói: "Ngươi thì thật như vậy sợ chết sao?" Vương Chiến trầm mặc đi xuống. Lúc này Vương Chiến, thân thể mặc bạch y, hắn là cái anh tuấn mà cứng rắn nam nhân. Tuổi tác xem ra bất quá hơn 30. Tại Ngọc Thanh trong môn, mới nhập môn thời điểm, hắn thiên phú hơn người, thủ sư tôn thưởng thức. Về sau, hắn trở thành phó trưởng giáo, tại Ngọc Thanh trong môn càng là địa vị tôn vinh. Lại về sau, hắn trở thành trưởng giáo chí tôn. Hắn trên thân đặt thì có một loại khó có thể nói hết ngạo nghễ cùng tôn quý. Cái kia thời điểm Vương Chiến là không nổi, là tự do. Nhưng bây giờ Vương Chiến đâu? Hắn trên thân trừ đổi bại, vẫn là đổi bại. Hồi lâu sau, Vương Chiến ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Chân Nguyên, nói: "Chân Nguyên sư tôn, chẳng lẽ ngài thì thật không sợ chết sao?" Nhã Chân Nguyên nao nao, tiếp mà nói rằng nếu như không sợ chết, giờ phút này ta cũng sẽ không còn ngồi ở chỗ này. Nói đến chỗ này, khe khẽ thở dài, nói liền sớm nên tự mình đoạn. Vương Chiến tâm nhi nhất động, hắn tựa hồ trông thấy một số hy vọng. Hắn lập tức liền chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên lại là nói ra có thể người không thể bởi vì sợ chết, thì cái gì liêm sỉ, nước nhà đều không quan tâm a. Chúng ta đồng bào ở trên trời châu không màng sống chết chống cự, mà chúng ta lại ở chỗ này làm địch nhân đồng lõa. Dạng này thật tốt sao? Không thể vì còn sống, thì cái gì đều làm a. Phàm nhân còn có thể vì nước nhà hy sinh, chúng ta tu luyện đến nước này, ngược lại cũng không bằng sao? Phàm nhân há có thể cùng chúng ta đánh đồng? Phàm nhân nghĩ còn sẽ còn tự sát, bởi vì bọn hắn cũng không biết sinh mệnh hai chữ chân lý. Phàm nhân đối với sinh mạng cái nhìn, giống như một con chó đối kim cương cái nhìn mở dạng, không biết chân quý, cho nên mới tùy ý tiêu xài. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta minh bạch cái gì là sinh, cái gì là chết. Ta đứng ở chỗ này, ta tự mình ý thức ở chỗ này, ta có thể làm cái gì, có thể đến địa phương nào, những thứ này chúng ta đều là rõ ràng. Càng minh bạch, một khi lựa chọn tử vong thì mang ý nghĩa hết thảy tan thành mây khói. Vậy là không có tương lai, không có tới thế, không có bất kỳ cái gì khả năng. Cho nên, chúng ta làm sao có thể không tìm kiếm nghĩ cách sống đây này? Vương Chiến càng nói càng là kích động, lại đúng Nhã Chân Nguyên nói ra Chân Nguyên sư tôn, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhã Chân Nguyên nói ra ngươi nói đều đúng, có thể ta y nguyên kiên trì cho rằng, không thể vì còn sống, thì cái gì phòng tuyến cuối cùng đều không có. Một số cao cấp xuất sinh còn biết cứu mình đồng bạn, chúng ta ha có thể liền xuất sinh cũng không bằng. Không có người hội nhớ đến ngươi làm qua cái gì, ngươi ở chỗ này chết, đó là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như đem người tới loại thất bại, cả nhân loại văn minh đều không có, ngươi chết liền càng thêm buồn cười. Vương Chiến nói ra. Nhã Chân Nguyên cũng trầm mặc đi xuống. Vương Chiến cũng liền im lặng, hắn phát giác ra Nhã Chân Nguyên ý chí bắt đầu có chút dao động. Cái này thời điểm, không thích hợp lại khuyên. Rất lâu về sau, Nhã Chân Nguyên nói ra thế nhưng là, Vương Chiến a, ngươi có nghĩ tới hay không, nhân loại văn minh có lẽ có thể kéo dài tiếp, nhưng bởi vì ta để lộ bí mật mà dẫn đến bọn họ diệt vong đâu. Tương lai ta thân thể vì nhân loại, tức thời còn sống, lại có gì thể diện? Vương Chiến nói ra cái kia đơn giản hơn, chúng ta có thể thành vì nhân loại hóa chủng, tiếp tục kéo dài văn minh. Cho đến lúc đó, ngươi chính là thượng cổ nữ hoa nương nương, nhận hết nhân loại kính ngưỡng cùng tình yêu. Ai còn sẽ biết ngươi khi đó làm qua cái gì đâu? Hắn đón đến, tiếp tục nói cái gì liêm sỉ, lễ nghi, nhân cách, những cái kia nhân loại quân vương đều hiểu được vô độc bất trợ phu. Chẳng lẽ chúng ta liền những cái kia nhân loại quân vương đều không bằng sao? Nhã Chân Nguyên lần nữa trầm mặc nửa ngày, sau đó cười cười, nói ra trước kia ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi là một cái như thế ưu tú thuyết khách. Vương Chiến nói ra Chân Nguyên sư tôn, ngươi sai. Ta cũng không phải là cái gì ưu tú thuyết khách, ta chỉ là theo ngươi phân tích chân thực lợi và hại. Huống hồ, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Nhã Lạc cân nhắc a. Ngươi có thể cùng Linh Tôn bàn điều kiện, miễn là bọn họ có thể đến thời điểm buông tha ngươi cùng Nhã Lạc, như vậy ngươi thì lựa chọn hợp tác. Nhã Chân Nguyên thân thể mềm mại chấn động, nàng xác thực không thể không vì Nhã Lạc cân nhắc. Hồi lâu sau, Nhã Chân Nguyên nói ra tốt, ngươi trả lời hắn nhóm, ta đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Vương Chiến không khỏi đại hỉ, nói ra Chân Nguyên sư tôn, ngài làm ngài đời này thứ nhất tranh thủ một cái quyết định. Nhã Chân Nguyên sắp nhiên cười một tiếng, nói, để tiếng xấu muôn đời quyết định đi. Vạn năm về sau, như còn có thể sống được, ngài sẽ chỉ bị vạn thế kính ngưỡng. Vạn năm về sau như còn có nhân loại, bọn họ theo lịch sử dấu vết bên trong đều mò tìm không được địa cầu năm đó phát sinh cái gì. Cho nên, như thế nào lại để tiếng xấu muôn đời đâu? Vương Chiến nói ra. Nhã Chân Nguyên thì thào nói ra chỉ mong ngươi là đúng. Đại trong vương phủ, Long Thiên Tuyệt bên này được đến Nhã Chân Nguyên nhà ra tin tức. Long Thiên Tuyệt nghe nói về sau, có chút vui vẻ. Hắn đồng thời không có gấp đi gặp Nhã Chân Nguyên, mà chính là trước cùng Bách Tiên trưởng lão tại trong lầu các thương lượng. Bách Tiên trưởng lão phủ đệ trên thực tế là tại Thiên Long Điện. Thiên Long Điện trên núi là chí cao vô thượng trưởng lão hội, tại Thiên Long Điện phạm vi bên trong còn có cùng Thiên Đô đồng dạng phồn hoa rời kinh. Trước mắt rời kinh là phong vân trong các chư cao thủ chỗ chiếm cứ. Thiên Đô thì là Linh Tôn Đế quốc thủ đô, cũng chính là Long Thiên Tuyệt chỗ vị trí. Bách Tiên trưởng lão tuy nhiên tại Thiên Long trong điện, nhưng Long Thiên Tuyệt có thể tùy thời truyền lời, mà Bách Tiên trưởng lão cũng có thể trong nháy mắt đến. Cái kia trong lầu các, cảnh ban đêm đã thâm trầm, trăng lên giữa trời. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão ngăn cách bàn trà tương đối ngồi trên mặt đất. Bách Tiên trưởng lão nghe Long Thiên Tuyệt lời nói, nói ra cái kia Nhã Chân Nguyên không gì sánh được cương liệt, thế mà thật bởi vì Vương Chiến thuyết phục mà thay đổi chủ ý. Cái này bên trong sẽ có hay không có lừa dối? Long Thiên Tuyệt nói ra bọn họ trò chuyện, ta toàn bộ hành trình đều tại nghe lén. Vương Chiến thuyết phục, xác thực rất có tính nhắm vào, mà lại tựa hồ Nhã Chân Nguyên ở trên trời châu bên trong còn có một đứa con gái, nàng còn có nữ nhi, cũng biết cha đẻ là ai. Bách Tiên trưởng lão hơi hơi thất sắc, hỏi. Long Thiên Tuyệt nao nao, không nghĩ tới Bách Tiên trưởng lão quan tâm lại là chuyện này. Ngay sau đó nói ra cái này cũng không biết, ta vừa được biết rõ tin tức này, liền trước tiên thông báo ngài. Bách Tiên trưởng lão nói ra ngài là nói, nàng bởi vì có nữ nhi ở trên trời châu, cho nên hướng chúng ta thỏa hiệp. Long Thiên Tuyệt nói ra tựa như là dạng này. Bách Tiên trưởng lão nói ra cái này logic không đúng, nàng có nữ nhi ở trên trời châu, nàng cần phải càng thêm tử thủ Thiên Châu, như thế mới tính bảo hộ con gái nàng. Nàng phản bội Thiên Châu, không sợ Hiên Chính Hạo đối con gái nàng ra tay sao? Theo ta được biết, Hiên Chính Hạo người này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tâm địa ác độc cay lên, chúng ta chỉ sợ đều muốn cảm thấy không bằng. Long Thiên Tuyệt nói ra nhân loại phần thắng cũng không lớn, logic phía trên thực cũng có thể lý giải Nhã Chân Nguyên. Bất quá, hiện tại chúng ta hết thảy cũng không dám kết luận, vẫn là muốn nghe một chút nàng nói thế nào về sau, làm tiếp quyết đoán. Ngài nói đúng không? Ừm, là. Bách Tiên trưởng lão nói. Cái kia liền suốt đêm triệu kiến đi. Không bao lâu về sau, Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến đến đây. Vẫn là tại trong lầu các. Cái này trong lầu các, đèn đuốc sáng trưng. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến cùng một chỗ hành lễ. Long Thiên Tuyệt khoát khoát tay, nói ra hai vị, ngồi. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến ngồi xuống. Bách Tiên trưởng lão liền mở miệng trước, nói ra Nhã cô nương, ngươi giờ phút này trong đầu tinh thần bom, cần phải có thể giải trừ a. Nhã Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Tiên trưởng lão, từ tốn nói cũng không, ở chỗ này, sinh quyền lợi tại trên tay các ngươi. Nhưng ta chỉ ít cái kia nắm giữ chết quyền lợi. Bách Tiên trưởng lão mỉm cười, nói ra cái này thật đúng là kỳ quái, ngươi đều dự định hợp tác với chúng ta, vì sao còn muốn như thế đề phòng? Nhã Chân Nguyên nói ra ta còn có điều kiện muốn nói. Long Thiên Tuyệt nói ra điều kiện có thể nói, nhưng chúng ta đầu tiên phải biết, ngươi tình báo có đáng giá hay không ngươi nói ra điều kiện. Nhã Chân Nguyên nói ra ta có thể đem Thiên Châu sở hữu tình huống nói cho các ngươi. Thiên Châu từ các ngươi còn không có đến thời điểm, ta liền đã tiến về. Đại chiến bên trong tình huống, cùng Tư Nguyên dự chữa chờ một chút, ta đều là nhất thanh nhị sở. Bao quát Hiên Chính Hạo dự định, quốc sách, ta cũng biết. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão nhìn chăm chú liếc một chút, hai mắt sáng lên. Long Thiên Tuyệt nói ra tốt, ngươi muốn cái gì điều kiện? Nhã Chân Nguyên nói ra ta sau khi nói xong, các ngươi thả ta rời đi. Ta có thể làm các ngươi nằm vùng, dùng cái này ở trên trời châu ẩn nút. Đợi đến tương lai, địa cầu luân hãm về sau, các ngươi thả ta cùng nữ nhi của ta triệt để rời đi địa cầu. Chương 3215, ngượng ngùng. Thả ngươi đi. Long Thiên Tuyệt đầu tiên nói ra, cái kia không có khả năng, ngươi liền chết còn không sợ, cho nên ngươi dạng này người, chúng ta không có khả năng thả ngươi đi. Nhã Chân Nguyên nghe vậy về sau, cũng không mất nhìn, đây là tại nàng trong dự liệu. Như đối phương trực tiếp thống khoái đáp ứng, đó mới là thật to ngoài ý muốn đây. Long Thiên Tuyệt nói ra, ngươi bây giờ bắt đầu nói một chút Thiên Châu tình huống, nếu như nói chúng ta hài lòng, hết thảy điều kiện đều có thể nói. Nhã Chân Nguyên nói ra, không, muốn ngài trước lấy ngài tương lai phát thệ, mà ta thì lại lấy ta tương lai phát thệ. Ngươi tương lai, ngươi đều không sợ chết, còn có cái gì lợi thể có thể ước thúc đến ngươi? Long Thiên Tuyệt nói ra. Hắn cũng không tính yêu cầu Nhã Chân Nguyên lấy nữ nhi tánh mạng phát thệ, bởi vì đối với tu hành cao nhân tới nói, lợi thể là ước thúc chính mình nhân quả, lại không thể đi báo ứng tại người khác trên thân. Giống như Long Thiên Tuyệt như lấy linh tôn tương lai phát thệ, đó cũng là không làm được đến. Nhã Chân Nguyên nói ra, vậy ngài muốn ta như thế nào phát thệ? Long Thiên Tuyệt nói ra, bản hoàng muốn ngươi phát thệ, như ngươi có một câu hư giả chi ngôn lừa gạt bản hoàng, như vậy đời này kiếp này, ngươi cũng không thể nhìn thấy ngươi nữ nhi. Nhã Chân Nguyên không do dự, nói ra, tốt. Long Thiên Tuyệt nói ra, tốt, bản hoàng phát thệ, như Nhã Chân Nguyên nói Thiên Châu sự tình toàn bộ là thật. Như vậy bản hoàng tại tương lai chiến thắng địa cầu nhân loại về sau, cơm hộp thả Nhã Chân Nguyên cùng nữ nhi yên ổn rời đi địa cầu. Nếu có trái lời thề lời, bản hoàng làm bị trời tru đất diệt. Hắn cái này lời thề phát chính là thật tâm, bởi vì hắn quan tâm là linh tôn tương lai. Đến mức Nhã Chân Nguyên đôi này mẹ con sinh tử, hắn không cần thiết đi khó xử. Nhã Chân Nguyên ngay sau đó cũng đọc lời thề, nói ra, nay ta Nhã Chân Nguyên ở đây phát thệ, làm đem Thiên Châu ta biết sự tình, toàn quyền báo cho Linh Tôn bệ hạ Long Thiên Tuyệt. Như có nửa câu giấu giếm chi ngôn, thậm chí lời nói dối, cơm hộp trời chu đất diệt, lại cả đời không gặp được nữ nhi của ta. Như thế về sau, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão mới hơi hơi yên tâm. Nhã Chân Nguyên nói ra, ta đã triệt hồi trong não vực dấu ấn tinh thần, bây giờ sinh tử, mặc cho chư quân trưởng khống. Bách Tiên trưởng lão mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn nói xong về sau, lại nói, bất cứ chuyện gì, đều được trước tiểu nhân, sau quân tử. Như thế mới dễ nói chuyện, lão phu muốn tại ngươi trong não vực đánh xuống dấu ấn tinh thần. Nhã Chân Nguyên không chút nào kháng cự, nói ra, xin cứ tự nhiên. Bách Tiên trưởng lão ngay tại Nhã Chân Nguyên trong não vực đánh xuống dấu ấn tinh thần. Lấy Bách Tiên trưởng lão tạo hóa 9 tầng tu vi, khống chế Nhã Chân Nguyên đồng thời không khó khăn. Thuận tiện, hắn đem Vương Chiến cũng liền mang khống chế. Những thứ này làm xong về sau, Bách Tiên trưởng lão lại nói, còn có một vấn đề, con gái của ngươi năm nay mấy tuổi? Nhã Chân Nguyên nao nao, theo rồi nói ra, 17. Bách Tiên trưởng lão nói ra, rất tuổi nhỏ, lão phu rất ngạc nhiên một chuyện khác. Cái kia chính là, đứa bé này cha đẻ là ai? Nhã Chân Nguyên nói ra, hắn cha đẻ gọi là Bạch Ngọc Lâm. Nàng cũng không hồ đồ, biết La Quân bây giờ tác dụng vô cùng to lớn. Nếu để cho Linh Tôn nhóm biết La Quân là nhỏ lạc cha đẻ, như vậy bọn họ có quá nhiều bài văn có thể làm. Chỗ lấy giờ phút này, đó là tuyệt tính không thể bại lộ bí mật này. May ra là, bí mật này, nàng một mực giữ nghiêm. Ngọc Thanh trong môn cũng không một người biết. Cái gì thời điểm xấu phía trên? Bách Tiên trưởng lão hỏi. Nhã Chân Nguyên nói ra, 20 năm trước, hết thảy thai nghén 3 năm. Tốt. Bách Tiên trưởng lão nói ra, cảm tạ ngươi chi tiết cáo trì, Nhã cô nương, chỉ mong ngươi chớ có quên ngươi lời thề. Hiện tại, ngươi đi về trước đi. Nhã Chân Nguyên ngốc ngẩn ngơ, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, sau đó gật gật đầu, quay người rời đi. Long Thiên Tuyệt ở một bên không hiểu Bách Tiên trưởng lão dụng ý, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản, đây là hắn đối Bách Tiên trưởng lão tối thiểu tôn trọng. Các loại Nhã Chân Nguyên sau khi đi, Bách Tiên trưởng lão hỏi Vương Chiến, nói ra, 20 năm trước, tựa hồ chính là Hiên Chính Hạo Hỏa Thiêu Ngọc Thanh môn thời điểm, đúng không? Vương Chiến khẽ giật mình, sau đó nói, không sai. Bách Tiên trưởng lão nói ra, 20 năm trước, tại Nhã Chân Nguyên trên thân phát sinh những chuyện kia, ngươi thật tốt nói một chút. Nhớ kỹ, đừng có bất luận cái gì chi tiết giấu giếm, không phải vậy lời nói, chúng ta tại người khác trên thân nghe đến khác biệt phiên bản. Sau cùng sự thật lại chứng minh là ngươi đang nói láo, như vậy, Vương Chiến, ngươi hẳn phải biết tàn khốc hậu quả. Vương Chiến bị kinh ngạc, phía sau lưng cũng nhất thời phát lạnh, liền nói gấp, tiểu nhân không dám. Bách Tiên trưởng lão chỉnh lý quần áo, lại uống một ngụm tiên khí phiêu miệu tiên trà, sau đó mới nói đi. Vương Chiến nói ra, ngày đó nguyên nhân chính là bởi vì chúng ta theo một cái đã từng cùng La Quân từng có giao thủ tiên giới huyết mạch chi người trong miệng biết được ngũ cốc xã tắc thần thụ sự tình. Người kia gọi là Hà Hương, sau đó chúng ta liền quyết định đem La Quân chụp tới, vì tiên giới chiếm lấy ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nhưng La Quân cái này người rất khó đối phó, cũng rất khó tìm. Chúng ta bất đắc dĩ trước bắt La Quân thế tử, cũng chính là tứ đại yêu tiên bên trong Ngân Xà Vương Tiểu Ngưng. Ngoài ra còn có một vị cũng là hắn bằng hữu, Minh Nguyệt cung công chủ, Tiêu Minh Nguyệt. Vương Chiến đối ngày đó sự tình, trên thực tế biết cũng không tính quá kỹ càng. Về sau, có Nhã Chân Nguyên đệ tử tiến về địa ngục lịch luyện, giết hại yêu ma, nhưng lại bị tứ đại yêu hoàng vây công, nguy cơ sớm tối. Cái này thời điểm, Nhã Chân Nguyên vì cứu đệ tử, liền tiến về địa ngục một chuyến. Nhưng nàng không lớn gặp may mắn, gặp gỡ địa ngục bị trấn áp ma quân. Về sau nàng thụ thương đào tẩu, mà nàng đệ tử ngược lại vì đại địa chi mẫu gài a cứu. Về sau, cụ thể Nhã Chân Nguyên tại trong địa ngục chuyện gì phát sinh, vậy chúng ta thì không được biết. Chỉ là biết nàng vẫn là bình yên vô sự trở lại Thái Thượng Tôn trong lầu, cũng là mấy năm sau, chúng ta mới biết được nàng có cái tiểu đồ đệ, gọi là Nhã Lạc. Cứ việc trong những năm này, nàng và Nhã Lạc chưa bao giờ lấy mẫu nữ tương xứng, cũng không đối ngoại thừa nhận qua cái này một mối liên hệ. Nhưng ta nhìn Nhã Lạc khỏe mắt đuôi lông mày, tuyệt đối cũng là Nhã Chân Nguyên nữ nhi. Vương Chiến nói ra. Nàng hiện tại cũng đã thừa nhận. Long Thiên Tuyệt cười cười. Hắn nói ra, ta nghe đến Vương Chiến nâng lên Nhã Lạc, liền cho rằng đó là con gái nàng. Bách Tiên trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, kết quả nàng cho là chúng ta đã biết, cho nên cũng liền không có chống chế. Như vậy, nàng trước đó tại sao muốn giấu giếm Nhã Lạc nữ nhi này đâu? Vương Chiến lập tức nói, chúng ta cao tầng ở giữa có nghe đồn, có lẽ Nhã Chân Nguyên tại trong địa ngục thụ thương, gặp phải một số lợi hại yêu ma, khả năng bị yêu ma làm bẩn. Cũng có thể là La Quân, bởi vì lúc đó La Quân cũng tại trong địa ngục, vẫn là trưởng giáo chí tôn của chúng ta đem La Quân theo địa ngục bắt về. Bách Tiên trưởng lão cùng Long Thiên Tuyệt nghe nói lời ấy nhất thời ánh mắt sáng lên. Bọn họ bắt đầu cảm thấy mình tựa hồ bắt đến một cái vô cùng lớn kinh hỉ. La Quân tên này, bọn họ thế nhưng là hận không thể đem chém thành muôn mảnh a. Mà lại, La Quân còn sống, bọn họ thì không an lòng. Bởi vì La Quân là vũ trụ đại đế lưu lại một con cờ quan trọng. Vương Chiến sau đó có chút tâm thần bất định, nói ra, nhưng đây đều là một số nói chuyện không đầu suy đoán. Long Thiên Tuyệt nói, chẳng như vậy Ngọc Lâm rốt cuộc là ai? Vương Chiến nói ra, cái này, tiểu nhân cũng không biết. Có lẽ Thái Thượng Tôn lầu mấy ông lão có thể rõ ràng một chút. Long Thiên Tuyệt nói ra, tốt. Hắn sau đó ý niệm phát động, liền mời Thái Thượng Tôn lầu cái kia ba vị Chiêu Lăng lão nhân, Đại tướng lão nhân, Long Tôn đến đây. Ba vị lão nhân lúc này tự nhiên là theo gọi theo đến, rất nhanh liền đi vào trong lầu các. Bọn họ cũng nhìn đến Vương Chiến, khi nhìn đến Vương Chiến lúc, bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, đã Vương Chiến cũng bị bắt tới. Như vậy Nhã Chân Nguyên khả năng cũng đã bị bắt tới. Long Thiên Tuyệt hỏi đến Bạch Ngọc Lâm. Ba vị lão nhân hơi kinh hãi. Bọn họ cũng không dám có trò giấu giếm, cái kia Chiêu Lăng lão nhân nói, Bạch Ngọc Lâm đã từng là một vị thiên tư chắc tuyệt thiên tài, hắn là trong bản môn lớn nhất tiền đồ tồn tại. Năm đó Trọng Xuân Nhu ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ, chỉ là đáng tiếc. đáng tiếc hắn về sau tẩu hỏa nhập ma, sau đó thì tung tích không rõ. Cần phải là sớm vẫn lạc. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, như vậy, Nhã Chân Nguyên cùng Bạch Ngọc Lâm quen biết sao? Một bên đại tướng lão nhân hơi kinh hãi, nói ra, Chân Nguyên tiên tử năm đó cùng Bạch Ngọc Lâm hẳn là lẫn nhau ái mộ, nhưng việc này rất là bí ẩn. Xác định Bạch Ngọc Lâm vẫn lạc. Bạch Tiên trưởng lão trong lòng đã nắm chắc, hỏi đại tướng lão nhân nói, chúng ta không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng nhiều năm như vậy, Bạch Ngọc Lâm chưa bao giờ lại xuất hiện qua. Hắn đã biến mất hơn 2000 năm. Để Nhã Chân Nguyên tiến đến. Bạch Tiên trưởng lão trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, quả nhiên. Ba vị lão nhân trong lòng ám đạo. Nhã Chân Nguyên lần nữa tiến đến, nàng nhìn về phía ba vị lão nhân cùng Vương Chiến. Mọi người tại dạng này tình cảnh phía dưới gặp mặt, tâm tình đều là vô cùng phức tạp. Bạch Ngọc Lâm đã chết hơn 2000 năm. Bạch Tiên trưởng lão trầm giọng nói ra, "Nhã Chân Nguyên, ngươi theo chúng ta vung dạng này một cái lão, là có ý gì?" Nhã Chân Nguyên nhìn về phía Bạch Tiên trưởng lão, nàng ánh mắt thanh tịnh, kiên định, không sợ. Tiếp mà, nàng nói ra, "Nếu như ngươi cảm thấy ta đang nói láo, vậy liền giết ta." Bạch Tiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói, "Dùng cái chết để uy hiếp lão phu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách này cùng giá trị sao? Chết, bất quá là đường nhỏ. Ngươi bây giờ mệnh tại lão phu trên tay, lão phu muốn tra tấn ngươi có 10000 cái biện pháp. Cái kia trong nhân loại có vô số bại loại hội thèm nhỏ dãi thân thể ngươi, lão phu có thể cho ngươi đi làm một cái hạ tiện nhất sứ phụ, ngươi xác định ngươi có thể chịu được sao?" Nhã Chân Nguyên nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Long Tiên Tuyệt cũng lạnh giọng nói ra, "Ngươi lớn nhất tốt giải thích một chút." Nhã Chân Nguyên thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Cái này đối với nàng mà nói, là một loại khuất nhục. Dạng này bị thẩm vấn, chính là vô cùng lớn khuất nhục. Nàng cả đời này, hận nhất chịu đựng. Nhưng Bạch Tiên trưởng lão uy hiếp giống như là treo ở đỉnh đầu nàng đạ mổ cẩn khắc chi kiếm. Nàng rốt cục vẫn là ngẩng đầu, hồi đáp, "Bạch Ngọc Lâm năm đó trước khi đi thời khắc, lưu cho ta một cái tinh nguyên. Ngươi nói là, ngươi dựa vào cái này mai tinh nguyên mang thai Nhã Lạc." Bạch Tiên trưởng lão nói, "Như vậy, vì sao là 20 năm trước mới như thế? Hơn 2000 năm thời gian." Bởi vì, Nhã Chân Nguyên cảm thấy ngượng ngùng cùng khó chịu. Nói, Bạch Tiên trưởng lão thanh âm càng phát ra nghiêm khắc, "Bởi vì ta bị thương nặng, cái viên kia tinh nguyên có thể giúp cho ta khôi phục một số lực lượng." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Ngươi nói láo." Bạch Tiên trưởng lão nghiêm nghị quát nói, "Ngươi cho rằng lão phu không biết, ngày đó ngươi thụ thương, kết quả gặp phải La Quân. Đứa bé này là La Quân." Nhã Chân Nguyên ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Bạch Tiên trưởng lão, nói ra, "Ngài nói là, cái kia chính là đi. Đơn giản là muốn dùng mệnh ta đi uy hiếp La Quân. Vậy ngài liền đi thử, nhìn xem La Quân đến cùng có thể hay không vì để ta làm một số ngài nghĩ hắn làm sự tình." Chương 3216, nghĩa bất dung tử. Nhã Chân Nguyên câu trả lời này để Bạch Tiên trưởng lão còn có Long Thiên Tuyệt đều là ngốc ngơ. Câu trả lời này hiển nhiên là ra ngoài ý định bên ngoài. Bạch Tiên trưởng lão trầm mặc đi xuống. Long Thiên Tuyệt thì là nói ra, "Tốt, Nhã Chân Nguyên, ngươi lời nói, bản hoàng tạm thời tin ngươi. Hiện tại, ngươi nói một chút Thiên Châu tình huống đi." Nhã Chân Nguyên cũng không nói nhảm, liền nói ra, "Thiên Châu trước mắt tạo hóa 9 tầng cao thủ cũng không nhiều, Trần Lăng tính toán một cái. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Hiên Chính Hạo." Bạch Tố Trinh mặc dù không có đến 9 tầng, nhưng nàng bản sự, mọi người đều biết. Nàng và La Quân âm dương linh tu về sau, liền xem như ngươi vừa thánh nhân đều không thể làm gì. Dư lực lượng, Lâm Phong tạo hóa thất trọng, cũng rất quỷ dị. Mặt khác còn có một cái Thiên Long Vương, tạo hóa thất trọng. Sau đó tạo vật cảnh cao thủ, có. Nhã Chân Nguyên giới thiệu, ngược lại thật sự là một chữ không giả, không sót một chữ. Long Thiên Tuyệt cùng Bạch Tiên trưởng lão sau khi nghe xong, lại là càng ngày càng hoan hỉ. "Thần đế đâu?" Long Thiên Tuyệt hỏi. Nhã Chân Nguyên hồi đáp, "Hắn lấy quy tắc chi lực, Phượng Hoàng chi lực phong ấn thế giới Bao La. Hắn có bàn giao, nếu như các ngươi tấn công thế giới Bao La bình chướng, như vậy Thiên Châu nhất định phải trợ giúp, công đánh các ngươi kỵ phấn trắng thế giới, dùng cái này bảo toàn thế giới Bao La. Nói cách khác thần đế không có thể tham chiến." Long Thiên Tuyệt cảm thấy tin tức này phi thường trọng yếu. Nhã Chân Nguyên nói ra, không sai, mà lại Hiên Chính Hạo còn nói, các ngươi hiện tại đi tấn công Thiên Châu, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng là hắn cố ý trước giết chết Thiên Khinh Ca, hắn biết Thiên Khinh Ca còn sống, như vậy hắn không thể gạt được các ngươi. Có thể Thiên Khinh Ca chết, các ngươi căn bản không có can đảm đi tấn công. Buồn cười. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Bạch Tiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Nhã Chân Nguyên tiếp tục nói, có điều. Bất quá cái gì? Long Thiên Tuyệt lập tức hỏi. Nhã Chân Nguyên nói ra, những tin tức này, tựa hồ là Hiên Chính Hạo tận lực để ta biết. Tại ta cùng Lâm Phong tiến về Ngọc Thanh thế giới lúc đợi, hắn tựa hồ đã dự liệu được các ngươi cũng sẽ đi Ngọc Thanh thế giới. Ta có chút hoài nghi. Ngươi hoài nghi gì? Bạch Tiên trưởng lão hỏi. Nhã Chân Nguyên nói ra, Hiên Chính Hạo tại tiếp tục ngưng luyện thế giới chi lực, hắn từng tại Hỏa Thiêu Ngọc Thanh môn thời điểm mượn qua Thiên Châu thế giới chi lực. Lúc này, hắn tựa hồ là muốn đem Thiên Châu thế giới chi lực dung nhập vào Nhất Nguyên chi chu bên trong. Trần Lăng có một môn thuật pháp gọi là Đại Dự Ngôn Thuật, Hiên Chính Hạo nếu quả thật dung hợp đến hắn phương pháp, đem bọn ngươi dẫn vào đi vào, lại lấy Đại Dự Ngôn Thuật luyện hóa, chỉ sợ đi vào nhiều ít, chết bao nhiêu. Long Thiên Tuyệt cùng Bạch Tiên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nhã Chân Nguyên nói gấp, "Đây là ta hoài nghi, ta biết các ngươi lại muốn hoài nghi, nếu thật là như thế, ta sao phải nói đi ra? Bởi vì lo lắng cho ta, các ngươi tùy tiện đi vào, tổn thất nặng nề, lấy sau cùng ta khai đao. Ta nhất định phải giảng minh bạch, đây là ta một chút hoài nghi. Có lẽ, đây là Hiên Chính Hạo nghi binh chi kế, muốn cố ý hoảng sợ các ngươi cũng không nhất định. Ta chỉ có thể đem ta biết rõ toàn nói ra, như thế nào làm phán đoán, muốn dựa vào các ngươi." Nhã Chân Nguyên lại tiếp tục nói, "Hiên Chính Hạo cái này người, vô cùng giàu hoạt. Hắn năm đó theo một cái đại khang hoàng đế, một cái trời cao tông môn phía dưới nước phụ thuộc một đường trưởng thành đến bây giờ hầu như trở thành địa cầu chi chủ, trở thành người người kính ngưỡng hiên hoàng. Hắn có thể đi đến nước này, đủ thấy khác thủ đoạn. Lúc trước chúng ta Ngọc Thanh môn mạnh mẽ như thế, một dạng đưa tại trên tay hắn. Lúc đó, hắn liền tạo vật cảnh cũng không tính đây. Đáng giận. Bách Tiên trưởng lão nổi nóng nói ra: "Ngươi đi xuống đi." Long Thiên Tuyệt phất phất tay. Hắn thuận tiện để Vương Chiến những người kia toàn bộ xuống đi. Các loại những thứ này người sau khi đi, trong lầu các cũng chỉ còn lại có Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão. Nghe cái này nữ nhân báo cáo, chúng ta tựa hồ ngược lại càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Bách Tiên trưởng lão nói ra. Long Thiên Tuyệt nói ra: "Hiện tại chúng ta hoàn toàn không có cách nào phán đoán trong lời nói của nàng thật giả, có lẽ nàng thật sự là nói chi tiết. Có lẽ Hiên Chính Hạo đã đoán ra chúng ta có thể bắt đi Nhã Chân Nguyên tới. Hắn đến cùng là muốn dẫn chúng ta đi vào một mẹ hốt gọn, vẫn là bị dọa sợ đến chúng ta không dám tiến vào đâu." Bách Tiên trưởng lão nói ra, "Hiên Chính Hạo xác thực là cố ý trước chơi chết Nhẹ Ca a. Nếu như Nhẹ Ca vẫn còn, chúng ta không đến mức như vậy bị động. Lúc trước thật không nên để Nhẹ Ca ra ngoài ứng chiến." Long Tiên Tuyệt thở dài một tiếng, nói ra, "Lúc trước tình huống khẩn cấp, Nhẹ Ca là nghĩa bất dung tử, đây cũng là địa cầu mệnh số cùng vật khí. Thế mà cho bọn hắn cơ hội giết chết Nhẹ Ca." Bách Tiên trưởng lão nói ra, "Cái này càng thêm khó làm." Long Tiên Tuyệt trầm ngâm. Hồi lâu sau, Long Tiên Tuyệt nói ra, "Chúng ta vốn không có ý định tiến vào Thiên Châu, tấn công Thiên Châu. Chỉ ít hiện giai đoạn, không có quyết định này. Xem ra, Hiên Chính Hạo là muốn đem chúng ta toàn bộ đưa vào đi, tốt một mẹ hốt gọn a." Bách Tiên trưởng lão nói ra, "Giả cũng như thật, thật cũng như giả, các có khả năng. Bất kể như thế nào, hiện giai đoạn vẫn là muốn cẩn thận đối đãi, lấy bất biến ứng và biến." Long Tiên Tuyệt nói, "Ta có một cái kế hoạch. Địa cầu, 3000 thế giới, Thiên Châu. Đại Khang Hoàng thành bên trong, tàn dương như huyết. Cứ việc bên ngoài thế giới, gió dục mây vẩn, nhưng Thiên Châu vẫn lặng yên như cũ không gì sánh được, Đại Khang Hoàng thành y nguyên như trước kia đồng dạng phồn vinh, tựa như là ngoại giới mưa gió động đất chưa bao giờ buông xuống qua một dạng." Trong hoàng thành, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Nạp Lan Vân Tuyết nói cho Nhã Lạc, nói Nhã Chân Nguyên ngay tại Ngọc Thanh Môn trong địa ngục thủ hộ Vương Chiến. Nhã Lạc đối với cái này, nửa tin nửa ngờ. Nàng liền muốn đi địa ngục một chuyến, nhưng Nạp Lan Vân Tuyết từ chối thẳng thắn. Nhã Lạc tâm lý lo lắng không thôi. Tại đỉnh núi kia phía trên, nàng một người thổi gió đêm, sợi tóc thê lương nàng đôi mắt đẹp 17 tuổi thiếu nữ, đối tương lai xưa nay không từng lo lắng. Nhưng bây giờ, nàng đối với mẫu thân không gì sánh được lo lắng. Nàng không biết những người trưởng thành kia, đến cùng câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Cái này thời điểm, nơi xa có ánh sáng ảnh lướt đến, tới gần, Nhã Lạc liền nhìn rõ ràng đến lại là Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ. "Lạc muội muội, ngươi làm sao một người ở chỗ này đây?" Trần Niệm Từ tới, cười hỏi. Hắn cùng Mạc Ngữ đều biết Nhã Lạc thân phận, cho nên đối Nhã Lạc vô cùng yêu mến cùng quan tâm. Mạc Ngữ cũng tiến lên đây, nàng kéo Nhã Lạc tay, ôn nhu nói, "Lạc muội muội, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đừng sợ, được không? Ta muốn đi địa ngục tìm mẹ ta." Nhã Lạc bi thương nhìn về phía Mạc Ngữ, nói, "Ngữ tỷ tỷ, có thể chứ?" Nhã Chân Nguyên là mẫu thân của nàng, bí mật này, nàng đã nói cho Mạc Ngữ cùng Trần Niệm Từ bọn người. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, ta cùng ngươi đi." "Vậy không được." Trần Niệm Từ lập tức nói ra. Nhã Lạc hai mắt đẫm lệ. Trần Niệm Từ cũng nhìn đau lòng, nhưng hắn vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa, nói ra, "Lạc muội muội, không phải ta tham sống sợ chết, chỉ là nếu như chúng ta tùy tiện tiến đến, một khi chúng ta rơi vào tay địch, địch nhân tại trên người chúng ta làm văn chương, cái kia cha ta, mụ mụ ngươi bọn họ đều sẽ rất bị động. Chúng ta không thể hỗ trợ, nhưng không thể thêm phiền, đúng không?" Mạc Ngữ liền thì sườn núi phía dưới có lửa, ôn nhu nói, "Muốn không, Lạc muội muội, chúng ta chờ một chút, có lẽ qua mấy ngày, mụ mụ ngươi liền trở lại đâu." Nhã Lạc cũng không phải là không rõ đạo lý, nàng cuối cùng gật gật đầu. Mạc Ngữ nói ra, "Thế đạo này đã hỗn loạn, nhưng bất kể như thế nào, ngươi đều phải nhớ đến, ta và ngươi Niệm Từ ca ca cũng là ngươi vĩnh viễn thân nhân. Mặc kệ cái gì thời điểm, chúng ta đều cùng một chỗ, làm vĩnh viễn hảo bằng hữu, có được hay không?" Nhã Lạc nhất thời cảm thấy trong lòng có dựa vào. Nàng vốn là sinh trưởng ở Ngọc Thanh môn đại gia đình bên trong, nhận hết sủng ái. Bây giờ lại là gặp biến đổi lớn, liền thân nhất mẫu thân cũng là tung tích không rõ ở cái này Thiên Châu đại gia đình bên trong, tuy nhiên kín người hết chỗ, nhưng nàng trong này lại là rất cảm thấy cô độc. Mà lúc này đây, Mạc Ngữ cùng Trần Niệm Từ cho nàng lớn nhất tấm áp. Nhã Lạc tâm tình cũng thì thoáng tốt. Lúc này, La Quân chính nhận tại một chỗ quan sát, làm hắn nhìn đến Nhã Lạc tâm tình sau khi bình tĩnh, hắn cũng mới thoáng yên tâm một số. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải nhanh đem Nhã Chân Nguyên cho doanh cứu ra. Ngọc Thanh môn, địa ngục tầng 18 bên trong, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc lướt qua. Cái này mấy đạo cái bóng tại địa ngục tầng 18 bên trong nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng cái kia đông đến núi đánh tới. Hết thảy ba đạo cái bóng, tất cả đều là linh tôn bên trong cao thủ. Cầm đầu chính là Thần Bảo đại nhân, đi theo Thần Bảo đại nhân sau lưng chính là Long Vệ Công, còn có về núi Tứ Lao bên trong Sở Sơn. Sở Sơn tu vi chính là tạo vật cảnh bắt trọng. Cái này ba đại cao thủ đồng thời xuất động, mục đích vô cùng sáng tỏ, cũng là Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Làm cái này ba đại cao thủ đi vào đông đến trên núi hư không thời điểm, đông đến núi lập tức kim quang đại thịnh. Kim quang đem cái này đông đến núi bao phủ. Ba đại cao thủ lập tức khu động kinh thiên thần pháp vây sát đi vào. Ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, không thể coi thường. Tốt ở chỗ này chính là đông đến núi chính trung tâm, Địa Tàng Vương Bồ Tát sớm đã sớm ngưng tụ yêu ma tín ngưỡng. Cho nên cho dù cái kia ba đại cao thủ đi ra lực, cũng không có trong nháy mắt đánh tan kim quang Phật pháp vòng. Cái kia không trung, rồi giao thần lực, vận động thương khung, dẫn động thiên địa linh khí, như tận thế hàng lâm một dạng. Kim quang Phật pháp vòng căn bản ngăn cản không nổi cái này lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc, lung lay sắp đổ. Liền cũng là ở thời điểm này, cái kia hư không bên trong đột nhiên thoáng hiện càng nhiều người ảnh. Nương theo lấy giống to một tiếng giết, bóng người bên trong, Trần Lăng kẻ cầm đầu giết ra. Trung Hoa đại đế Trần Lăng hiện thân. Hắn thi triển ra hỏa chủng cùng lôi chủng chi lực, thân thể hóa thành lôi hỏa trực tiếp bắn giết hướng Long Vệ Công. Đón lấy, Trương Đạo Lăng xuất hiện, lấy nhất kiếm phá vạn pháp lực lượng chém ra một kiếm. Hắn bây giờ đã quen kiếm, Một kiếm này lực lượng toàn bộ nhờ trong lòng chi pháp, trong tay chi quy tắc. Cùng lúc đó, Thiên Phi cũng xuất hiện. Còn có La Quân cùng áo đen tố trình hợp thể, La Quân hiện thân, cấp tốc giết vào. Thiên Châu bên ngoài, Long Thiên Tuyệt tập kết đại quân. Hắn dẫn 10 anh triều, Bách Tiên trưởng lão, về núi Tứ Lao bên trong hắn Tam lão, còn có Máu Rơi, áo bào trắng đại nhân, Liền Phá Thiên, cùng hắn 29 thành thành chủ, tất cả trưởng lão. Long Thiên Tuyệt tập kết linh tôn bên trong rất nhiều cao thủ. Nhân loại những cái kia tạo vật cảnh cao thủ cũng toàn bộ theo đầy trời thần lực, rất nhiều cường hào ác bá toàn bộ tập kết ở trên trời châu trên không. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Long Thiên Tuyệt liền là cố ý để Long Vệ Công bọn họ tiến nhập địa ngục, dẫn Hiên Chính Hạo nhân mã trước đi cứu viện. Cử động lần này Long Thiên Tuyệt chính là muốn một lần hành động đem Thiên Châu bưng xuống. Bởi vì hắn tại Nhã Chân Nguyên Châu đó còn nghe được một cái bí mật, cái kia chính là Thiên Châu tư nguyên nhiều đến vô cùng vô tận. Long Thiên Tuyệt vẫn chưa trực tiếp đánh vào Thiên Châu, hắn đang chờ đợi tin tức. Chờ đợi địa ngục tầng 18 bên trong truyền tới tin tức, miễn là Thiên Châu tạo hóa 9 tầng cao thủ xuất hiện tại địa ngục bên trong, tiến công liền liền bắt đầu. Chương 3217, dẫn dụ. Thiên Châu bình chướng cùng hắn thế giới khác biệt, hắn thế giới bình chướng là lấy thế giới vi bích chướng. Mà Thiên Châu, bởi vì thông thiên càn khôn lưới duyên cớ, cho nên không cách nào lấy thế giới vi bình chướng, cũng không thể chạy đến Lam Tử trong hải dương, đi đem đại biểu Thiên Châu không gian bao phủ a. Như thế lời nói, thông thiên càn khôn lưới cùng trời châu liên hệ liền sẽ bị ngăn cản đoạn. Giờ phút này, ngày hôm đó châu trên không, cũng chính là thông thiên càn khôn lưới bên ngoài, Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn đã vận sức chờ phát động. Bọn họ tại Kỷ Phấn Trăng thế giới cũng làm nghiêm mật phòng thủ. Những cái kia nhân loại tạo thành đại trận đang cùng Kỷ Phấn Trăng thế giới kết giới dung hợp lẫn nhau. Nhân loại toàn bộ bị linh tôn khống chế, cho dù bọn họ tại Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong thừa cơ khởi nghĩa, cũng sẽ lập tức lọt vào giám sát đội trấn áp. Hơn nữa còn có khủng bố liên đối chi hình phạt, tại dưới tình huống như vậy, nhân loại cao thủ còn thật không có can đảm đến phản kháng. Long Thiên Tuyệt bên này đang đợi Ngọc Thanh Môn bên kia tin tức, mà tin tức cũng rất nhanh liền truyền đến đây báo tin tức là một mực theo dấu ở Ngọc Thanh Môn trong địa ngục La Phong Rơi. La Phong Rơi tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, hắn chạy như bay đến, hưng phấn nói ra, đều đi, Trương Đạo Lăng, Trần Lăng, La Quân, Thiên Phi, người chắc chắn chứ? Long Thiên Tuyệt nghe nói về sau, nhất thời hồng nghi, hắn không nghĩ tới, thế mà lại đi nhiều như thế tạo hóa 9 tầng cao thủ, cơ hồ là Thiên Châu Trung Kiên lực lượng toàn bộ đi, cái này Hiên Chính Hạo là điên sao? Bệ hạ, ngài nhìn. Đúng lúc này, áo bào trắng đại nhân kinh ngạc chỉ hạ giới. Cái kia hạ giới bên trong, nguyên bản hình thành lưới phòng hộ thông thiên càn khôn lưới cũng theo biến mất. Thiên Châu lại là hoàn toàn bại lộ tại linh tôn nhóm dưới mí mắt. Nguyên bản, Long Thiên Tuyệt còn đang suy nghĩ, mặc kệ bên trong có phải hay không có bẫy dập, hắn muốn trước đem cái kia thông thiên càn khôn lưới cho phá. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thông thiên càn khôn lưới cũng không cần phá. Bệ hạ, chính là thời cơ tốt, giết đi vào. Liền Phá Thiên quát lớn, hắn hai mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Cái này nhất định là nghi binh chi kế, Hiên Chính Hạo nói rõ là không có cách, cho nên tới loại này đe dọa chi pháp. Hắn coi là chúng ta sẽ biết sợ, hội lùi bước, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái kia Máu Rơi đại tiếng giống giận, mới ánh chiều ở một bên đồng thời không nói lời nào. Bệ hạ, chúng ta còn đang chờ cái gì? Thuộc hạ nguyện làm tiên phong, trước đi tìm hiểu rõ ràng. Cái kia Viện Phong thành chủ cũng nói theo. Liền Phá Thiên cũng nói, thuộc hạ cũng nguyện ý tiến đến. Từng cái đều là ma quyền sát trưởng, toàn bộ im miệng. Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên quát nói, mới ánh chiều chợt nhưng nói ra, tại thu lưới, thông thiên càn khôn lưới ngay tại chúng ta trên không lặng yên bao phủ. Long Thiên Tuyệt các loại cũng liền lập tức cảm nhận được, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại Long Thiên Tuyệt các loại trong lòng cao thủ mãnh liệt dâng lên. Hắn nguyên bản có thể làm bộ để thông thiên càn khôn lưới chống đỡ hết nổi, chờ chúng ta sau khi đi vào lại thu lưới. Bách Tiên trưởng lão nói ra, nếu là thật lòng vây vây nốt chúng ta, liền nên là như thế, dùng cái gì muốn làm cái này động tác giả? Rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta. Long Thiên Tuyệt nói ra, có lẽ hắn chính là muốn để chúng ta coi là bên trong là nghi binh, chỉ để dẫn dụ chúng ta đi vào. Không được, không được. Trong lòng của hắn loại kia cảm giác nguy cơ thì càng thêm mãnh liệt, đây là trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Bao quát mới ánh chiều cũng có loại cảm giác này. Cái kia thông thiên càn khôn lưới mắt thấy liền muốn triệt để vây quanh, một khi vây quanh, bọn họ muốn lại thoát khốn, chỉ sợ có chút khó khăn. Bệ hạ, nhanh làm quyết đoán. Mới ánh chiều thúc giục nói. Long Thiên Tuyệt trong lòng thiên nhân giao chiến. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên quát nói, rút đi. Mới ánh chiều lúc này cũng là như chút được gánh nặng. Sau đó, một hàng cao thủ lập tức trở về rút lui. Không tốt, bọn họ muốn đi. Đúng lúc này, Thiên Châu bên trong truyền đến sắc nhọn thanh âm, còn có giống như thủy triều nổ hống, mau mau xuống lại, giết. Tiếng hô giết rung trời. Ầm ầm. Như nước thủy triều sát lục chi lực ngút trời mà tới. Long Thiên Tuyệt một hàng cao thủ cấp tốc theo hư không chi môn bên trong rút đi. Bọn họ tại thời khắc này đã là kinh hồn bạt vía. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo tóc lần nữa tuyết trắng một mảnh. Hắn một mực tại khống chế Nhất Nguyên Chi Chu cùng Vãng Sinh La Bàn Đế Huyền Thị ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn trưởng khống Vãng Sinh La Bàn. Cái kia Vãng Sinh La Bàn tại xoay tròn cấp tốc, trong La Bàn, Luân Hồi Lục Đạo tựa hồ cũng ở bên trong. Lại có địa cầu ảnh thu nhỏ cũng ở bên trong xoay tròn, chỉnh cái La Bàn, thâm ảo bên trong tựa hồ dung hợp vũ trụ quy luật. "Đều đi." Đế Huyền chợt nhưng nói ra. Hiên Chính Hạo vốn là hết sức chăm chú, nghe vậy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Máu tươi toàn bộ vẩy vào Vãng Sinh La Bàn phía trên, cái kia Vãng Sinh La Bàn lập tức đình chỉ, phía trên có từng điểm máu tươi. Hắn đối Đế Huyền nói ra, mau mau một lần nữa bố trí thông thiên càn khôn lưới. "Tốt." Đế Huyền thật sâu nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, sau đó lập tức xoay người đi làm việc. Cùng lúc đó, địa ngục bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. La Quân một đoàn người bắt sống Long Vệ Công, Thần Bào đại nhân cùng Sở Sơn. La Quân bọn họ đồng thời xuất động, đại dự ngôn thuật phối hợp, lôi hỏa thần hỏa giết chết, lại có Thiên Phi, cùng Trương Đạo Lăng thủy long chi trảo. Bắt sống bọn họ, cũng bất quá là trong dự liệu sự tình. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo rất nhanh liền đem tóc bạc cạo đi, đó lấy, hắn lại sinh dài ra mới tóc. Bất quá, sắc mặt hắn vẫn còn có chút trắng xám. Hiển nhiên là nguyên khí hao tổn quá lớn. Tại Tinh Bích trong phòng, Trần Lăng Hòa La Quân cùng đi gặp Hiên Chính Hạo. Hai người đồng loạt phát hiện Hiên Chính Hạo sắc mặt rất kém cỏi, Trần Lăng nhất là lo lắng, lập tức nói, "Chính Hạo, ngươi làm sao?" La Quân cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Ta không sao, đại khái tu dưỡng một tháng liền có thể phục hồi như cũ. Trải qua chuyện này, Long Thiên Tuyệt sau này sợ là không có can đảm đến đánh chúng ta. Chúng ta cũng có thể thắng được càng nhiều thời gian." La Quân nói ra, "Long Vệ Công, thần bảo, còn có một cái gọi là Lam Sở Sơn. Hai cái tạo vật cảnh 9 tầng, một cái tạo vật cảnh bắt trọng, đã đều bị chúng ta chụp tới." Hiên Chính Hạo nói ra, "Tại các ngươi tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu thời điểm, ta liền đã biết." La Quân nói ra, "Tựa hồ vừa mới, Long Thiên Tuyệt bên kia thật đánh tính toán tấn công Thiên Châu. Ta nghe nhị ca nói, Long Thiên Tuyệt cơ hồ tập kết linh tôn tất cả tinh anh cao thủ." Hiên Chính Hạo nói ra, "Không sai, cái này tại ta trong dự liệu." Trần Lăng sắc mặt cổ quái, nói ra, "Chính Hạo, ngươi cái này tính cũng quá mạo hiểm đi. Không thành kế, ra cắt lượng dùng qua. Nhưng tựa hồ đây chẳng qua là một đoạn hí thuyết. Tư Ma Ý hoàn toàn trước tiên có thể phái tiểu đội nhân mã tiến đi tìm hiểu rõ ràng. Long Thiên Tuyệt coi như hoài nghi, cũng nên phái một số cao thủ tiến đến điều tra." Hiên Chính Hạo nói ra, "Chúng ta lúc này cùng Không Thành Kế đồng thời không giống nhau, hắn đương nhiên có thể phái người tiến đến. Phái tạo hóa 9 tầng cao thủ vào đi, hắn không nỡ. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phái tạo hóa 9 tầng trở xuống, ta hoàn toàn có thể độc lập bắt. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm là ta tại nghiên cứu thế giới chi lực một lần nữa sinh ra thời điểm, có mới tiến triển. Chẳng lẽ ngươi thật tìm tới mới thế giới chi lực?" La Quân cùng Trần Lăng nhất thời rất là hưng phấn. Hiên Chính Hạo nói ra, "Không có. Nhưng là ta tìm tới Thiên Châu thế giới chi lực quy tắc." Ta không cách nào trưởng khống Thiên Châu thế giới chi lực, nhưng ta bắt chước được thế giới như thế này chi lực. Ta đem loại này giả thế giới chi lực dung nhập vào Vãng Sinh La Bàn bên trong, đồng thời cùng Thông Thiên Càn Khôn lưới hô ứng lẫn nhau. Ta thôi động thiên cơ thuật, để Long Thiên Tuyệt các loại cảm nhận được thế giới chi lực, đồng thời cảm ứng được một loại nguy cơ. Hừ, nguy cơ có đôi khi là cứu mạng thuốc tốt, nhưng có lúc cũng là một loại giả tượng. Lần này chính là Thiên Khinh Ca còn sống, cũng đoán không được ta át chủ bài. Thì ra là thế. La Quân cùng Trần Lăng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo nói ra, thực cho dù là có thế giới chi lực tại, lấy bọn họ nhiều như thế cao thủ giết tiền đến, ta cũng là ngăn cản không nổi. La Quân nói ra, thế giới chi lực, loại này lực lượng coi là thật huyền bí. Hiên Chính Hạo nói ra, thế giới chi lực cùng tín ngưỡng chi lực có chút tương tự, đây cũng là vì cái gì trước đó ta nắm giữ thế giới chi lực, cũng vô pháp đánh bại linh tôn nguyên nhân. Hắn đón đến, nói ra, lúc này, tình thế cuối cùng là đỡ một ít, cũng càng thông dong một số. Chúng ta còn bắt đến linh tôn 3 cái cao thủ, đây là tốt hơn nhiều sự tình. Trần Lăng liền nói ra, thần cơ diệu toán, ta đối với ngươi xem như hoàn toàn phục. La Quân ở một bên nghĩ đến hắn, nói ra, ngày trước đó không phải lo lắng Nhã Chân Nguyên hội bại lộ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, chính là bởi vì cái lo lắng này, thúc đẩy ta định ra kế hoạch này. Bởi vì ta biết, có Nhã là tại, Chân Nguyên tiên tử cho dù đi bằng dao, cũng sẽ đem thực lực chúng ta đi lên sách. Nhưng nàng muốn theo phương diện kia đến khuyết đại thực lực chúng ta đâu? Trần Lăng nói ra, ta minh bạch, muốn khuyết đại thực lực chúng ta rất không dễ dàng. Bởi vì có họ có tên cao thủ là Bỗng Dưng Nam Chế. Chỉ có thế giới chi lực. Không tệ. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân ở một bên nghe có chút hoảng hốt, hắn cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy. Tại Hiên Chính Hạo bên người lúc, chính hắn động đầu góc động cũng không nhiều, đây cũng là hắn đối Hiên Chính Hạo một loại tín nhiệm. Theo, La Quân nói ra, lúc này, ngươi tính xử trí như thế nào cái kia 3 cái cao thủ? Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên là đổi người, ngươi không phải phải cứu Nhã Chân Nguyên sao? Dùng một cái tạo hóa 9 tầng cao thủ đổi Ngọc Thanh Môn tất cả môn đồ, trưởng giáo, bao quát Nhã Chân Nguyên. Cái này sinh ý, đối bọn hắn tới nói, là có lời. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, biện pháp tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, mặt khác 2 người cao thủ, cũng muốn đem phía Tây Vương giới, mặt Nhật phần chẳng, còn có Tử Vong giới bên kia cao thủ, toàn bộ đổi lại. Đi qua như thế một góc dạng, những thứ này người cần phải minh bạch muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng tiến lùi, như thế mới có đường sống. Trần Lăng nói ra, nhưng là cái này bên trong cũng có một chút vấn đề, thứ nhất là, Linh Tôn bên kia sẽ đồng ý sao? Thứ hai, bọn họ có thể hay không tại những người kia xếp vào một số nằm vùng tiến đến? Hiên Chính Hạo nói ra, đây đều là có khả năng, cho nên, sự do người làm. Về phần bọn hắn xếp vào nằm vùng, ngược lại cũng không sợ. Tạo vật cảnh cao thủ, chúng ta kiểm tra. Còn lại, thì an bài ở trong trận, từng bước kiểm tra cùng điều tra. Ma chủng cũng phải muốn trở về. La Quân nói ra. Đó là tự nhiên. Hiên Chính Hạo nói ra. Trần Lăng nói ra, Chính Hạo, ngươi nói chúng ta có biện pháp nào không có thể khống chế cái này 3 cái cao thủ, tốt nhất là có thể trưởng khống bọn họ sinh tử, mà lại liền bọn họ chính mình cũng không biết. Bọn ngươi toàn đổi lại về sau, lại đem bọn hắn giết chết, đây cũng là thật to cắt rơi linh tôn lực lượng. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, đó căn bản không có khả năng, bọn họ tu vi đến nước này, chúng ta làm bất luận cái gì tay chân đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Mà lại, ta cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp gì đến điều khiển bọn họ sinh tử. Chương 3218, Nhất Nguyên Chi Chu. Địa cầu 3000 thế giới trung bạch giác thế giới. Long Thiên Tuyệt quyết định muốn đi tấn công Thiên Châu, nhưng lại căn bản không có giao thủ liền thất bại tan tác mà quay trở về, đối với Long Thiên Tuyệt tới nói là một loại vô cùng lớn làm nhục, hắn trong lòng có tràn đầy cảm giác bị thất bại. Về đến về sau, Long Thiên Tuyệt liền đem chính hắn nhốt tại đại trong vương phủ cô độc trong điện. Bạch Tiên trưởng lão tại sau 2 giờ cầu kiến Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt tiếp kiến Bạch Tiên trưởng lão, đại điện cửa lớn đã đóng lại. Cảnh ban đêm rất hắc, minh nguyệt vẩy chiếu vào đại vương phủ. Trong đại điện thông qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài ánh trăng trong ngần. Long Thiên Tuyệt ngồi xếp bằng, hắn nhắm hai mắt, phảng phất là thần du đến trong vũ trụ đồng dạng. Bách Tiên trưởng lão một thân áo bào trắng, hắn trên thân có một loại trầm tĩnh cảm giác. Sau đó, hắn đi vào phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ có màu trắng tiểu hoa, còn có hơi hơi gió đêm quét tiến đến. Gió nhẹ quét ở trên mặt, nương theo lấy từng tia hương hoa, nhất thời làm Bách Tiên trưởng lão cảm thấy tâm thần thanh thản. Nửa ngày về sau, Bách Tiên trưởng lão cười một tiếng, nói ra, ngài cũng không có làm gì sai, cho nên, bệ hạ, cần gì phải trách cứ chính mình đâu. Long Thiên Tuyệt mở hai mắt ra, hắn nói ra, ta cuối cùng vẫn là quá cấp tiến một số, giống như một cái dân cờ bạc, nhìn đến một chút hy vọng, liền muốn toàn bộ để lên. Bách Tiên trưởng lão nói ra, đây là không thể so sánh nổi, ngài quyết định là được đến chúng ta chống đỡ. Mà lại, chúng ta là tại hiểu rõ ràng về sau mới bắt đầu quyết định tiến công. Lần này mặc dù không có thành công, nhưng là chúng ta cũng nghiệm chứng một việc. Cái kia chính là Hiên Chính Hạo quả thật nắm giữ thế giới chi lực. Long Thiên Tuyệt nói ra, về sau, ai lại muốn tấn công Thiên Châu thì khó. Bách Tiên trưởng lão nói ra, thế giới chi lực cũng chỉ có thể dùng tại phòng thủ. Có lẽ, chúng ta có thể trực tiếp tấn công thế giới bao la. Chúng ta nếu có thể nguyên chất tử, cũng không phải là muốn chiếm lấy địa cầu, làm địa cầu vương. Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chờ chúng ta chuẩn bị tốt về sau, liền mang theo tất cả linh dân, làm cho nhân loại giúp chúng ta trùng phong. Chúng ta mục tiêu thì khóa chặt thế giới bao la, cho đến lúc đó, Hiên Chính Hạo lại có thể làm gì đâu. Long Thiên Tuyệt nói ra, mà lúc này, chúng ta khiếm khuyết cũng là tư nguyên, đang dược, còn có chỉnh hợp linh luật dân sự khí, trận pháp 3000 thế giới, đều có thể thu thập. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Hắn đón đến, tiếp tục nói, rốt cuộc, chúng ta vì lúc này sự tình, đã chủ tính ngàn năm. Lúc này đã cách mục tiêu càng ngày càng gần, lại hao tổn cái 5 năm, 10 năm, 100 năm, cũng đều là bình thường. Cái gọi là, dục tốc bất đạt. Long Thiên Tuyệt tự dưng thở dài, nói ra, 5 năm, 10 năm, 100 năm, nói đến không phải không được. Có thể loài người, Thiên Châu tại dạng này dưới áp lực mạnh, không biết sẽ trưởng thành đến mức nào a. Chúng ta thời gian, có lẽ đồng thời không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Bách Tiên trưởng lão tự nhiên biết Long Thiên Tuyệt lo lắng cũng là có đạo lý, nhưng việc đã đến nước này, trừ lẫn nhau độc viên, còn có thể làm cái gì hắn đâu. Sau đó, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão trở về chính đề. Long Thiên Tuyệt nói ra, xem ra, Nhã Chân Nguyên cùng chúng ta nói, ngược lại thật không có nói láo. Như vậy, ngươi cảm thấy nàng nói con gái nàng là cái kia Bạch Ngọc Lâm, có thể hay không tin tưởng? Bách Tiên trưởng lão nói ra, lão phu ngược lại thật sự là rất hy vọng con gái nàng là La Quân Hải tử. Nhưng cái ý nghĩ này giống như, quả thực là quá mức có sức tưởng tượng một số. Bất quá, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần phải ở trên người nàng làm một số tay chân, kể từ đó, cho dù Thiên Châu bên kia phải cứu nàng trở về, chúng ta cũng có thể nắm giữ cái này một quân cờ. Long Thiên Tuyệt nói ra, quân cờ, không có tác dụng gì đi. Nhã Chân Nguyên nữ nhân này, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp gì có thể lấy tuyệt đối khống chế nàng. Trừ phi con gái nàng tại chúng ta trên tay, không phải vậy nàng cũng là trở lại Thiên Châu cho ta lại mang đến tin tức, ta đều muốn hoài nghi nàng tin tức tính chân thực. Không sợ chết người, nàng tự thân là không có nhược điểm. Bách Tiên trưởng lão nói ra, ngài nói cũng có đạo lý. Long Thiên Tuyệt lời nói xoay chuyển, nói ra, lần này thế mà để Long Vệ Công tiền bối, thần bào còn có Sở Sơn rơi vào tay địch, đây là ta trọng đại thất trách. Bách Tiên trưởng lão nói ra, bệ hạ không nên tự trách, đây không phải ngài một cái trách nhiệm. Lão phu phỏng đoán, bọn họ hẳn là sẽ không giết chết bọn hắn, mà chính là chọn cùng chúng ta trao đổi. Trao đổi? Làm sao trao đổi? Long Thiên Tuyệt nói ra, chúng ta chỗ bắt nhân loại, miễn là bọn họ nguyện ý đổi, vậy dĩ nhiên là có thể tùy tiện đổi. Bách Tiên trưởng lão nói ra, lấy Hiên Chính Hạo tính cách, muốn trao đổi cũng không phải chỉ là mấy người cao thủ, chỉ sợ chúng ta chộp tới tất cả nhân loại cao thủ, cùng thần thú ma thú, hắn đều muốn đổi về đi. Long Thiên Tuyệt bị kinh ngạc, nói ra, như thế lòng tham. Bách Tiên trưởng lão cười một tiếng, nói, vậy hắn đưa ra yêu cầu này, ngài đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Long Thiên Tuyệt ngốc ngẩn ngơ, tiếp mà cười khổ, nói ra, ta vô pháp cự tuyệt, lời nói thật mà nói, ba người bọn hắn giá trị, đồng thời không thua kém cái này tất cả nhân loại cao thủ. Cái kia chính là, Bách Tiên trưởng lão nói ra. Long Thiên Tuyệt nói ra, bất quá đây cũng là một cơ hội. Bách Tiên trưởng lão nói ra, không sai. Long Thiên Tuyệt nói ra, phải nhanh một chút hành động. Bách Tiên trưởng lão nói ra, lão phu minh bạch. Hắn nói xong về sau, đông nhiên lại cười một tiếng, nói, lão phu còn có một ý kiến. Long Thiên Tuyệt nói, ồ. Bách Tiên trưởng lão nói ra, mặc dù nói Nhã Lạc là La Quân nữ nhi cái ý nghĩ này tượng lực có chút hoang đường, nhưng thế gian này lại chuyện hoang đường đều là có khả năng phát sinh. Cho nên, chúng ta có thể tại Nhã Chân Nguyên trên thân tiếp theo loại đặc biệt độc, mà giải dược chỉ có chúng ta mới có. Sau cùng nhìn xem, sẽ có hay không có người nguyện ý đến vì Nhã Chân Nguyên hy sinh. Nếu như cái đứa bé kia thật sự là La Quân thân sinh, lấy La Quân tính cách, làm sao cũng sẽ không mặc kệ hài tử mẫu thân. Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, nói ra, có thể thử một chút, bất quá, độc này nhất định phải xuống đến muốn để bọn hắn không tra được. Mà lại, Nhã Chân Nguyên cũng không phát hiện được. Không phải vậy lời nói, rất khó thành công. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chúng ta cao thủ, tu vi quá cao, cho nên bọn họ làm tiểu động tác rất khó. Mà Nhã Chân Nguyên, bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng, chúng ta còn có phương tiện bối tại, phải hoàn thành hành động này, cũng không khó. Long Thiên Tuyệt nói ra, nếu như có thể đại diện tích hạ độc thì là càng tốt hơn. Bất tất câu nệ tại Nhã Chân Nguyên một người. Bách Tiên trưởng lão nói ra, cái này, lão phu minh bạch. Vấn đề này còn cần đi cùng Phương Tiền Bối thương lượng một chút, nhìn phải chăng có phương pháp có thể thực hành được. Long Thiên Tuyệt gật đầu. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, Hiên Chính Hạo chính đang nhanh chóng liệu thương, nuốt đại lượng ngưng tuyết đan, trường sinh quả, dùng cái này hy vọng khôi phục nhanh chóng thương thế. La Quân thì có chút nóng nảy, muốn mau mau đổi về Nhã Chân Nguyên tới. Nhưng Hiên Chính Hạo thì nói cho La Quân, không được đi chủ động cầu thông linh tôn. La Quân tự nhiên cũng biết cái này đàm phán chi đạo, người nào trước chủ động, người nào thì chiếm cứ hạ phong. Hắn chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn. Tọa Vong Phong phía trên, ánh trăng như nước. La Quân cùng áo đen Tố Trinh sóng vai mà ngồi. Trung quanh đây bị La Quân thi triển hắc động tinh thạch pháp tắc, ngoại nhân là khó có thể tiến đến, cũng khó có thể nhìn trộm. Nhưng lại cũng không trở ngại bọn họ trước mắt tinh không mỹ lệ. La Quân suy nghĩ thật lâu, đối áo đen Tố Trinh nói ra, có kiện sự tình, ta là biết không lâu, nhưng ta cảm thấy, ta nhất định phải nói cho ngươi. Nếu như có thể gạt ngươi, ta thật hy vọng là giấu giếm cả một đời. Nhưng ta biết, cái này nhất định là không gạt được. Áo đen Tố Trinh nao nao, nàng nói ra, sự tình gì? La Quân nói ra, ta đã từng đối một nữ nhân dùng qua mạnh. Hắn ở sâu trong nội tâm là thật không muốn nói, nhưng hắn không có cách nào đi trốn tránh. Bởi vì Nhã Lạc là nữ nhi của hắn, chuyện này cuối cùng hội rõ ràng khắp thiên hạ. Mà cho đến lúc đó, áo đen Tố Trinh cùng Linh Nhi bị động biết, đó mới là biết bắt nhất. Cho nên dưới mắt, La Quân chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn áo đen Tố Trinh thân thể mềm mại chấn động, nàng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi đang nói đùa. La Quân nói ra, ta cũng hy vọng là một trận trò đùa. Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, ta không tin, ta quá giải ngươi. Ngươi không có khả năng làm dạng này sự tình, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cùng ta vung dạng này láo, là có ý gì? La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi nhìn ta trí nhớ a, xem hết ngươi thì minh bạch. Về sau, áo đen Tố Trinh liền cùng La Quân linh tu đó lấy, áo đen Tố Trinh đọc La Quân trí nhớ, quan tại địa ngục thế giới đoạn trí nhớ kia. Thiền căn hậu quả, nàng nhìn rõ ràng. Vì cái gì hiện tại muốn để ta biết? Áo đen Tố Trinh trầm mặc sau một hồi lâu, hỏi La Quân. La Quân nói ra, Nhã Lạc là nữ nhi của ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, sự kiện này, ngươi xác thực làm sai. Bất quá, ta cũng không muốn đến chỉ trích ngươi. Nàng đón đến, lại đứng người lên, quay đầu đối La Quân nói, ta mệt mỏi, gần nhất như không đại sự, ngươi đừng tới tìm ta. Sau đó, nàng rời đi tọa vong phong. La Quân ngồi tại nguyên chỗ, tâm tình của hắn không hiểu phức tạp, nhưng rất nhiều tâm tình, tựa hồ cũng đã không quan trọng. Hắn nghĩ tới Nhã Lạc, nghĩ đến nàng là chính mình nữ nhi, lòng hắn không hiểu cảm thấy ấm áp. Tiếp đó, La Quân đi tìm Linh Nhi. Linh Nhi biết Nhã Lạc sự tình về sau, ngược lại là tiếp nhận rất nhanh. Rốt cuộc năm đó sự tình nàng cũng là biết, cho nên nàng mặc dù có chút tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, đồng thời tiếp nhận Nhã Lạc tồn tại. Trong mọi người, ngược lại không thể nhất tiếp nhận là áo đen Tố Trinh. Bất quá cái này cũng tại La Quân trong dự liệu. Hắn thậm chí có chút không biết nên như thế nào cùng áo đen Tố Trinh đi xuống. Hắn cảm thấy mình xác thực thật là không lớn xứng với áo đen Tố Trinh. Ba ngày sau, Linh Tôn phái tới sứ giả. Người sứ giả này ngược lại là cái đại người quen. Chính là đã từng phía Tây Vương giới Thiên Mệnh Chi Vương Âu Dương Vũ đến đây. Bây giờ Âu Dương Vũ sớm đã không có năm đó hăng hái, hắn lộ ra trầm mặc ít nói, chau mày. Hiên Chính Hạo vẫn chưa tới gặp Âu Dương Vũ, mà chính là để La Quân cùng Trần Lăng cùng đi tiếp kiến Âu Dương Vũ, đồng thời không có ở Nhất Nguyên Chi Chu bên trong gặp, mà là tại Hoàng Cung Thanh Nhàn trong các gặp mặt. Lẫn nhau sau khi ngồi xuống, La Quân nhìn về phía Hưu Quảng Âu Dương Vũ, nói ra, ngươi bây giờ qua còn tốt đó chứ? Ngày đó tại Đế Quốc Thiên Chu bên trong, La Quân cùng Âu Dương Vũ đạt tới nhất định hòa giải, cho nên hôm nay gặp mặt, vẫn chưa có Dương Cung Bạt Kiếm vị đạo. Âu Dương Vũ cười khổ, nói ra, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại để cho ta tới làm người sứ giả này. La Quân nói ra, ngươi tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết, ngươi mắt phía dưới trở về, cần phải có thể thoát khỏi Linh Tôn khống chế a. Chương 3219, không chạm sứ giả. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, hoặc là nói, tại ngươi trong đầu còn có dấu Linh Tôn. Âu Dương Vũ cũng không có trực tiếp trả lời La Quân lời nói, hắn trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta vốn cho rằng đã không có hy vọng, không nghĩ tới, ta thế mà đi vào nơi này. Ta nghĩ, cho dù chết, chết tại trên tay các ngươi cũng tốt hơn tại Linh Tôn bên kia kéo dài hơi tàn đi. Hắn đón đến, nói ra, không sai, ta trong não vực còn có một cái Linh Tôn. Hắn nói vừa xong, ánh mắt phát lạnh, theo thế mà dẫn động pháp lực tự bạo não vực. Vang một tiếng, đầu hắn thậm chí toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung lên. Vô số toái phiến bay tán loạn, những mảnh vỡ này cấp tốc thiêu đốt, hóa thành vô số hỏa diễm. Hỏa diễm lại quấn quanh ở cùng một chỗ, biến thành hừng hực chi hỏa. Mà tại mảnh vỡ kia trung tâm, một vệt thần quang thoáng hiện. Cái này thần quang cấp tốc hướng lầu các bên ngoài bay đi, liền là muốn chạy trốn. Trần Lăng ở một bên vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, cái này thời điểm lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên. Ầm. Vô hình cự lực liền đem cái kia thần quang phát trúng. Cái kia thần quang rên lên một tiếng, té xuống đất. La Quân cũng liền thấy được rõ ràng, thần quang té xuống đất về sau, chính là một tên linh tôn. Một tên thiên vị cảnh linh tôn. Cái này linh tôn dáng người có chút cao lớn, hắn thân thể mặc áo bào lục, chân trần lập tức, hai mắt quái tĩnh, tà khí lộ ra. Tên này nếu là ở tầm thường địa phương xuất hiện, chính là như ma vương đồng dạng tồn tại. Nếu là La Quân tại trước kia gặp phải tên này, cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Nhưng bây giờ, tên này tại La Quân trước mặt, cũng bất quá là con kiến một dạng đồ vật. Cùng lúc đó, hưng hực thần hỏa dần dần ngưng tụ, sau cùng khôi phục nguyên hình, Âu Dương Vũ bản thể khôi phục như lúc ban đầu, hắn đứng ở tại chỗ. Tại cái kia giữa sân, còn có một tia dấu ấn tinh thần hóa thành toái phiến. Âu Dương Vũ mắt sắc, cấp tốc nắm lên cái viên kia dấu ấn tinh thần toái phiến. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, cái này mai toái phiến chính là Long Thiên Tuyệt tại ta trong đầu lưu lại. Bất quá cách một cái thế giới, hắn toái phiến cũng điều tra không đến ta sợ tác sở vi. Cho dù hắn có thể điều tra đến, hiện tại cũng là không quan trọng. Tên địa quái vật linh tôn trong mắt lóe lên lửa giận, hướng Âu Dương Vũ nói ra, Âu Dương Vũ, ngươi cái này thay đổi thất thường phản đồ, ngươi lại dám phản bội đế quốc. Âu Dương Vũ trong mắt lóe lên đắng chát, theo rồi nói ra, theo tiến vào các ngươi đế quốc về sau, ta mới bắt đầu đi suy nghĩ mình rốt cuộc muốn cái gì. Cảm ơn các ngươi, để cho ta tìm tới chính mình. Ngươi cho rằng, ngươi còn giá trị được nhân loại tin tưởng ngươi sao? Phản đồ. Loại người như ngươi, ở nơi nào cũng sẽ không để người yên tâm. Quái vật linh tôn cả giận nói, tốt. Cái này thời điểm, Trần Lăng làm lão tiền bối mở miệng, hắn từ tốn nói, chúng ta hội sẽ không tin tưởng Âu Dương Vũ, cái này không cần ngươi đến quan tâm. Hiện tại, Âu Dương Vũ đã không phải là các ngươi đến làm. Như vậy, ngươi liền đến làm cái này đến làm đi. Đến làm, báo lên tên ngươi. Trần Lăng nói xong về sau, lại đúng Âu Dương Vũ nói ra, ngươi cũng ngồi đi, ngươi trước chỗ làm sự tình, ta có nghe thấy. Đến mức sẽ đối với ngươi làm ra cái gì xử trí, về sau rồi nói sau. Âu Dương Vũ tất cung tất kính, nói, vâng. Hắn an vị ở một bên. La Quân cũng theo ngồi xuống. La Quân tâm tư giờ phút này cũng có chút phức tạp, hắn cùng Âu Dương Vũ ở giữa ân oán dây dưa vô cùng chi sâu. Nếu là tầm thường thời điểm, hắn gặp Âu Dương Vũ, nhất định là muốn đem giết chi cho thông khoái. Nhưng lúc này, Âu Dương Vũ cải tà quy chính, hắn làm sao cũng không tiện trực tiếp ra tay. Mà lại, quốc nạn phủ đầu a. Thư nhân ân oán, đều nên trước thả ở phía sau. La Quân cũng không phải là không có quan sát cục diện người. Quái vật kia linh tôn cũng là thì đàng hoàng lên, hắn nhìn về phía Trần Lăng, nói, tại hạ Sơ Lát, là đế quốc Lẫn Nhị ủn thành chủ dưới trướng đại tướng quân. Trần Lăng nói ra, lưỡng quốc giao chiến, xưa nay sẽ không làm khó đến làm, ngồi đi. Sơ Lát ngồi xuống. Trần Lăng còn nói thêm, nói đi, ngươi tới là vì sự tình gì? Sơ Lát nói ra, tại hạ lần này đến đây, là vì bị bắt mấy cái vị đại nhân. Long vệ công đại nhân, thần bào đại nhân còn có Sở Sơn đại nhân. Chúng ta bệ hạ hy vọng có thể cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị. Cái này thời điểm, Âu Dương Vũ nói ra, vẫn là ta tới nói à, linh tôn phòng tuyến cuối cùng ta rất rõ ràng. Trần Lăng Hỏa La Quân cũng liền nhìn về phía Âu Dương Vũ. Bọn họ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Âu Dương Vũ, dù sao hết thảy đều muốn chờ đợi thời gian đến chứng minh Âu Dương Vũ nói ra, linh tôn bên kia có thể đem tất cả bắt đến nhân loại cao thủ phong thích, miễn là chúng ta bên này có thể thả ba người bọn hắn cao thủ. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Sơ Lật, nói ra, là như vậy a. Sơ Lật cũng liền vô vị giấu giếm, gật đầu nói, không sai. Trần Lăng nói ra, tốt, sảng khoái. Như vậy chúng ta bên này cũng không nhiều lắm vấn đề, điều kiện tiên quyết là, cái kia hai khỏa các ngươi cướp đi ma chủng cũng nhất định phải giao còn trở về. Còn có không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu hai chữ này có rất nhiều loại giải thích, nhưng các ngươi hẳn phải biết chúng ta ý tứ. Sơ Lật nói ra, tốt, tại hạ hội lập tức trở về, chuyển đạt các ngươi ý tứ. Trần Lăng nói ra, cái kia mời đi. Sơ Lật liền tức rời đi. Song phương đều là rất có thành ý đến thúc đẩy sự kiện này, cho nên đàm phán lên cũng không có bất kỳ cái gì gây khó dễ. Trần Lăng Hỏa La Quân cũng không có đi gặp Hiên Chính Hạo. Lúc này Hiên Chính Hạo chính tại khôi phục nguyên khí khẩn yếu giai đoạn, cho nên bọn họ không thể mọi chuyện đều đi quấy rầy. Hai người này thực đều là có thể làm đại sự, cũng có đại quyết đoán người. Trần Lăng Hỏa La Quân trong âm thầm thương lượng trước, như thế nào đối đại Âu Dương Vũ. La Quân đối Âu Dương Vũ cũng không yên lòng, liền nói ra, kẻ này tu vi vô cùng kỳ dị, muốn đem giết chết hoặc là khống chế đều có độ khó nhất định. Nhưng lúc này, cũng thực là yên tâm không hắn. Trần Lăng nói ra, ta còn lo lắng, hắn tới có phải hay không là linh tôn mà tính toán. Hắn mặt ngoài là đầu nhập vào chúng ta, trên thực tế là tới làm một cái nằm vùng. La Quân nói ra, cái này khả năng cũng là có. Trần Lăng khổ cười, nói ra, an bài thế nào hắn, ngược lại thật sự là một kiện đau đầu sự tình. La Quân nói ra, chẳng bằng trực tiếp phái hắn ra ngoài. Hắn hiện tại cũng còn có thiên mệnh người thân phận, liền để hắn đi mỗi cái thế giới mời cao thủ tới, có thể mời bao nhiêu tính toán nhiều ít đi. Thời gian lâu dài, luôn có thể nhìn ra một số đầu mối. Hắn nếu có thể nhiều mời một số cao thủ trở về, cũng là hữu ích sự tình. Trần Lăng ánh mắt sáng lên, nói ra, an bài như thế, ngược lại là tốt nhất. La Quân nói ra, tốt, ta đi cùng hắn câu thông. Trần Lăng gật đầu. La Quân liền đi tìm Âu Dương Vũ, nói thẳng bọn họ bên này lo lắng. Âu Dương Vũ nghe xong vui vẻ đáp ứng, về sau lại đúng La Quân chân tâm thực ý nói ra, các ngươi hiện tại không thể tin tưởng ta, cái này rất bình thường, ta cũng đặc biệt có thể lý giải. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân, cảm ơn ngươi còn có thể tiếp nhận ta trở về. Ta sẽ cố gắng đi tìm cao thủ, đồng thời giúp các ngươi tìm hiểu tin tức. Mà ta bản thân sẽ không dễ dàng đợi ở trên trời châu. Thẳng đến có một ngày, chúng ta uy hiếp toàn bộ không có, ta lại trở về. Khi đó, ta sẽ theo ngươi công bình nhất chiến, sau đó cho chết đi người một cái công đạo. La Quân không nghĩ tới Âu Dương Vũ hiểu rõ đại nghĩa như thế, hắn lộ ra rất là ngoài ý muốn, cũng cảm thấy khái, nói ra, ngươi ngược lại là thật biến. Âu Dương Vũ đang chát cười một tiếng, nói ra, ta là một cái bị làm hư người, trước kia ta tại địa cầu xôi gió xôi nước, chính là liền tinh chủ đều bắt không được ta. Ta cho là ta cũng là thiên, ta chính là hết thảy. Nhưng đến linh tôn chỗ đó, ta mới biết được, cách địa cầu, ta căn bản chẳng phải là cái gì. Cũng cảm ơn ngươi, điểm tình ta. Ngươi không hổ là tổng cương thiên mệnh chi vương, ta hy vọng ngày sau, ta có thể tránh thức vì địa cầu làm một ít chuyện. La Quân vô Âu Dương Vũ bả vai, không nói thêm gì nữa. Về sau, Âu Dương Vũ liền tức rời đi đưa đi Âu Dương Vũ về sau, Trần Lăng bên này lại muốn một ý kiến. Đem Long Vệ Công, thần bào còn có Sở Sơn đánh thành trọng thương, tốt nhất là loại kia muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục thương tổn. Các loại linh tôn bên kia truy cứu tới, liền nói là tại bắt bọn họ thời điểm liền đả thương. Trần Lăng đối La Quân nói ra. La Quân giật mình khẽ giật mình, đồng thời cũng cảm thấy Lăng Tiền Bối biện pháp này có chút âm hiểm. Hắn lo lắng nói ra, dạng này không có vấn đề sao? Trần Lăng nói ra, đem thương tổn làm cho bí ẩn một số, để bọn hắn nhìn không lớn đi ra, cũng không lớn có thể kiểm tra đi ra loại kia. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó ánh mắt sáng lên, nói ra, tuy nhiên cử động lần này là giấu giếm không qua Long Vệ Công bọn họ, thế nhưng là bọn họ cũng sợ hãi Long Thiên Tuyệt Hội không đổi bọn họ a. Cho nên bọn họ ngược lại sẽ giúp chúng ta giấu giếm. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, không sai. La Quân nói ra, chỉ là như vậy làm, luôn có chút không đủ quang minh lỗi lạc. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngốc, ngươi cho là bọn họ liền sẽ không chơi nhiều kiểu sao? La Quân nghĩ cũng phải, nói ra, cái kia ngược lại là. Sơ Lạc bên kia rất nhanh liền vừa đi vừa về tin tức, biểu thị chỗ có điều kiện đều đáp ứng đón lấy, La Quân bên này thì cùng Sơ Lạc bọn họ thương lượng làm sao trao đổi. Cái này trao đổi lên đến thì có chút phiền phức. La Quân bọn họ bên này muốn kiểm tra nhiều cao thủ như vậy, cũng rất cần thời gian. Song Phương tới lui lui nói 3 ngày 3 đêm vừa mới quyết định tất cả chi tiết. Như thế về sau, trao đổi liền chính thức bắt đầu. Từ kỷ phấn trắng thế giới bên kia mở ra to lớn truyền tống trận, Thiên Châu bên này cũng cùng một chỗ liên tiếp truyền tống trận. Truyền tống trận xác lập về sau, từ Linh Tôn bên kia trước thua tặng nhân loại tới. La Quân bên này khẳng định không thể trước thả người, hết thệ thì 3 người chất, làm sao thả? Hai bên thương nghị, trước đem Ngọc Thanh Môn tất cả mọi người thả về. Thả về sau, bọn họ liền đem Long Vệ Công thả trở lại đón lấy, lại đem phía Tây Vương giới cùng Mạt Nhật phần tràng người thả về. La Quân bọn họ bên này liền đem Thần Bảo đại nhân cùng Sở Sơn cùng nhau thả về. Sau cùng, Linh Tôn bên kia thả về Tử Vong giới cao thủ. Trên thực tế, Sở Sơn hẳn là chờ Tử Vong giới cao thủ toàn bộ trở về sau, lại bị thả trở lại. Nhưng Linh Tôn bên kia sao cũng không chịu nhượng bộ. Bởi vì người toàn bộ thả, vạn nhất các ngươi không giữ chữ tín làm sao bây giờ đâu? Linh Tôn đã làm rất nhiều lùi bước, không thể lại lùi bước. La Quân bên này cũng biết tiếp tục rằng có nữa không phải biện pháp, liền đáp ứng tới. Tại truyền tống trận bên này, Ngọc Thanh môn cao thủ, môn nhân tại không ngừng thua đưa tới. La Quân bọn họ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái kiểm tra, cũng để cho không có vấn đề cao thủ đi kiểm tra mặt khác cao thủ. Một mực duy trì liên tục 5 ngày, mới đưa toàn bộ trao đổi quá trình hoàn thành. Trao đổi quá trình bên trong, La Quân bên này cũng biết Linh Tôn nhiều kiểu. Đó chính là bọn họ sớm đuổi đi rất nhiều cao thủ, liên để những cao thủ kia rời đi kỷ phân trăng thế giới. Nhưng trên thực tế, bọn họ đối những cao thủ kia vẫn là tiến hành khống chế. Các loại sự tình hoàn tất về sau, những cao thủ kia vẫn là phải trở về đưa tin. La Quân bên này mặc dù biết cái này âm mưu, có thể cũng không có biện pháp gì để đương đối. Chương 3220, sự do người làm. Cứ việc La Quân bên này cùng Linh Tôn bên kia đều mỗi người thi triển một số quỷ kế, dùng cái này làm cho đối phương buồn nôn. Nhưng trên đại thể trao đổi vẫn là không có xảy ra vấn đề gì. Nhã Chân Nguyên cũng thuận lợi trở về. Thiên Phi tự mình kiểm tra Nhã Chân Nguyên, cũng là sợ thân thể nàng hội xảy ra vấn đề gì. Hết thể quy về tại chỗ. Thiên Châu qua chiến dịch này, thực lực cũng là tăng nhiều. Những cái kia bị nô dịch nhân loại, thần thú, ma thú chờ một chút, đi qua cái này một lần về sau, liền đối với cái kia Linh Tôn hận thấu xương. Toàn bộ vô điều kiện gia nhập vào phản kháng trong đội ngũ. Hiên Chính Hạo bên này, lấy Trần Lăng làm đại biểu đến biểu thị sôi động hoan nên. Hiên Chính Hạo thì là ẩn tàng chỗ tối, chưa từng lộ ra hình dáng, đây cũng là bởi vì Hiên Chính Hạo lúc này khí huyết chưa hồi phục, sợ cứu trở về những thứ này người giấu giếm Linh Tôn nằm vùng, từ đó bại lộ một số không nên bại lộ. Nhã Chân Nguyên sau khi trở về, liền cùng Nhã Lạc gặp nhau. Làm La Quân nhìn đến mẫu nữ gặp nhau, vui đến phát khóc thời điểm, liền cảm giác làm ra hết thảy đều là đáng giá. La Quân bên này có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, bọn họ muốn rõ ràng chút nhân thủ. Ngọc Thanh trong môn cao thủ, toàn bộ quý vị, có Thiên Khôn, Đô Éo Lệ Đệm, Âu Dương Đa Tỉnh, Âu Vân trưởng lão, Mặc Găng Sở Tạ Nghị trưởng lão cùng đại tướng lão nhân, Long Tôn, Chiêu Lăng lão nhân. Bọn họ những người này, Tiền Khôn, Đô Éo Lệ Đệm, Âu Dương Đa Tỉnh, Âu Vân trưởng lão, Mặc Găng Sở Tạ Nghị trưởng lão đều còn chưa tới tạo vật cảnh. Đại tướng lão nhân, Chiêu Lăng lão nhân, Long Tôn thì muốn đi vào một nguyên vãng sinh đại trận bên trong. Phía Tây Vương giới bên kia, Minh Vương Hades đã sớm rời đi kỷ phấn trắng thế giới, cho nên vẫn chưa trở về. Về sau, Hades cũng sẽ trở lại kỷ phấn trắng thế giới đi. Hades còn mang khá hơn chút thủ hạ. Bất quá mặc kệ là Hiên Chính Hạo bên này vẫn là kỷ phấn trắng thế giới bên kia, đối Hades đều cũng không tính quá để ý. Trí tuệ nữ thần Athena, Hải Vương, Hỏa Thần chờ một chút, cũng toàn bộ quý vị. Những thứ này người tu vi mặc dù không tệ, nhưng bên trong cũng liền Athena đến tạo vật cảnh nhất trọng. Tốt tại những cái kia thần tướng cùng một số thủ hạ đều trở về, như thế bày trận cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Hiên Chính Hạo cùng Lọ Quân đều là thiện ở bố trận người. Tử Vong giới bên kia có một cái tạo vật cảnh tam trọng cao thủ, gọi là Trùng Dương Minh. Trùng Dương Minh là Tử Vong giới linh vương, lúc này hắn cùng Tử Vong giới bên trong 10.000 tên tu sĩ toàn bộ trở về. Trong bộ hạ cũng không thiếu thiên vị cảnh cao thủ đến mức mặt nhật phần tràng bên trong, vị kia Chu Tức Ma thú Lý Vô Cực tu vi cũng đến tạo vật cảnh nhị trọng. Hắn thủ hạ cao thủ còn có rất nhiều ma thú, thần thú cũng toàn bộ quý vị. Chỉ là, những cao thủ này hiện tại toàn bộ đều là nghèo như vậy, tất cả tương nguyên đều đã bị Linh Tôn nhóm cướp bóc trống không. La Quân bên này cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng bọn hắn cũng biết, còn đi tìm Linh Tôn đem những cái kia tư nguyên cùng đan dược muốn trở về, cái này không khỏi không quá hiện thực. May ra là, La Quân bên này, đan dược là thật là không thiếu. Rất nhiều nhân loại trở về, liền đều là hai tay trống trơn. Hiên Chính Hạo bên này khố tàng phong phú, đan dược đông đảo, rất nhanh cũng liền cấp cho đan dược, pháp khí, để tất cả mọi người khăng khăng một mực. Mặt khác, Hiên Chính Hạo cũng không lo được thương thế, liền cùng La Quân còn có Trần Lăng cùng Trương Đạo Lăng, Thiên Phi tất cả cùng đồng thời bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp rất là đơn giản, hết thảy đều vẫn là tại phối hợp nhất nguyên chi chu cùng thông thiên càn khôn lưới. Sinh sôi không ngừng đại trận sẽ biến càng thêm lợi hại. Hiên Chính Hạo đơn giản sách sinh sôi không ngừng đại trận mở rộng sự tình, La Quân liền lĩnh hội bên trong một chút. Về sau, Trương Đạo Lăng cũng nhắc nhở nói ra, sinh sôi không ngừng đại trận tăng thêm cái này rất nhiều cao thủ, toàn bộ Thiên Châu hệ số an toàn thì càng cao. Nhưng càng vấn đề lớn còn tồn tại, cái kia chính là đoán chừng những cao thủ này bên trong có linh tôn nằm vùng, đến lúc đó sẽ làm ra một số nhiễu loạn. La Quân nói ra, điểm này chúng ta hội tăng ra đề phòng. Đến thời điểm ở trong trận vẫn là muốn bố một số chúng ta tin được cao thủ, mà lại trên trận pháp chúng ta cũng sẽ làm ra ngăn cách, trọng yếu phương diện đặt tin được người. Một khi cái kia phương diện xảy ra vấn đề, lập tức giải quyết. Trương Đạo Lăng mỉm cười nói ra, xem ra là bần đạo lo ngại, tất cả mọi người suy tính được rất là chu toàn. Đại trận phí tổn 3 ngày đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm. Chúng thần kịp thời quý vị. Thông thiên càn khôn lưới lần nữa biến đến không thể phá vỡ. Thiên Châu an toàn, triệt để có bảo hộ. Theo trước đó may mắn tâm lý, thời khắc lo lắng Linh Tôn xâm phạm, lại đến bây giờ, cơ hồ có thể chắc chắn Linh Tôn là không dám tới đánh Thiên Châu. Quá trình này là tại Xuân Phong Tế Vũ, nhân vật trong im lặng hoàn thành. Đối với cái này, Hiên Chính Hạo cũng không có quá mức vui vẻ. Hắn mở một cái hội nghị cấp cao. Cái này hội nghị cấp cao giới hạn tại La Quân, áo đen Tô Trinh, còn có Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Trần Lăng, Đế Huyền những thứ này người. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, hiện tại đối Nhã Chân Nguyên cũng không thể 100% tín nhiệm. Không phải không tín nhiệm nàng cái này người, mà chính là sợ Linh Tôn ở trên người nàng lưu có quỷ cái gì, mà chính nàng đều không biết. Tại cái kia tinh bích trong phòng, Hiên Chính Hạo khí sắc đã tốt hơn nhiều. La Quân đầu tiên biểu thị một cái khác lo lắng, ta đại ca Lâm Phong, bây giờ y nguyên chưa về, không biết hắn đến cùng là làm cái gì đi. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này ta hoàn toàn không lo lắng, hắn không có trở về, tại chúng ta mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Ồ, La Quân không hiểu, hỏi, làm sao mà biết? Hiên Chính Hạo nói ra, Lâm Phong có ngày đầu tiên thần huyết mạch, loại này huyết mạch rất là kỳ diệu. Hắn hoàn toàn có thể phụ thân một cái linh tôn, sau đó xâm chiếm thân thể, biến đến dị, sau cùng hắn lại biến thành cái kia linh tôn, cơ hồ là giống như lúc, khó có thể phân chia. Nếu như Lâm Phong bây giờ còn chưa trở về, ta đoán chừng hắn là đã đến linh tôn bên kia, mà lại thành công chui vào. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao cũng nên trở về. La Quân ngược lại là biết đại ca bản sự này, nghe vậy cũng liền hơi yên lòng một chút. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói chuyện, nói ra, trở lại chuyện chính a, hiện tại Thiên Châu an toàn không nhiều lắm vấn đề. Thăng thêm chúng ta đan dược sung túc, cũng cung cấp nuôi dưỡng nổi. Nhưng, chúng ta mục đích là thủ hộ Thiên Châu sao? Hiển nhiên không phải. Là nguồn năng lượng chất tử bị rút đi về sau, chúng ta có thể làm cái gì? Làm Linh Tôn chuẩn bị tốt hết thảy, đi tấn công thế giới bao la hàng rào thời điểm, chúng ta có thể làm cái gì? Trận pháp này thủ lên lợi hại, công kích đâu? Ta nhìn vẫn là thật tỏ không được. Không hề nghi ngờ, Hiên Hoàng lời nói là nói chúng tim đen. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, cho nên tiếp đó, chúng ta có hai chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất là ta sự tình. Ta muốn tiếp tục ngưng luyện trận pháp, để Thiên Châu lực lượng cùng trận pháp dung hợp, khiến cái này tu vi thấp cao thủ đi qua trận pháp dung hợp, cũng có thể tiến đến tấn công địch nhân. Đây là ta nhất định phải làm sự tình. Mặt khác, ta còn cần pháp khí. Pháp khí mạnh mẽ, như 10.000 dặm càn khôn ấm như thế pháp khí, có thể đem chúng vị cao thủ toàn bộ gánh chịu. Trước đó, thông thiên càn khôn lưới có thể giao đấu 10.000 dặm càn khôn ấm, cái kia bên trong nguyên lý, mọi người cần phải rõ ràng. Cho nên, thông thiên càn khôn lưới không cách nào thỏa mãn điều kiện này. Thông thiên càn khôn lưới ban đầu là bao bọc trên địa cầu, sau đó vẫn luôn là tiếp nhận công kích trạng thái. Tự nhiên, thông thiên càn khôn lưới cùng nhất nguyên chi chu trận pháp phối hợp cũng có thể đánh trả đối thủ. Nhưng bây giờ, thông thiên càn khôn lưới là gắn vào Thiên Châu trên không. Nói cách khác, thông thiên càn khôn lưới còn tại Thiên Châu trong phạm vi. Nhất nguyên chi chu cùng Thiên Châu lại không thể chia cắt. Cho nên, thông thiên càn khôn lưới cùng nhất nguyên chi chu năng lượng muốn đi tấn công Linh Tôn, cái này là không thể nào. Cỗ năng lượng này coi như có thể xuyên thấu nhiều thế giới, cũng sẽ cho nhiều thế giới mang đến tai nạn, phá hư 3000 thế giới tổng thể tính. Thông thiên càn khôn lưới cần đi trước bao bọc, bao lại một cái sự vật về sau, lại đến thành lập liên hệ. Nếu như Linh Tôn chạy tới địa cầu bên ngoài, thông thiên càn khôn lưới có thể trực tiếp bao bọc địa cầu. Nhưng lúc này, Linh Tôn còn tại địa cầu bên trong, bao lại Thiên Châu, sau đó thông thiên càn khôn lưới cùng nhất nguyên chi chu thành lập thông đạo đi đánh Linh Tôn. Linh Tôn mặc kệ là tại kỳ phấn trắng vẫn là đi tấn công thế giới bao la bích trướng. Cái này thời điểm, năng lượng liền phải đi mặc con toy nhiều thế giới bích trướng khó có thể chịu đựng, đồng thời cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Linh Tôn nhóm thực có thể tiến vào Lam Tử trong hải dương, nhìn 3000 thế giới. Bọn họ cũng không dám tại Lam Tử trong hải dương đi hủy 3000 thế giới, bởi vì Lam Tử trong hải dương năng lượng cùng 3000 thế giới năng lượng liên hợp cùng một chỗ, chính là hủy thiên diệt địa. Bọn họ nếu là thô bạo hủy chi, chỉ sợ bọn họ cùng toàn bộ linh dân đều sẽ chết không táng sinh chi địa. Loại này thảm liệt chi pháp, ai cũng không dám đi thử. Linh Tôn nhóm cũng chỉ là muốn phá thế giới bao la quy tắc, để 3000 thế giới từ ngoại đến nội đổ sụp, đồng thời xuất hiện hỗn loạn, như thế mới có thể thừa dịp. Áo đen Tố Trinh vẫn là không sao cả ý La Quân, có điều nàng một mực kiệm lời ít nói, cho nên mọi người cũng chưa phát hiện nàng và La Quân ở giữa dị dạng. Cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh đề nghị, nói ra, có thể hay không đem toàn bộ Đại Khang Hoàng thành nổ tận gốc, sau đó lấy thông thiên càn khôn lưới bao phủ, làm như thế thành một cái siêu cấp pháp khí, tiến đến tấn công địch nhân đâu. Hiên Chính Hạo nói ra, Bạch cô nương, ngươi đề nghị này rất có sức tưởng tượng. Trên thực tế, ta cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng làm như vậy, có một vấn đề. Vấn đề gì? Áo đen Tố Trinh hỏi lại. La Quân thay thế Hiên Chính Hạo nói ra, năng lượng quá mức to lớn, thông thiên càn khôn lưới không cách nào đem nhất nguyên chi chu cùng Đại Khang Hoàng thành hơi co lại. Không cách nào hơi co lại, cũng liền không cách nào xuyên thấu Thiên Châu cái giới. Trương Đạo Lăng nói ra, cái kia bần đạo cái này Thủy Long chi chào đâu? Hắn cống hiến ra chính mình pháp khí, Thiên Phi cũng cống hiến ra Hôn Nguyên Kính. La Quân thì tương thanh kia tế ra áo đen Tố Trinh thấy thế, liền cũng đem Thiên Lôi chi thành còn có Cựu Long Trầm Hương Liễn đều lấy ra. Trần Lăng không có cái gì pháp khí, cho nên cũng liền không bỏ ra nổi cái gì, Đế Huyền thì là Vãng Sinh La Bàn, không quá sớm đã phụng hiến đi ra. Hiên Chính Hạo nói ra, "Tốt, các ngươi pháp khí ta sẽ đến nghiên cứu, bao quát La Quân cùng Bạch Cô Nương theo về với bụi đất mang về ngọc thạch, cũng rất hữu dụng." Lúc này lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là Đại Khang Hoàng Thành cùng Nhất Nguyên Chi Chu rất khó tiến hành không gian hơi co lại, cho nên cũng đã rất khó xuyên thẳng qua nhiều thế giới bất chướng. Ta chỉ sợ, cho dù là tìm tới như 10.000 dặm càn khôn ấm một dạng pháp khí, cũng không cách nào đến tiến hành loại này cấp bậc hơi co lại. Trần Lăng nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, 10.000 dặm càn khôn ấm là có thể làm được, còn có Sơn Hà xã tắc đồ cũng có thể làm được. Đáng tiếc, Sơn Hà xã tắc đồ đã hủy. La Quân nói ra, tin tưởng linh tôn cũng muốn tìm tới như 10.000 dặm càn khôn ấm dạng này pháp khí, bởi vì bọn hắn cũng cần mang lên tất cả linh dân. Trần Lăng trầm ngâm nói, nhưng bọn hắn tương đối đơn giản hơn nhiều, bởi vì bọn hắn không cần hơi co lại toàn bộ hoàng thành cùng nhất nguyên chi chu khổng lồ như vậy pháp khí. Hiên Chính Hạo nói ra, hết thảy sự do người làm đi. Chương 3221, giải độc chi pháp. Thiên Châu an nguy được đến cam đoan về sau, Hiên Chính Hạo tương thanh kia trả lại La Quân. Bởi vì La Quân bên ngoài hành tẩu, không thể không có cái này pháp khí mạnh mẽ. Áo đen tố trinh pháp khí cũng bị Hiên Chính Hạo trả lại. Trần Lăng đi ra ngoài, bắt đầu là Thiên Châu tìm càng nhiều trợ thủ cùng như Sơn Hà xã tác đồ một dạng pháp khí. Phía Đông Tĩnh là cùng Trần Lăng cùng rời đi. Tân Lâm, Phó Thanh Trúc, Pháp Hiên, Đường Lăng chờ một chút tiên mệnh người, lần nữa đi ra ngoài. Long giới cùng Phật giới, La Quân đã từng nỗ lực tiến về, nhưng hắn cùng áo đen tố trinh hợp lực cũng anh không mở thế giới kia bích trướng. Nhưng hiển nhiên, Linh Tôn là có biện pháp đánh cho mở. La Quân biết rõ loại này kết quả, nhưng cũng không thể làm gì. Thì nhìn Linh Tôn lúc nào sẽ xuống tay với bọn họ. La Quân cũng dự định đi ra ngoài, hắn cũng không tính đơn độc đi ra ngoài, cảm thấy như thế nào cũng phải gọi phía trên áo đen tố trinh. Bởi vì đây đều là có quan hệ sinh tử tồn vong sự tình, một khi xảy ra vấn đề, cái kia chính là hối hận thì đã muộn. Áo đen tố trinh đang ngồi Linh Nhi. La Quân tiến về, làm lấy Linh Nhi mặt mời áo đen tố trinh cùng đi. Áo đen tố trinh lại cũng không có cự tuyệt, đáp ứng tới. Hai người hẹn xong, ngày mai buổi sáng liền đi. Về sau, áo đen tố trinh rời đi, liền lưu La Quân bồi tiếp Linh Nhi. Linh Nhi trang viên có cái tên gọi là Yên Tĩnh Bến Cảng. Nơi này phía trước còn có đại hải tồn tại, bất quá biển cũng không lớn, nhưng lấy phổ thông mắt thường đi xem, cũng coi như không bờ bến. La Quân cùng Linh Nhi dạo bước tại bờ biển. Sắc trời đã tối, trăng treo ngọn cây, thủy triều chập trùng, gió biển thổi lướt nhẹ qua. La Quân cùng Linh Nhi đi chân đất, tại trên bờ cát đi. Linh Nhi biết rất nhiều thị thị phi phi, nhưng xưa nay không đến hỏi. Tựa như nàng cũng biết lúc này áo đen tố trinh cùng La Quân tựa hồ rất không thích hợp, nhưng nàng cũng không đi hỏi. Nàng chỉ là hòa La Quân chia sẻ nàng một số sướng vui đau buồn. Muội muội hiện tại đã biết đều tại ta cho nàng biên soạn trong một cảnh, mỗi một lần ta để cho nàng tỉnh lại, nàng càng nhiều tựa hồ là thống khổ. Linh Nhi đối La Quân chợt nhưng nói ra. La Quân biết nàng nói muội muội là ôn nhu Linh Nhi. Cái kia hắn tại bình hành thế giới thế tử, là nữ nhi hứa một lời mẫu thân. Năm đó, nàng liều linh tự sát, sau đó cùng chính mình đi vào cái thế giới này. Nàng hẳn là thuộc về bình hành thế giới. La Quân trở lại bình hành thế giới, biết nếu như nàng không đến, vận mệnh hội càng thêm thế thảm. Nhưng đi tới nơi này một bên, tựa hồ cũng không có tốt hơn quá nhiều. Hắn dù có đại thần thông tại thân, nhưng cũng có quá nhiều không thể làm gì sự tình. Hắn không có cách nào vì Ôn Nhu Linh Nhi chế tạo một cái tự do thân. Ôn Nhu Linh Nhi không có vô pháp lực, làm sao có thể đi thích ứng mới thân thể đâu? Mà lại, nàng còn không cách nào rời đi Linh Nhi não vực. Thích hợp nhất cũng là để cho nàng ở trong giấc mộng. Nhân sinh vốn là như thế, là trang tử mộng điệp, vẫn là ngã mộng trang chu, lại có ai có thể nói được rõ ràng. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, ta thiếu nàng quá nhiều, nhưng lại không biết nên như thế nào để bù. Linh Nhi nắm La Quân tay, nói ra, không muốn nói gì thiếu cùng không nợ, những chuyện kia ta cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Muội muội sẽ không hối hận, ngươi cũng không nên hối hận. Ta xâm nhập nàng nhân sinh, có lẽ ngay từ đầu thì là sai lầm. La Quân nói ra. Linh Nhi nói ra, ngươi nếu không đi vào, thế giới kia sau cùng bị trùng hoàng hủy đi đâu? La Quân nhất thời nói không ra lời. Tựa hồ mỗi một lựa chọn đều không thể không đi chọn. Nếu như Ôn Nhu Linh Nhi không đến, như vậy lúc này băng lãnh Linh Nhi cũng vô pháp sống tới. Linh Nhi theo rồi nói ra, còn có một chuyện, ta phải nói cho ngươi. La Quân nói ra, ừm. Linh Nhi nói ra, nàng là người bình thường, linh hồn nàng cũng sẽ già yếu. Có một ngày, nàng hội trong ngộng chết đi. Ta tuy nhiên có thể cho nàng kéo dài tuổi thọ, nhưng không cách nào làm cho nàng trường sinh bất lão. La Quân ngốc rất lâu, nói ra, ta sẽ kiệt lực nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không tại phù hợp thời điểm, ngươi cùng với nàng chuyển đổi tới. Về sau ta thì mang nàng đi một chuyến bình hành thế giới. Linh Nhi nói ra, ừm, đây đương nhiên là có thể. Mặt, Linh Nhi nói cho La Quân, hiện tại tiểu gia hỏa thai tiếng tim đập càng ngày càng mạnh, ta có thể cảm giác được nàng trưởng thành. Là cái nữ hài chút đấy. La Quân nghe vậy hoan hỉ, nói ra, thật tốt. Hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, biết hứa một lời cũng là hứa một lời, không người nào có thể thay thế. Tên gọi là gì tốt đâu? Linh Nhi hỏi. La Quân liền suy tính tới đến, hắn nói ra, trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng nghĩ không ra được. Hai người chúng ta đều tốt muốn mấy cái tên, sau cùng định ra đến, tốt ta. Linh Nhi mỉm cười, nói ra, đương nhiên là ngươi nói cái gì thì tính là gì. La Quân rất là cảm động, ôm lấy Linh Nhi chuyển vòng vòng, nói ra, ta đời trước nhất định là cứu vãn vũ trụ đại đế, cho nên đời này mới sẽ như vậy hạnh phúc nắm giữ ngươi. Linh Nhi khách khách cười, tiếng cười như ngân linh, là nhanh như vậy vui. Hai từ đến, để Linh Nhi biến đến càng thêm long lanh để xuống Linh Nhi về sau. Linh Nhi đối La Quân nói ra, trước kia trong lòng ta chỉ có ngươi, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, ta muốn lấy sau có bảo bảo bồi tiếp ta sẽ càng thêm an tâm. Lão công, ngươi cũng có thể an tâm đi làm người sự tình. La Quân nao nao. Linh Nhi tiếp tục nói, thực ta cũng muốn rất rõ ràng, ngươi cũng không phải là một người bình thường. Ngươi gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đồng sinh cộng tử bên trong, hội sinh ra rất nhiều chân tình. Ngươi là trí tình trí nghĩa người, cho nên nhiều khi, ngươi cũng cự tuyệt không. Về sau, ngươi cần phải suy nghĩ thông suốt, không phải vậy lời nói, ta lo lắng ngươi gặp được không qua được hàm. Mà ta cùng nữ nhi thì hội vĩnh viễn trong nhà. Chờ ngươi. Làm ngươi ở bên ngoài mệt mỏi thời điểm, chúng ta nơi này là ngươi vĩnh viễn bến cảng. La Quân nghe vậy, cảm động tới cực điểm. Trăng lên giữa trời về sau, La Quân rời đi Linh Nhi yên tĩnh bến cảng. Lúc này cũng thế, thật là không có quá nhiều thời gian cho hắn nhi nữ tình trường. Hắn cũng có rất nhiều lo lắng long giới, Phật giới cuối cùng sẽ gặp độc thủ. Bị độc thủ đều không muốn gấp, ai bảo các ngươi đại môn đóng chặt. nhưng sợ là sợ những cao thủ này sau cùng hội biến thành linh tôn nô lệ, trở thành hướng nhân loại vung đao đào phủ a. La Quân có cùng Hiên Chính Hạo thảo luận qua vấn đề này, hắn cũng biết Hiên Chính Hạo trước mắt cần tinh tu. Không biết sao loại chuyện lớn này, hắn phải cùng Hiên Chính Hạo đến thương thảo. Bởi vì rất nhiều chuyện là rút dây động rừng. Hiên Chính Hạo đối với cái này trả lời là, Long giới cùng Phật giới ta vẫn luôn có chú ý, bích chướng cực kỳ hùng hậu, khó có thể đột phá. Chúng ta bên này không có thánh nhân chi cảnh cao thủ, cho nên muốn bài trừ lên, phá lệ khó khăn. Trừ phi ta đem Trương đạo trưởng, môn chủ, Thiên Phi còn có Bạch cô nương cùng một chỗ phái đi qua hoành kích bích chướng. Cái kia liền có thể đem hoành mở, nhưng ta sợ, tại hoành mở đồng thời, linh tôn đánh lén. Chúng ta tạo hóa 9 tầng cao thủ, thật sự là quá ít, chịu không được loại tổn thất này a. Hắn đón đến, nói, đạo lý giống vậy, linh tôn nếu như đi hoành kích Long giới cùng Phật giới bích chướng, ta cũng sẽ phái người làm đánh lén. Bọn họ hiện tại đều không có động thủ, cũng là có này kiêng kỵ. La Quân nói ra, Long giới cùng Phật giới một mực đại môn đóng chặt, không biết là ý đồ gì. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta cũng không cần đi quả trách, bởi vì linh tôn sự tình còn không có xuất hiện trước đó, người ta liền đã đại môn đóng chặt. La Quân nói ra, dùng cái gì Long giới cùng Phật giới bích chướng lợi hại như thế, chẳng lẽ bên trong còn có tạo hóa 9 tầng thậm chí siêu việt tạo hóa 9 tầng cao thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, cũng không lớn khả năng, bọn họ bích chướng lợi hại là bởi vì bọn hắn toàn tộc đều tại lấy tín ngưỡng chi lực đắp nặn bích chướng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ đêm dài. La Quân ngồi tại tọa vong phong phía trên, hắn đang tự hỏi bước kế tiếp nên đi như thế nào, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không ra một cái quá rõ nguyên do về sau. Hắn cũng muốn tu vi tiến bộ, nhưng tu vi đến nước này, tiến lên một bước, khó như lên trời. Tu vi sự tình, coi trọng tư chất, cơ duyên, còn có vật khí. Mà sau cùng, trọng yếu nhất cũng là tích lũy. La Quân đoàn người này, tích lũy quá nhỏ bé. Bây giờ La Quân tuy nhiên ở vào bấp bênh bên trong, nhưng ngược lại chỗ kinh lịch nguy hiểm biến thiếu. Cho nên hắn muốn lại đột phá, gần như không có khả năng. La Quân lại nghĩ tới áo đen Tố Trinh. Hắn hiểu được nàng tức giận ở nơi nào, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung, suy nghĩ loạn thành một bầy thời điểm, Hiên Chính Hạo đông nhiên chuyển tới ý niệm. Rất nghiêm túc thanh âm. Nhã Chân Nguyên ra chuyện, mau tới tinh bích phòng. La Quân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hoảng sợ. Hắn nhanh chóng rời khỏi tọa vong phòng, sau đó bước ra một bước, đi thẳng đến tinh bích phòng. Tiến vào tinh bích trong phòng, liền nhìn đến Nạp Lan Vân Tuyết, Nhã Lạc đều tại. Nhã Lạc ở một bên khóc đến nước mắt như mưa, Nạp Lan Vân Tuyết ôm Nhã Lạc, nhẹ giọng an ủi. Mà Hiên Chính Hạo trước mặt, Nhã Chân Nguyên mang trên mặt hắc khí, rơi vào trong hôn mê. Nhã Chân Nguyên thân thể trôi nổi ở trong hư không. Hiên Chính Hạo dẫn động tinh bích bên trong năng lượng trị liệu Nhã Chân Nguyên đáng thương, Hiên Chính Hạo bản thân liền đã thụ thương, lúc này giống như tại tiến hành tinh tế phẫu thuật, càng là thương tổn hắn nguyên khí cùng tinh thần. Đây là có chuyện gì? La Quân trong lòng sinh ra điểm xấu cảm giác tới. Hắn không tự kìm hãm được hỏi Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn một chút La Quân, nàng bi thiết nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngay tại trước nửa giờ, Tiểu Lạc tìm tới ta, nói sư phụ nguyên bản ngay tại tinh tu, nhưng đột nhiên, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Mấy ngày nay, Nhã Chân Nguyên vẫn chưa tiến vào đại trận trực nhật, mà chính là thuộc về nghỉ tinh tu bên trong. La Quân trong lòng lo lắng không gì sánh được. Nhã Lạc ngẩng đầu, thê thống khổ sở, hướng La Quân nói, thúc thúc, mẹ ta nàng, không có việc gì, yên tâm, vỡ không có việc gì. La Quân vội vàng an ủi. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng liền dừng lại tại Hiên Chính Hạo trên thân. Hồi lâu sau, Hiên Chính Hạo thu công, Nhã Chân Nguyên thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hiên Hoàng, sư phụ ta. Hoàng thượng thúc thúc, mẹ ta. La Quân muốn nói lại thôi. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, tiếp mà nói rằng, sự tình có chút phức tạp. La Quân lập tức nói, linh tôn hạ độc sao? Vì sao trước đó một chút cũng không phát hiện? Hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Trước kia niệm từ chúng cổ độc, đó là bởi vì niệm từ tu vi quá thấp, chính mình khó có thể phát giác. Nhưng Nhã Chân Nguyên thế nhưng là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi a. Đối chính mình thân thể chính là gặp gì biết nấy, làm sao có thể không phát giác gì đâu? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, thật là chúng độc, loại độc này là lấy thánh nhân chi lực dung hợp một loại trong vũ trụ kỳ độc thiên thạch tinh hoa. Ăn về sau, từ tại thánh nhân chi lực duyên cớ, còn không thấy hiệu quả. Theo cái kia thánh nhân chi lực bị ăn mòn, độc lực lượng liền sẽ dần dần hiện ra. Thì ra là thế. La Quân bội hỏi, nhưng có giải độc chi pháp. Chương 3222, cứu rỗi chi đạo. La Quân bọn người đem hy vọng ký thác vào Hiên Chính Hạo trên thân. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, độc tận xương thủy, não vực, muốn cốt trừ, vô cùng khó khăn. Ngược lại là có cái biện pháp. Hắn cái này vừa nói đến, La Quân, Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Lạc đều là đại hỉ. Hiên Chính Hạo nói ra, các ngươi không dùng cao hứng quá sớm, ta nói biện pháp này là khả năng không lớn. Phải thánh nhân lấy thánh nhân chi lực đến khu trừ, cho dù là thánh nhân đến, cũng muốn hao phí thánh nhân không nhỏ nguyên khí, thậm chí còn có thể đối thánh người tạo thành vĩnh cựu thương tổn. Chúng ta nơi này không có thánh nhân, mặc dù có thánh nhân, chỉ sợ cũng không tình nguyện lắm tới làm việc này. La Quân bọn người tâm nhi nhất thời vô hạn chìm xuống. Hiên Chính Hạo chỗ nói không thể nghi ngờ là sự thật. Nhã Lạc liền càng thêm thương tâm. La Quân nhìn đến nữ nhi như thế thương tâm, lòng hắn thì càng đau. Ngay sau đó, hắn đối Hiên Chính Hạo nói ra, ta đến xem đi. Hiên Chính Hạo gật đầu. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn La Quân liếc một chút, nàng đối La Quân là không ôm hy vọng. Nếu như Hiên Hoàng Đô không có cách, như vậy La Quân cũng là không thể nào có biện pháp. Tại Nhã Chân Nguyên ra chuyện về sau, Nạp Lan Vân Tuyết cũng là cái thứ nhất đến đây tìm Hiên Chính Hạo. Bất quá lúc này thời điểm, Nhã Lạc vẫn là mang theo hy vọng nhìn về phía La Quân. Nàng hy vọng La Quân có thể mang đến kỳ tích. Nàng nghe qua rất nhiều La Quân sự tích, biết hắn là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. La Quân đi vào Nhã Chân Nguyên trước mặt, sau đó ngồi xếp bằng. Đó lấy, hắn một mực điểm tại Nhã Chân Nguyên mi tâm bên trên. Trong chốc ngắn này, La Quân dường như mở ra một cánh cửa lớn, vỗ một cái thông hướng Nhã Chân Nguyên thân thể lớn môn. Hắn lập tức cảm nhận được Nhã Chân Nguyên tình huống thân thể, trong não vực chính là giống như vạn vật ngôi sao một dạng rộng lớn thế giới. Trong thân thể, vô số tiểu thế giới, tạo vật khí ở bên trong tràn ngập. Tạo hóa bốn trọng thân thể cực kỳ cường hãn. Nếu là La Quân trước kia chạm đến như vậy thân thể cùng thế giới, tất nhiên phải lớn vì chấn kinh. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể lạnh nhạt nhìn tới. La Quân cũng cảm nhận được Hiên Chính Hạo chỗ nói tình huống. Quả nhiên là đã độc tận xương thủy, mỗi cái tế bào cùng trong xương thủy đều hiện ra hắc khí độc này đã để Nhã Chân Nguyên mất đi năng lực chống cự. Loại độc này cực âm tổn hại lợi hại, cho dù là thánh nhân muốn đem bao trùm, cũng muốn hao phí không ít nguyên khí. Khó trách đối phương chỉ ở trên người nàng hạ độc. Nếu như có thể lời nói, Linh Tôn tự nhiên hy vọng đem tất cả cao thủ đều cho hạ độc chết. Nhưng vì cái gì, bọn họ muốn lựa chọn Nhã Chân Nguyên đâu? Vẫn là nói độc này là đến nhằm vào ta. La Quân suy nghĩ cao tốc vận chuyển lại. Ngọc Thanh Môn toàn thể bị bắt, khẳng định sẽ hướng Linh Tôn lộ ra rất nhiều bí mật. Chẳng lẽ Linh Tôn biết Nhã Lạc là nữ nhi của ta? Không, nếu như bọn họ biết sự kiện này, làm sao đều sẽ không bỏ qua Nhã Chân Nguyên. Nhã Lạc sự tình, Nhã Chân Nguyên một mực giữ bí mật, chính là Ngọc Thanh trong môn cũng không có người có thể khẳng định. Như vậy Linh Tôn cũng khẳng định không cách nào xác định, cho nên bọn họ mới tại Nhã Chân Nguyên thân thể phía trên hạ độc, vì cũng là thăm dò. Thăm dò ta? La Quân rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này bên trong nhân quả. Hắn lại một lần nữa hoài niệm lên Linh Tuệ Hòa Thượng tới. Giờ phút này nếu như nhanh nhạy vẫn còn, nhất định có thể giúp hắn nghĩ ra làm sao giải độc biện pháp tới. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Lạc còn có Hiên Chính Hạo cũng liền nhìn lấy La Quân, bọn họ trông thấy La Quân cau mày thật chặt. Sau một hồi khá lâu, La Quân lặng yên vận chuyển đại số mệnh thuật. Hắn nỗ lực lấy đại số mệnh thuật đến đem độc này khu trừ. Chỉ là rất nhanh, La Quân liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn thọ mệnh hiện tại cũng chỉ có 130.000 năm. Cái này 130.000 năm, căn bản làm không được sự kiện này. La Quân thu tay lại. Hắn đã đối độc này có rõ ràng giải. Thế nào, La Quân thúc thúc? Nhã Lạc lo lắng hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có cách nào. Nạp Lan Vân Tuyết ở một bên cũng là tinh thần chán nản, Nhã Lạc nghẹn ngào khóc giống. Các người đi ra ngoài trước a, ta muốn thương lượng với Hoàng thượng một chút phương án. La Quân sau đó đối Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Lạc nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm, Tiểu Lạc, thúc thúc lấy nhân cách hướng ngươi đảm bảo, tất nhiên có thể trả lại ngươi một cái khỏe mạnh mụ mụ. Nhã Lạc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mừng lớn nói, thật sao? La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên. Nhã Lạc bán tín bán nghi. Nạp Lan Vân Tuyết thì lôi kéo Nhã Lạc ra tinh bích phòng. Tinh bích phòng đại môn đóng chặt. La Quân hướng Hiên Chính Hạo nói ra, ta dự định lấy đại số mệnh thuật làm dẫn, thành lập một cái thông đạo. Kể từ đó, loại độc này hội hướng trên người của ta lưu thông, lan tràn. Hiên Chính Hạo cao mày nói, độc này nếu như chạy tới môn chủ trên thân, môn chủ có thể tự mình tối luyện. Nhưng là, môn chủ không có cách nào cùng với nàng sinh ra loại này huyền diệu thông đạo. Nàng hiện tại thuộc về trạng thái hôn mê, cũng chỉ có đại số mệnh thuật có thể làm được. Hắn đón đến, nói ra, ngươi đại số mệnh thuật có thể giúp người khác thành lập thông đạo sao? Nếu như có thể lời nói, nhìn có thể hay không tìm thêm một số cao thủ đến cùng một chỗ tiếp nhận, dùng cái này yếu bất độc tố. La Quân lắc đầu, nói ra, nàng cái này tình huống, cho dù ta cùng nàng tâm ý tương thông, cũng không có cách nào linh tu. Bởi vì nàng đã toàn thân là độc, tiến vào không đến loại kia linh ta song tu trạng thái. Đến mức giúp người khác thành lập thông đạo, càng là không thể nào. Loại thông đạo này thành lập, vô cùng vi diệu, giống như ước vạn tế bào kết nối. Cho dù là ta dùng đại số mệnh thuật, cũng rất khó hoàn thành. Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này, nhất định phải thận trọng. Ngươi có thể đem những cái kia độc toàn bộ dẫn đi sao? Không thể đi. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm cho các ngươi hai cái đều chết sao? La Quân nói ra, hoàng thượng, trong cơ thể ta đã từng hấp thu qua thánh kỳ lân thánh lực. Độc này cần phải không giết chết được ta, tóm lại, ta đã cảm giác được độc này lại lan tràn đi xuống, Nhã Chân Nguyên sống không quá 3 ngày. Ta phải trước cứu nàng. Hiên Chính Hạo nói ra, mấu chốt là ngươi biện pháp này không cứu được nàng. La Quân nói ra, cho nên ta muốn biết, ngài có biện pháp nào không tại ta hấp thu nàng chất độc lúc, có thể cho tất cả chất độc chạy tới trong thân thể ta đâu? Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, nói ra, có phải hay không tất cả mọi người tánh mạng đều so chính ngươi mệnh trọng yếu đâu? La Quân cười khổ, nói ra, cũng không phải là như thế, ta cũng không vĩ đại. Chỉ là, ta đối Nhã Lạc chưa bao giờ tận qua làm cha trách nhiệm. Ta phải cứu Nhã Chân Nguyên. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy ngươi nghĩ tới niệm từ sao? Nghĩ tới Linh Nhi trong bụng còn có ngươi chưa xuất sinh hải nhi sao? Vậy ngươi kết thúc phụ thân trách nhiệm sao? La Quân mở ra hai tay, nói ra, ta chỉ có cái này một bộ thân thể, cái này một đôi tay. Bọn họ người nào gặp phải nguy nan, ta đều biết đem hết khả năng đi cứu, không phân khác biệt. Ta không thể bởi vì đằng sau còn có trách nhiệm, mà đối trước mắt trách nhiệm trốn tránh. Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này, ngươi phải đi cùng Linh Nhi, còn có Mặc Nùng, Bạch cô nương thương lượng một chút ta. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, không thể thương lượng, với ai cũng không thể thương lượng. Hoàng thượng, ta chỉ có thể cùng ngài nói. Hiên Chính Hạo nói ra, đến thời điểm, Bạch cô nương tìm ta đòi người, ta làm sao bây giờ? La Quân đau thương cười một tiếng, nói ra, cái này đều không phải là vấn đề lớn, không phải sao? Hiên Chính Hạo trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn nói ra, tốt à, dù sao ngươi muốn làm sự tình, cho tới bây giờ không có người có thể ngăn cả ngươi. Hôm nay chúng độc người nếu là ngài, là nhỏ vũ, ta cũng nguyện ý cứu giúp. La Quân chân thành nói ra. Hiên Chính Hạo mí mắt hơi đỏ lên, nói, tốt, đừng nói những thứ này, ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi cả đời này thì sống một cái chữ tình. Mặt, Hiên Chính Hạo nói ra, thực ta cũng không có cách nào, nhưng ngươi nói cái này biện pháp, ta suy nghĩ một chút, có lẽ có một người có biện pháp. Người nào? La Quân vội hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, độ khó. La Quân giật mình khẽ giật mình, về sau mới phản ứng được. Hoàng thượng nói độ khó, chính là cái kia người tu luyện thành người ma chủng. Bị Điệu Tàng Vương Bồ Tát độ hóa độ khó ngay tại cái này nhất nguyên chi chu bên trong. mau mời độ khó. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong nhắm mắt kêu gọi. Sau một lát, vậy bên ngoài thì có tiếng bước chân truyền đến. Cái kia độ khó, Thư Tiên Tu Vi. Hắn nghe đến triệu hoán, nhưng lại không biết Tinh Bích Phòng ở nơi nào. Bất quá tại hắn rời đi hắn chỗ viện tử về sau, cái kia hư không bên trong thì xuất hiện một nguyên chi cầu. Hắn thì hướng trên cầu đi đến, cầu phần cuối chính là Tinh Bích Phòng đến Tinh Bích Phòng về sau, độ khó hướng Hiên Chính Hạo còn có La Quân chắp tay trước ngực hành lễ, ngâm một tiếng A Di Đà Phật. Cái này độ khó, tóc đỏ lục quái bộ dáng, so Linh Tôn còn muốn xấu xí mấy phần. Nhưng hắn trên thân là có hiền hòa tường an khí tức. Hiên Chính Hạo nói ra, độ khó, sự tình là như vậy. Hắn liền đem chân tướng nói rõ ràng độ khó nghe về sau, liền nói ra, bần tăng muốn nhìn một chút nữ thí chủ tình huống. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Độ khó liền đi đến Nhã Chân Nguyên trước mặt, hắn cũng lấy tay giải. Hồi lâu sau, độ khó nói, bần tăng thiện hút u minh chi khí, nhưng loại này độc, bần tăng năng lực cũng không thể thừa nhận. Chỉ có thể ở La Quân thí chủ sau lưng, trợ giúp La Quân thí chủ đến hấp thu. La Quân đại hỉ, nói ra, có thể làm được như vậy, liền đã có thể. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu là tìm một đầu ma thú đến, ngươi có thể tại ma thú sau lưng đem độc này hút đi sao? Có thể là ma thú không có cách nào thành lập thông đạo a. Độ khó nói. Hiên Chính Hạo nói ra, không có khác biện pháp. Độ khó nói, bần tăng tu vi nông cạn, hoàng thượng ngài đều không có cách nào sự tình, bần tăng làm sao có thể có biện pháp? Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia ngược lại là. La Quân liền nói ra, đã có thể như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Hiên Chính Hạo có chút bực bội, hắn chính mình thương tổn đều còn chưa xong mà. Vấn đề này thật sự là từng cọc, từng kiện, liền không có cái ổn định thời điểm. Hắn lại hỏi La Quân, ngươi thật nghĩ được không? Một cái Nhã Chân Nguyên khả năng giúp đỡ địa cầu bao lớn bận điệu, nhưng một cái La Quân khả năng giúp đỡ bao lớn bận điệu. La Quân nói ra, hoàng thượng, ngài chỉ cần biết, độc này tại trong cơ thể nàng chết chắc, nhưng ở trong cơ thể ta còn có thật nhiều ẩn số, có lẽ ta y nguyên hội nhân họa đắc phúc đâu. Huống hồ ta còn có thể dùng đại số mệnh thuật tạm thời bảo vệ ta tâm mạch cùng não vực. Bảo vệ cái rắm. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu thật có thể bảo vệ, cái kia trực tiếp đem thân thể ngươi không muốn một lần nữa lớn lên cái đi ra không là tốt rồi. La Quân biết Hiên Chính Hạo nói sự thật, hắn chỉ có thể bồi cái cười khổ. Lúc này đã La Quân chủ ý đã định, Hiên Chính Hạo cũng liền không nói thêm cái gì, nhân tiện nói, vậy các ngươi bắt đầu đi. La Quân gật đầu, hắn nhỏ nhẹ thi pháp, Nhã Chân Nguyên liền trực tiếp ngồi xếp bằng, đồng thời bay lên, sau đó đảo ngược lại, lấy đầu đội lên La Quân đầu. La Quân lập tức khu động đại số mệnh thuật, thành lập cái kia kỳ diệu thông đạo. Cái này một chút, hao tổn La Quân 50.000 tuổi thọ mệnh. Chương 3223, trầm mặc. La Quân não vực cùng Nhã Chân Nguyên não vực tại cường đại số mệnh ở dưới, sinh ra liên quan. Cái kia số mệnh lực hình thành một loại nào đó cầu nối. Theo, những cái kia độc tố liền bắt đầu cấp tốc hướng La Quân trong não vực lan tràn. Cái này thời điểm, độ khó cũng song chảo dán ở La Quân trên lưng. Một cỗ to lớn kỳ diệu lực hút sinh ra, để La Quân thân thể hình thành một loại quỷ dị lốc xoáy. Sau đó cái kia rất nhiều độc tố phảng phất là nhận chủ đồng dạng, toàn hướng La Quân thể nội dung tới. Loại này biện pháp cũng chỉ có độ khó mới có thể làm đến. Bởi vì độ khó vốn là một loại u minh tinh thạch, cũng cùng độc tố có một loại nào đó từ đâu, hắn có thể hấp thu u minh chi khí, có thể hấp thu yêu ma. La Quân không biết giờ phút này Nhã Chân Nguyên phải trang thần trí thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy độc tố bắt đầu tiến vào hắn não vực, đồng thời cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. La Quân nỗ lực dùng số mệnh lực đến kềm chế độc tố, nhưng độc tố cùng số mệnh lực lập tức liền dây dưa, giống như là hai cái tuyệt thế cao thủ tại quyết chiến đồng dạng. Thế mà chất độc này cũng không phải phổ thông độc tố, chất độc này là liền thánh nhân chi lực đều không thể lâu dài bao khỏa không ngừng. Nhã Chân Nguyên tạo hóa tứ trọng tu vi, đối mặt cái này chờ độc tố hoàn toàn không có sức chống cự. La Quân thọ mệnh tại điên cuồng tiêu đốt. Cái kia số mệnh trên bùa chú bóng mờ chính đang gia tăng, bóng ma này là căn cứ La Quân thọ mệnh đến gia tăng. Thọ mệnh càng ít thì bóng mờ càng lớn. Như thọ mệnh còn thừa không có mấy, bóng mờ thì hội triệt để bao phủ, chính là dẫn động kiếp hỏa. Lúc này kiếp hỏa, La Quân quả quyết khó có thể chịu đựng. Hắn một không có vĩnh hằng chi thể, hai không có bất kỳ cái gì ngăn cản kiếp hỏa thủ đoạn, cho nên dưới mắt tuyệt không thể đặt mình vào nguy hiểm. La Quân cảm giác được số mệnh lực hoàn toàn không cách nào áp chế độc tố, sau đó thẳng thắn từ bỏ. Thọ mệnh đã chỉ có đáng thương 70.000 năm độc tố tại toàn thân du tẩu, tại hắn tế bào não bên trong tàn phá bừa bãi. La Quân mỗi một cái tế bào não đều như một cái tiểu thế giới, tự có ảo nghĩa cùng quy tắc ở bên trong. Vô số tế bào dây dưa, độc tố ở bên trong vần quanh, an mòn. Nhưng cái này thời điểm, La Quân trên thân thánh lực cũng bắt đầu có tác dụng. Hắn thánh lực cùng mới ánh chiều tại Nhã Chân Nguyên trên thân bao khỏa thánh lực lại có khác nhau. La Quân lại là cùng cái kia thánh lực đã hoàn toàn dung hợp. Cùng lúc đó, La Quân còn nắm giữ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống độc tố vô cùng lợi hại, phản phất là vô cùng cường đại tanh hôi thuốc, chính là ước vạn tấn đá kim cương cũng phải bị chất độc này ăn mòn. La Quân cảm thấy được tế bào bên trong lực lượng như bị đun sôi đồng dạng. Toàn thân cao thấp, nhất thời giống như bị hàng vạn cây nhỏ bé châm tại đâm vào đi vào, lại vừa đi vừa về xen kẽ. Lại phản phất là đem ngón tay đặt vào đến đun sôi trong chảo dầu, lại là nhiều lần chiến dán, cảm giác đau đớn rất cường liệt. Chính là La Quân tu vi như thế, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể chịu đựng. May ra La Quân trải qua vô số thống khổ cùng dày vò, chỗ lấy giờ phút này, hắn vẫn chưa đau kêu ra tiếng, chỉ là cắn chặt răng. Hiên Chính Hạo chăm chú nhìn La Quân. Hắn liền nhìn đến La Quân trên thân bắt đầu dài ra tỉ mỉ lục mầm đến, cái kia lục mầm cấp tốc trưởng thành trường đẳng, sau cùng kéo dài thành vô số xanh dây leo, liền đem La Quân bao vây lại. Cái kia máu thịt bên trong độc tố, toàn bộ bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một cách tự nhiên hấp thu. Chỉ là tại La Quân trong tế bào độc tố khó có thể bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu. La Quân cũng thấy huyết nhục bên trong nhẹ nhàng khoan khoái lên, phần lớn độc tố đều bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu, luyện hóa. Mà tế bào não bên trong những cái kia độc tố thì là khó có thể thanh lý. những cái kia độc tố dần dần mọc rễ vào trong tế bào, dường như cùng tế bào hòa làm một thể. Cái này thời điểm, Nhã Chân Nguyên trên thân châu có độc tố đều bị thanh trừ sạch sẽ, độ khó thu tay lại. Nhã Chân Nguyên mở hai mắt ra, nàng thân hình lóe lên, liền đứng ở La Quân trước mặt. Lúc này, nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nhìn về phía bị xanh dây leo bao khỏa La Quân, trong mắt đầy là vẻ phức tạp. La Quân cảm thấy đau đầu như nước, sau đó liền ngất đi. Theo, hắn trên thân xanh dây leo cũng dần dần bắt đầu co vào, sau cùng toàn bộ rút vào đến trong thân thể của hắn. Nhã Chân Nguyên tâm nhi dường như bị người vặn thành một đoàn, nàng lo lắng, liền muốn xem xét Hiên Chính Hạo đoạt trước một bước, trực tiếp lấp lóe đến La Quân trước mặt, dò ra một ngón tay điểm tại mi tâm phía trên. Rất nhanh, Hiên Chính Hạo thì làm rõ ràng La Quân tình huống. Nhã Chân Nguyên cũng không nói chuyện, liền ngồi xổm người xuống, cũng dò ra một ngón tay điểm tại La Quân mi tâm phía trên. Nàng liền phát giác được La Quân não vực tế bào bên trong, khí độc tràn ngập, như một mảnh vô ngân đại hải phía trên, đang ở vào lúc sáng sớm ở giữa, vũ khí tràn ngập. Khác biệt là, La Quân trong não vực tràn ngập là thanh khí. Nhã Chân Nguyên trong não vực trước đó là hắc khí, mà La Quân hiện tại thì là thanh khí. Nàng còn cảm giác được La Quân trong não vực, tế bào bên trong đều giống như đun sôi đồng dạng. Loại tình huống này, Nhã Chân Nguyên cũng nhìn không hiểu lắm, nhưng trực giác nói cho nàng, cái hiện tượng này cũng không tốt. Hoàng thượng, hắn thế nào? Nhã Chân Nguyên nhịn không được hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra tạm thời còn không chết. Hắn thân thể khác hẳn với thường nhân, đầu tiên là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đem hắn huyết nhục chi bên trong độc tố hút sạch sẽ. Huyết nhục chi bên trong độc tố chiếm cứ toàn bộ độc tố 3/4. Mặt khác, hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, não vực tế bào kiên cố không gì sánh được. Lại tăng thêm hắn trả hấp thu qua thánh lực, cho nên chất độc này lúc này còn không làm gì hắn được. Nhã Chân Nguyên nói ra hắn đến đón lấy sẽ như thế nào. Hiên Chính Hạo ánh mắt phức tạp, nói ra cần phải sẽ chết đi. Nhã Chân Nguyên hoảng sợ, nói: "Sẽ chết?" Hiên Chính Hạo nói ra nếu không có gì ngoài ý muốn, chất độc này cuối cùng sẽ chiến thắng hắn tế bào não. Một khi độc tố thắng lợi, hắn não vực hội toàn bộ bị ăn mòn đồ xấu, như vậy tiếp đó, chính hắn cũng sẽ chết. Nhã Chân Nguyên cả người như gặp phải trọng kích, sau một hồi khá lâu, nàng lấy lại tinh thần, nói: "Ngài nhất định có biện pháp cứu hắn, đúng không?" Hiên Chính Hạo nói ra hắn cùng Bạch Cô Nương am hiểu linh tu, Bạch Cô Nương lực lượng vô cùng cường đại, lại là vượt qua 9 tầng lôi kiếp, có lẽ bọn họ linh tu có thể đem chất độc này thối luyện. Nhã Chân Nguyên nói ra vậy còn chờ gì? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra lúc này còn có một số phiền phức, ta còn không biết nên như thế nào cùng Bạch Cô Nương giải thích. Muốn không, ngươi về trước tránh đi. Dù sao lúc này Nhã Lạc các nàng còn chờ ngươi ở ngoài, các nàng rất lo lắng ngươi. Nhã Chân Nguyên minh bạch là quân cùng áo đen tố chính quan hệ, nàng và Hiên Chính Hạo cũng không biết áo đen tố chính có biết hay không Nhã Lạc cũng là quân nữ nhi. Tốt, Nhã Chân Nguyên gật gật đầu, sau đó còn nói thêm một có tin tức gì, lập tức nói cho ta. Hiên Chính Hạo nói ra yên tâm hắn đón đến, nói: "Ngươi cùng Linh Tôn bên kia có nói cái gì sao?" Nhã Chân Nguyên nói ra hết thảy đều không khác mấy tình hình thực tế nói, nhưng ta cố ý nói cho bọn hắn, ngươi rất có thể đã dung hợp Thiên Châu thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra tốt, ta biết. Nhã Chân Nguyên nói ra ta nói như vậy, chỉ là muốn càng tốt hơn bảo hộ nữ nhi của ta. Mà muốn bảo vệ nữ nhi của ta, liền phải trước bảo hộ Thiên Châu an toàn. Ngươi cảm thấy ta cách làm là đúng, vẫn là sai? Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi làm rất tốt, trên thực tế, ta cũng đoán được ngươi sẽ như vậy nói. Nhã Chân Nguyên nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi. Tinh bích bên ngoài, Nhã Lạc cùng Nạp Lan Vân Tuyết một mực đều đang đợi. Trong các nàng tâm tràn ngập sốt ruột, lo lắng cùng hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy là nguyên thủy. Nhã Lạc trong nội tâm muốn rất nhiều loại khả năng, từ mẫu thân biến mất về sau, nàng thì tại lo lắng. Nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, nàng tại ác mộng bên trong bừng tỉnh. Cứ việc nàng tu vi đã đạt tới hư tiên, nhưng nàng vẫn là không dành thế sự. Tại La Quân tuổi nhỏ thời điểm, hư tiên đã từng là đỉnh đầu hắn một ngọn núi. Chính là Lam Tử Y cái này chờ cao nhân, đã từng cũng tại hư tiên dừng lại thật lâu. Khi đó, đệ nhất hư tiên, Nhân Trung Long Vương. Khi đó, chính là như Tống Đế Vương dạng này tồn tại, còn Kiến Hôi đồng dạng tu vi cũng coi là âm diện thế giới lĩnh quân nhân vật. Nhưng lúc rời thế dễ dàng hết thảy đều đã rất là khác biệt. Chính như thế giới bao la, năm đó đã từng mấy trăm ngàn chỉ có thể mua một khỏa cải trắng. Về sau một mao tiền có thể mua một cân thịt heo. Vạn Nguyên hộ là thời đại kỳ tích. Mà bây giờ, Vạn Nguyên nhiều như chó, 1 triệu đi lấy đất. Nhã Lạc tuy nhiên đến hư tiên tu vi, nhưng đây là bởi vì nàng quá cao. Mẫu thân của nàng sớm đã là tạo vật cảnh cao thủ, nàng đan dược đầy đủ, danh sư chỉ điểm. Tuy nhiên nàng đến hư tiên, nhưng nàng lịch duyệt còn thấp. Trong lòng nàng, mẫu thân chính là nàng toàn bộ. Mẫu thân tại thời điểm, nàng hồn nhiên ngây thơ, tùy hứng thoải mái, không sợ hãi chút nào. Nhưng làm có một ngày, nàng nghĩ đến mẫu thân có thể sẽ ra chuyện thời điểm, nàng là thật hoảng. Lúc này, thật vất vả đem mẫu thân đón về đến, mẫu thân nhưng lại thân chúng kỳ độc. Nàng là thật sợ. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng sợ hãi cũng không so Nhã Lạc tốt bao nhiêu. Làm hai nàng này đang lo lắng, hoang mang lo sợ thời điểm, cái kia tinh bích phòng cửa lớn mở ra. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Lạc cùng một chỗ quay người nhìn về phía cái kia cửa chính, chỗ cửa lớn có lập loè quang huy. Quang huy bên trong, Nhã Chân Nguyên một bộ hồng sa váy dài, giống như cao quý nữ vương xuất hiện. Nhã Lạc cùng Nạp Lan Vân Tuyết trông thấy Nhã Chân Nguyên thế mà mạnh khỏe không việc gì xuất hiện, nhất thời vui đến phát khóc. Nhã Lạc như bay tiến lên, sau đó nhào vào đến nàng trong ngực. "Mẹ." Nhã Chân Nguyên cùng ôm chặt lấy Nhã Lạc. Nạp Lan Vân Tuyết đi tới, động tình hô sư phụ. Nhã Chân Nguyên hướng Nạp Lan Vân Tuyết gật gật đầu, nội tâm của nàng càng là xúc động. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được loại kia bị nữ nhi mong nhớ, theo đọc hạnh phúc. Tại không có nữ nhi trước đó, tu hành đại đạo là tịch mịch không gì sánh được. Có lúc Nhã Chân Nguyên đều đi hoài nghi, mình rốt cuộc muốn là cái gì? Mà từ lại Nhã Lạc, nàng lại không có sinh ra qua hoài nghi. Nàng những năm này là không gì sánh được hạnh phúc cùng phong phú. Giờ khắc này, nàng không khỏi cảm tạ La Quân. Không phải cảm tạ La Quân bỏ sinh cứu rút, mà chính là La Quân ban cho nàng bảo bối này nữ nhi. chúng ta trước trở về rồi hay nói. Nhã Chân Nguyên biết nữ nhi cùng đồ đệ có quá thật tốt kỳ muốn hỏi, có thể nàng cũng biết áo đen Tố Trinh lập tức sẽ tới. Nhã Lạc cùng Nạp Lan Vân Tuyết tự nhiên không có ý kiến gì. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Nhã Chân Nguyên có chính mình tòa nhà. Trở lại cái kia tòa nhà về sau, tại đường trong sảnh, Nhã Lạc hỏi Nhã Chân Nguyên, nói: "Ngài thật một chút sự tình đều không có sao?" Nhã Chân Nguyên gật đầu, nói ra đúng. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi ngạc nhiên nói: "Trước đó Hiên Hoàng nói ngài độc không có thuốc nào chữa được, mà lại đệ tử cũng điều tra một chút ngài tình huống, độc kia để đệ tử đụng chạm một chút, liền cảm giác khủng bố cùng cực, lệnh đệ tử kinh hồn bạt vía. Hiên Hoàng là như thế nào nghĩ đến biện pháp giúp ngài khôi phục?" Nhã Chân Nguyên trầm mặc đi xuống. Cái này một cái chớp mắt, nàng tâm tư phức tạp tới cực điểm. Chương 3224, yêu hận lương nan. Nhã Chân Nguyên trầm mặc để bầu không khí đột nhiên ngưng động. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Lạc đều không hiểu nhìn về phía Nhã Chân Nguyên. Nhã Lạc nhất thời lo lắng, nói ra: "Mụ mụ, làm sao? Có phải hay không độc không có giải tốt, còn có cái gì thai hoàng ẩm?" Nàng nghĩ như vậy thì càng phát cảm thấy mình đâm chiêu chính xác. Ngay sau đó, liền lay động Nhã Chân Nguyên cánh tay, nước mắt đều gấp đi ra, nói ra: "Mụ mụ, ngươi mau nói à." Nạp Lan Vân Tuyết tâm nhi cũng nắm chặt lên. Nhã Chân Nguyên ngốc ngẩn ngơ, không nghĩ tới nữ nhi cùng đồ đệ tại chính mình xuất thần trong nháy mắt, đem sự tình nghĩ lệch. Nàng không biết nên nói như thế nào, sau một hồi khá lâu mới đắng chát cười một tiếng, nói ra: "Ta đã không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là cái gì?" Nhã Lạc càng phát ra lo lắng. Nhã Chân Nguyên khe khẽ thở dài, nói ra: "La Quân đem ta độc toàn bộ hút đi, ta là không có việc gì, nhưng hắn hiện tại sinh tử không biết, mạng sống như treo trên sợi tóc." A. Nhã Lạc cùng Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nạp Lan Vân Tuyết không thể nghi ngờ là chấn kinh, nàng không nghĩ tới La Quân thế mà lại làm ra như thế vĩ đại hy sinh. Nhã Lạc hốc mắt cũng nhất thời thì đỏ, nàng đương nhiên hy vọng mụ mụ bình yên vô sự. Nhưng bây giờ, niệm từ ca ca phụ thân, nàng kính ngưỡng La Quân thúc thúc lại vì mâu thân mình làm ra thật lớn như thế hy sinh, dạng này ân tình, nàng không biết nên như thế nào đi tiếp nhận. Nhất định có biện pháp cứu tốt La Quân thúc thúc, đúng không? Nhã Lạc nắm lấy mẫu thân cử tay, hỏi. Nhã Chân Nguyên hốc mắt cũng đỏ, nàng nói ra: "Nhất định sẽ có biện pháp." Mặt, nàng hít sâu một hơi, đối Nhã Lạc cùng Nạp Lan Vân Tuyết nói ra: "Các ngươi hôm nay đều ở nơi này, có chuyện, ta không muốn lừa gạt nữa lấy các ngươi." Riêng là Nhã Lạc. Nhã Lạc ngơ ngẩn, nàng nhìn hướng mẫu thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Nhã Chân Nguyên nói ra: "Ngươi một mực không đều tại hiếu kỳ phụ thân ngươi là người nào không?" Nhã Lạc thân thể mềm mại chấn động, nàng cũng là cực kỳ thông minh cô nương, lập tức liền đoán được một hai. "Ngài không phải là muốn nói cho ta biết, La Quân thúc thúc là phụ thân ta a?" Nhã Chân Nguyên gật gật đầu, nói ra: "Hắn xác thực là phụ thân ngươi, năm đó Hỏa Thiêu Ngọc Thanh thế giới trước đó, ta đã từng đi tìm sư tỷ của ngươi. Nhưng lúc đó lại gặp đến địa ngục bên trong bị trấn áp ma quân, sinh tử ốm sắp chết thời khắc, liền gặp phải phụ thân ngươi. Đến nước này, năm đó ân oán, Nhã Chân Nguyên trong lòng đã sớm tiêu tan. Nàng minh bạch La Quân bỏ đáng chết cứu, hết thảy đều là vì nữ nhi. Cho nên, Nhã Chân Nguyên giờ phút này làm sao có thể không đi giúp trợ La Quân, điểm tô cho đẹp La Quân hình tượng đâu?" Nhã Chân Nguyên cũng thường để tay lên ngực tự hỏi, cũng biết mình năm đó sợ tác sợ vi xác thực rất là quá phận. Sau đó, nàng tiếp tục đối Nhã Lạc nói ra: "Phụ thân ngươi cứu ta, mà lại mụ mụ thụ thương, lại lọt vào một loại gọi là linh vu thú huyễn thú công kích. Cái kia huyễn thú bố trí xuống mê trận, ta và ngươi phụ thân mặc dù không có cảm tình, nhưng y nguyên. Tại cái kia thứ hai bên trong có ngươi. Ngươi cũng phải biết, phụ thân ngươi cùng chúng ta Ngọc Thanh môn ân oán rất sâu. Mụ mụ cũng chỉ nghĩ kỹ tốt để ngươi nuôi lớn, cho nên một mực không có nói cho ngươi biết chuyện này." Nhã Lạc nghe xong, nước mắt rơi như mưa. Nàng đã từng tưởng tượng qua vô số lần cha mình, tưởng tượng hắn hội là cái dạng gì. Nàng còn làm qua vô số tiểu lễ vật, muốn muôn tặng cho cha mình. Bây giờ, nàng rốt cuộc biết phụ thân là người nào. Có thể phụ thân cũng đã mệnh tại ốm sắp chết. Trong đầu của nàng hiện ra vô số phụ thân thân thiết cười nói. Nạp Lan Vân Tuyết đồng thời không có hoài nghi Nhã Chân Nguyên lời nói, bởi vì lúc trước La Quân giải thích cùng Nhã Chân Nguyên giải thích là không gì sánh được tương tự. Nhất Nguyên Chi Chu tinh bích trong phòng, áo đen Tố Trinh hỏa tốc đi vào tinh bích trong phòng. Nàng đối La Quân có giận không tranh, có không gì sánh nổi oán hận, nhưng nói cho cùng, chung quy là yêu La Quân. Làm nàng đi vào tinh bích trong phòng lúc, liền nhìn đến La Quân hôn mê bất tỉnh. Bạch cô nương. Hiên Chính Hạo nhìn thấy áo đen Tố Trinh, trong lòng có chút phát sợ. Hắn cái này người cũng coi là không sợ trời, không sợ đất. Nhưng đối áo đen Tố Trinh, hắn thủy chung là có kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết rõ áo đen Tố Trinh cái này cá nhân tính cách, đó mới là thật không sợ trời, không sợ đất. Hắn còn biết năm đó áo đen Tố Trinh tu vi yếu ớt liền dám đem Phật giới quấy cái long trời lỡ đất. Dạng này một cái hiếm thấy nữ tử, hắn không thể không sợ. Chuyện gì xảy ra? Áo đen Tố Trinh tất cả khí đều khi nhìn đến La Quân mê man lúc hóa thành thương tiếc đau lòng. Theo, trong mắt nàng hàn mang lóe lên, nhìn gần Hiên Chính Hạo, nói, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước mấy giờ, nàng đều nhìn đến La Quân nhảy nhót tương mừng. Hiên Chính Hạo trong mắt thoáng hiện đắng chát, nói ra: "Ta ngăn cản không hắn, lúc trước chúng ta phát hiện Nhã Chân Nguyên bị Linh Tôn hạ độc, là dùng thánh nhân chi lực bao trùm độc tố, cho nên chúng ta cũng không phát hiện. Về sau, thánh nhân chi lực bị độc tố ăn mòn, Nhã Chân Nguyên rốt cục độc phát, mạng sống như treo trên sợi tóc. La Quân khăng khăng đem tất cả độc dẫn tới trong cơ thể hắn." Ầm. Áo đen Tố Trinh sau khi nghe xong, thiện tay vung ra nhất trường. Nàng một trường này tại tinh bích phòng trên vách tường đánh ra một cái trường ấn. Bất quá trường ấn rất nhanh liền bị tinh bích phòng hấp thu hết. Áo đen Tố Trinh trong lòng đại hận, hận không là người khác, chính là La Quân. Nếu như La Quân là nhảy nhót tương mừng, một trưởng này liền muốn đánh tại La Quân trên thân. Khả La Quân đã hôn mê, một trưởng này lại không đành lòng đánh xuống. Sau cùng nàng chỉ có thể đánh ở trên vách tường. La Quân a La Quân. Áo đen Tố Trinh trong lòng thầm hận, từng cái đưa ngươi mệnh như châu như bảo chân quý lấy, kết quả nhất không chân quý liền là chính ngươi. Ngươi vì ai cũng có thể đi chết đúng không? người ấm áp, phổ chiếu thiên hạ khắp nơi, không người không chiếu sao. Tức thì tức, nàng cũng không có cách nào bỏ mặc. Về sau, nàng liền ngồi xổm người xuống, một chỉ điểm tại La Quân mi tâm. La Quân tình huống nàng cũng đã rất nhanh giải minh minh bạch bạch, rõ ràng. Về sau, áo đen Tố Trinh vứt bỏ thân thể, đem thân thể thu vào suy nghĩ bên trong. Theo, cả người hóa thành một đạo thần hồn chui vào La Quân trong não vực. Nàng và La Quân linh tu nhiều lần, đối với cái này liền sớm đã là xe nhẹ đường quen. Có điều rất nhanh, áo đen Tố Trinh thì phát hiện không hợp lý. Bởi vì nàng tiến vào La Quân trong não vực về sau, liền cảm nhận được cái kia trong não vực như sáng sớm đại hải tràn ngập sương mù. Sương mù kia chính là sương độc. Cái này thời điểm, tại độc tố ảnh hưởng dưới, áo đen Tố Trinh đã không cách nào hòa La Quân hoàn thành linh tu, áo đen Tố Trinh rất nhanh liền tìm tới La Quân não vực chỗ sâu ý thức. Tại cái kia não vực chỗ sâu, hai người rốt cục bắt đầu giao lưu. La Quân cảm giác mình đứng tại sâu trong bóng tối, như tại tuyệt vọng trong vực sâu, không cách nào được đến cứu rỗi. Hắn cảm giác được ngoại giới bị sương độc tràn ngập. Hắn hướng không ra loại này ràng buộc. Thế mà ngay lúc này, áo đen Tố Trinh như thần bình trên trời rơi xuống, xuất hiện tại hắn trước mắt. Tố Tố. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh, vừa mừng vừa sợ, áo đen Tố Trinh rất muốn một bàn tay đánh tới, thế nhưng là lúc này, hai người đều chỉ là ý thức giao lưu. Nàng cũng vô pháp đánh ra nàng bàn tay. Ngươi cứ như vậy không trân quý mạng ngươi sao? Tại trong lòng ngươi, có phải hay không ven đường tiểu cầu muốn dùng mạng ngươi đi cứu, ngươi cũng sẽ không chút do dự sao? Áo đen Tố Trinh đau lòng trách cứ La Quân. La Quân nao nao, hắn nụ cười sau đó thì ngưng kết đi xuống. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó ấy nói ra, có thể Nhã Chân Nguyên không phải ven đường tiểu cầu, nàng là nữ nhi của ta mụ mụ. Nhã Lạc từ nhỏ đã cùng với mẹ của nàng cùng nhau lớn lên, ta chưa bao giờ tận qua một ngày phụ thân trách nhiệm. Lúc này ta duy nhất có thể làm liền là đem mẹ của nàng còn cho nàng a. Cái kia linh nhi trong bụng hải từ đâu? Nàng sinh ra liền nên không có phụ thân sao? Áo đen Tố Trinh chất vấn. La Quân nói ra, ta chỉ có cái này một bộ thân thể, ta có thể cho thì đều cho. Thế nhưng là, ta vẫn là làm không được để tất cả mọi người vui vẻ, hài lòng. Ta không biết nên làm như thế nào đi làm, thật không biết. Có lẽ, ta thật cần phải chết đi. Chết, cũng liền 100. Cái này một cái trước mắt, La Quân đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi quá. Hắn rõ ràng một cái đều không muốn cô phụ, nhưng vì cái gì giống như từng cái đều cô phụ đâu? Đến cùng muốn làm như thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi người cũng vui vẻ, hài lòng đâu? Áo đen Tố Trinh ngây người. Nàng không nghĩ tới La Quân trong lòng tràn ngập thống khổ như vậy. Làm nàng còn muốn nói tiếp lúc nào, cũng đã câu thông không đến La Quân ý thức. Nàng lập tức minh bạch, đây là La Quân tại tự mình từ bỏ. La Quân, La Quân. Nàng tại hắn não vực chỗ sâu hô to, nhưng không có đáp lại, áo đen Tố Trinh trong lòng xuất hiện khủng hoảng, loại cảm giác này, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Nhưng nàng đã từng cảm nhận được qua, nàng vĩnh viễn nhớ đến một năm kia muội muội ở trước mặt nàng chậm rãi nhắm mắt lại bộ dáng. La Quân, La Quân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi mau ra đây a, ngươi đừng như vậy, có được hay không? Áo đen Tố Trinh không ngừng hô hoán, có thể cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giống như là tại vô biên hắc ám bên trong, áo đen Tố Trinh cảm thấy mình giống như trở lại lúc ban đầu, vẫn là nhỏ nữ hài lúc, nàng là như thế bất lực, không thể làm gì, bất lực. La Quân, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy ngươi. Ngươi trở về đi. Ta đã không có muội muội, ngươi cũng phải như vậy đi sao? Một khắc này, áo đen Tố Trinh ý thức đang khóc, nước mắt rơi như mưa. Ngay lúc này, La Quân ý thức lại lần nữa xuất hiện. Tố Tố, thật xin lỗi. La Quân đi vào áo đen Tố Trinh sau lưng, nói ra, áo đen Tố Trinh nhất thời vui mừng không thôi, nàng quay người trở lại nhìn về phía La Quân. Tại cái kia trong vực sâu hắc ám, hai cái ý thức thể lần nữa phát sinh va chạm. Thật xin lỗi, Tố Tố. La Quân không ngừng xin lỗi. Ta biết nếu như cùng ngươi linh tu đến hút trừ nàng độc tố, chúng ta còn sống tỷ lệ rất lớn. Nhưng ta không thể làm như thế, làm như vậy ngươi cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Ta không thể luôn luôn tại nguy hiểm thời điểm đem người kéo tiến đến. Đúng hay không? Áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhưng là, ta không sợ a. Nếu như ngươi đều không tại, ta sống lại còn có ý gì? La Quân chăm chú ôm ấp ở áo đen Tố Trinh, động tình nói ra, ta biết, ta biết. Thật xin lỗi, ta biết ngươi muốn cái gì, có thể ta lại cho không ngươi. Ta cũng rất muốn thì cái gì đều không mang theo, toàn tâm toàn ý cùng ngươi hai cái người cùng một chỗ. Thế nhưng là, các nàng, ta đánh không dưới. Ta cũng có lỗi với Linh Nhi. Có lỗi với các ngươi bất luận kẻ nào. Hắn suy nghĩ, nguyên lai chưa bao giờ thông suốt qua. Hắn đi vào tu tiên lộ, đã từng muốn yêu hận dễ dàng, rõ ràng, minh minh bạch bạch, không ràng buộc. Nhưng càng đi vào trong, ràng buộc lại càng sâu. Tình nghĩa là mạng hắn, thà rằng thân nhân phụ hắn, hắn lại không nghĩ phụ bất kỳ một cái nào thân nhân. Ngươi không dùng nói xin lỗi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi chỉ phải sống sót, thì cái gì cũng tốt, có được hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Chương 3225, Linh Tu. Áo đen Tố Trinh gặp La Quân đáp ứng đến, tâm lý lại cảm thấy càng thêm phức tạp cùng khổ sở. Bởi vì nàng biết, tại vừa mới La Quân mất đi sống sót đấu trí. Chỉ là lúc này, chính mình thỉnh cầu hắn, sau đó hắn thì không muốn để cho chính mình thất vọng. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không phải là vì chính hắn mà sống, áo đen Tố Trinh không lo được hắn, liền nói ra, bình tĩnh lại, chúng ta trước tiến vào linh tu trạng thái. Ngươi không cần lo lắng ta, không có độc năng đầy đủ đối với ta sinh ra thương tổn. La Quân nói ra, độc này không thể tầm thường so sánh, có thể xâm nhập vào ngươi thần niệm bên trong, ngươi không thể khinh thường. Áo đen Tố Trinh thần hồn cấu thành chính là vô số suy nghĩ. La Quân đã sớm nghĩ tới vấn đề này, có lẽ độc này đối Trần Lăng sinh ra không làm thương hại, bởi vì Trần Lăng khả lấy hóa thành thần hỏa cùng lôi trùng. Nhưng áo đen Tố Trinh thần hồn vẫn là có suy nghĩ cũng là dấu vết, cũng là tương tự tế bào, nhưng lại siêu việt tế bào tồn tại. Nếu như ý niệm này bị độc tố xâm lấn, cùng suy nghĩ hòa làm một thể, đen như vậy áo Tố Trinh liền sẽ vô cùng nguy hiểm. khả năng này là tuyệt đối có. Cho nên La Quân trước đó thì căn bản không muốn tìm áo đen Tố Trinh đến giúp đỡ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta sẽ cẩn thận. Nhưng bây giờ ngươi độc tố đã giảm bớt rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, hai người chúng ta cùng một chỗ chống cự thì có vô số khả năng. La Quân gật gật đầu. Thực hắn tâm lý rất rõ ràng, lúc này đã không cách nào tiến hành linh tu. Quả không phải vậy, đến đón lấy vô luận áo đen Tố Trinh như thế nào thăm dò, như thế nào nỗ lực linh tu đều không công mà lui. Bởi vì La Quân não vực không thuần túy, bị độc tố bao phủ, âm là thuần âm. Nhưng La Quân sở thuộc dương đã bị độc tố bao phủ, cũng có âm tính phẩm chất riêng. Áo đen Tố Trinh liên tục tiến hành vô số lần, nhưng cũng không thể thành công. La Quân khuyên áo đen Tố Trinh, nói ra, đây là ta trong dự liệu kết quả, không nên uổng phí khí lực. Ngươi im miệng. Áo đen Tố Trinh trong mắt hàn mang lấp lóe, nàng phẫn nộ tới cực điểm, hướng La Quân nghiêm quát. Nàng cả người tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Trước mắt hết thảy, phảng phất là trở lại hơn 800 năm trước đêm ấy. Nàng đứng trong phòng, nhìn lấy muội muội đã giàn mua khuôn mặt. Bình minh tiến đến trước đó đêm ấy, vô cùng hắc ám đã nhiều năm như vậy, đêm hôm đó mỗi một chi tiết nhỏ, muội muội chỗ nói mỗi một chữ đều giống như tại nàng trong não vực đánh xuống thật sâu ấn ký. Không muốn vì ta khổ sở, tỷ tỷ. Thật, không muốn khổ sở. Ngươi biết không? Thực trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Ta thật hâm mộ ngươi, ta tốt kiêu ngạo, bởi vì ngươi là ta tỷ tỷ. Ta là không dùng người, ta chẳng làm nên trò trống gì, cái gì đều học không tốt. Trên người bây giờ tu vi đều là ngươi lưu cho ta. Ta biết, Thanh Thành cung ngươi là để ý bởi vì đây là sư phụ ngươi lưu lại, cho nên ta liền muốn thay ngươi thật tốt trông coi. Ta không dám chọc phiền phức, sợ để ngươi cảm thấy ta không dùng. Tỷ tỷ, tỷ, thật, hiện tại là ta vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì, ngươi rốt cục nhận ta cô muội muội này. Tỷ, ta vô dụng, thế nhưng là, ngươi chớ có trách ta có được hay không, ta đã rất nỗ lực. Ngươi rất tốt, rất tốt. Ngươi là lớn nhất hảo muội muội, là ta không biết trân quý. Ta cần phải đối ngươi tốt một chút, ta không cần phải một mực đối ngươi giữ như vậy, lạnh như vậy. Áo đen Tố Trinh cảm thấy toàn thân phát run, lạnh lạ thường. Trước mắt giờ khắc này, dường như đem nàng lần nữa kéo vào đến cái kia vực sâu không đáy bên trong, cái kia vĩnh viễn ác ngộng bên trong. La Quân, ngươi quá tàn nhẫn. Áo đen Tố Trinh rưng rưng, muội muội ta trước khi chết để ngươi chiếu cố tốt ta, có thể ngươi lại cho ta không thua gì nàng qua đời trước một cái kia. Sau này, ngươi 100, ngươi để cho ta như thế nào tiêu thụ? Này nhân gian, cái này địa cầu, còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến? Tố Tố. La Quân lòng như dao cắt, hắn làm sao không hiểu nàng cảm thụ. Nhưng giờ phút này, hắn trừ nói xin lỗi, còn có thể nói cái gì đó? Sau cùng, La Quân lần nữa mất đi tất cả chi giác. Áo đen Tố Trinh cũng tìm không được La Quân, bất đắc dĩ, nàng lui ra La Quân thân thể, sau đó lại lần trở lại chính mình chân thân. Chân thân hiện, xuất hiện tại Hiên Chính Hạo trước mặt. Làm sao? Hiên Chính Hạo một mực tại lo lắng chờ đợi, hắn biết, lúc này La Quân sinh cơ cũng là linh tu. Hiên Chính Hạo khẩn trương nhìn về phía Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lạnh lẽo, nàng nhìn về phía Hiên Chính Hạo, sau đó từng chữ nói, rất tốt, rất tốt. Lại là mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi ý vị, liền khiến Hiên Chính Hạo cũng là không rét mà run. Hiên Chính Hạo thất sắc, nói, chẳng lẽ không cách nào tiến vào linh tu trạng thái? Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên ngươi không phải đã đoán được sao? Hiên Chính Hạo đương nhiên biết linh tu rất khó thành công, chẳng qua là hắn trả vừa vặn tia may mắn mà thôi. Mà bây giờ cái này tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng hỏi, vì cái gì tại làm sự kiện này trước đó không trước gọi ta tới? Nếu như ta cùng hắn trước tiến vào linh tu trạng thái lại hấp thu độc tố thì sẽ không như vậy khó giải quyết. Hiên Chính Hạo nói ra, các ngươi linh tu cũng sẽ có chớ nguy hiểm lớn, mà lại đại số mệnh thuật chưa hẳn có thể thành lập phức tạp như vậy thông đạo. Ta biết La Quân không muốn ngươi cuốn vào, ngươi thì nhìn lấy hắn đi chết. Áo đen Tố Trinh giận. Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra, không ai có thể ngăn cản hắn muốn làm sự tình. Hiện tại là hắn có việc, ngươi tìm ta phiền phức. Nếu như Nhã Chân Nguyên bởi vậy có việc, hắn càng sẽ không bỏ qua. Áo đen Tố Trinh biết Hiên Chính Hạo chỗ nói cũng là không giả, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại cảm thấy không gì sánh được mờ mịt. Nàng không biết mình cần phải làm chút gì. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, nhất định còn có giải cứu chi pháp, đúng hay không? Hiên Chính Hạo nói ra, ta còn cần nghiên cứu. Độc là linh tôn phía dưới. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như không được, ta liền đi kỷ phấn trắng thế giới, giết hắn cái long trời lỡ đất. Hiên Chính Hạo bị kinh ngạc, nói ra, Bạch cô nương, tuyệt đối không thể. Ngươi cho rằng ngươi đi có thể tới vô ảnh, đi vô tung sao? Bên kia cao thủ như mây, trung điệp động thiên đưa ngươi bao phủ, ngươi hội vạn kiếp bất phục. Áo đen Tố Trinh nghiêm nghị nói, cái kia chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn lấy hắn đi chết sao? Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như thần đế có thể tới, lấy thánh nhân chi lực hẳn là có thể khu trừ chất độc này. Áo đen Tố Trinh không khỏi đại hỉ, nói ra, ta lập tức liền đi tìm thần đế. Hiên Chính Hạo mặt hiện đắng chát, nói ra, thế giới bao la bích trướng đã hình thành, từ quy tắc chi lực, tổ long chi khí, phượng hoàng chi lực dung hợp làm một thể. Linh tôn tất cả cao thủ tụ tập, tiến đến tấn công đều cần một chút thời gian. Ngươi đi, làm sao có thể mở ra bích trướng? Thần đế đã cùng chúng ta triệt để mất đi liên hệ, ngươi đi tấn công bích trướng, hắn chỉ coi ngươi là địch nhân. Mà lại, cái này bích trướng chính là một mạch mà thành, một khi phá vỡ, lại muốn hình thành, cơ hồ thì là không thể nào. Nếu như bích trướng triệt để mở, linh tôn nhóm toàn bộ chạy tới thế giới bao la, như vậy toàn bộ 3000 thế giới, căn cơ dao động, liền đều sẽ loạn thành một bầy. Vậy sẽ là tai nạn tính đả kích. Cho đến lúc đó, địa cầu chỉ sợ sẽ tự sụp đổ. Cho nên ngươi ý tứ là tìm thần đế tuyệt đối không thể. Áo đen Tố Trinh giống như bị phủ đầu dội một chậu nước lạnh, giọng nói của nàng phát lạnh hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, thì mới ánh chiều đều so tìm thần đế muốn tới dễ dàng một chút. Liên quan tới linh tôn lực lượng cùng bố trí, Hiên Chính Hạo bên này đã sớm tại Âu Dương Vũ Châu đó giải. Cho nên mới ánh chiều vị này chuẩn thánh, hắn cũng là rõ ràng minh bạch, liền tên hủy cũng thăm dò rõ ràng áo đen Tố Trinh nói ra, tìm mới ánh chiều. Nàng minh bạch, vậy cũng là không thể nào. Còn có khác biện pháp sao? Áo đen Tố Trinh hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, ta còn muốn nghiên cứu một chút. Áo đen Tố Trinh nói, nghiên cứu? Chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể chịu tới ngày mai. Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân Am hiểu sáng tạo kỳ tích, rất nhiều lần ta đều cho là hắn không chịu nổi, nhưng sau cùng, hắn đều chịu nổi. Hy vọng lần này cũng sẽ phát sinh kỳ tích. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, vô luận muốn ta bỏ ra cái giá gì, đều có thể. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Lúc này thời điểm, Áo đen Tố Trinh lại nghĩ đến cái gì, nói ra, nếu như Lâm Phong đem Vĩnh Hằng chi thể trả lại cho hắn đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, Vĩnh Hằng chi thể cùng Lâm Phong đã dung hợp lại cùng nhau, lúc trước hắn sử dụng mẫu trùng hoàng làm dẫn, lấy đại dẫn dắt thuật làm căn cơ, lại lấy ngày đầu tiên thần huyết mạch máu phân tử hỗn động trấn áp, lúc này mới đánh cắp La Quân Vĩnh Hằng chi thể. Bây giờ, sợ là không có người có thể đem Lâm Phong Vĩnh Hằng chi thể rút đi. Riêng là La Quân vẫn là trạng thái như vậy, căn bản không có khả năng. Mà lại, loại này độc tố, mặc dù có Vĩnh Hằng chi thể, chỉ sợ cũng vô dụng. Kết quả sẽ chỉ là Vĩnh Hằng tinh thạch phục hồi như cũ, mà La Quân thân thể não vực triệt để bị độc tố thối luyện. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi cũng sẽ chỉ nói không được sao? Áo đen Tố Trinh tức giận cùng cực. Nàng đột nhiên lấy ra cái kia vận mệnh ánh sáng. Vận mệnh ánh sáng chính là tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong thu hồi lại, giống như là một cái thủy tinh quả địa cầu, đại biểu địa cầu tất cả địa cầu quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều tại vận mệnh này ánh sáng bên trong. Chỉ bất quá, chính là liền Áo đen Tố Trinh cũng tham không thấu cái này bên trong tương lai mà thôi. Đây là Hiên Chính Hạo phát giác vận mệnh này ánh sáng chỗ bất phàm. Áo đen Tố Trinh nói ra, vật này là ta theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong mang ra. Hiên Chính Hạo trong mắt lóe lên vẻ khát vọng, nói, thế mà một mực chưa nghe ngươi Hỏa La Quân nhắc lên, có thể hay không mượn ta quan sát? Nếu như ngươi có thể đem La Quân cứu sống tới, vận mệnh này ánh sáng đưa ngươi cũng không sao. Áo đen Tố Trinh từng chữ nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Bạch cô nương lời này liền để ta cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm, ta đối với ngươi vận mệnh này ánh sáng cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng muốn từ đó tìm ra cứu La Quân biện pháp, nhưng cái này không cần bất luận cái gì thù lao. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Nàng vung tay lên, vận mệnh ánh sáng thì bay ra ngoài. Hiên Chính Hạo một tay tiếp nhận. Hắn khoanh chân trên mặt đất, hai tay vướt ve vận mệnh ánh sáng đó lấy, hắn nhắm mắt lại. Hắn thần sắc tràn ngập thành kính. Áo đen Tố Trinh nhìn lấy Hiên Chính Hạo, sau đó vừa nhìn về phía hôn mê trên mặt đất La Quân. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, ngưng mắt nhìn hắn. Nàng rất ít nhìn La Quân như vậy an tĩnh qua. Tựa hồ hắn vẫn luôn là tràn ngập sức sống, sự nhẫn nại, có thể đi tiếp nhận hết thảy khó khăn, có thể đảm đương hết thảy trách nhiệm. Tựa hồ, nàng đều không có nghĩ qua, có một ngày La Quân hội ngã xuống. Chương 3226, Di ngôn. Hiên Chính Hạo nghiên cứu rất lâu vận mệnh ánh sáng, nhưng sau cùng, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đối Áo đen Tố Trinh nói ra vận mệnh ánh sáng bên trong có thể giải địa cầu rất nhiều đi qua, nhưng tương lai lại tại tràn ngập biến hóa, không cách nào dự đoán. Muốn thôi động vận mệnh ánh sáng, nghịch chuyển thời không nhất định phải học hội đại mệnh vận thuật, lại hoặc là lấy mặt khác 2999 loại đại đạo đến dung hợp thôi động. Đây đều là chúng ta không có cách nào làm được sự tình. Mà lại, một khi nghịch chuyển toàn bộ địa cầu thời không, hội sinh ra rất nhiều biến hóa dây chuyển cùng tai nạn. Cho nên, vận mệnh ánh sáng cũng cứu không La Quân. Cho dù là ta sẽ đại mệnh vận thuật, cũng đoạn không thể nghịch chuyển thời không. Hắn đón đến, nói ra thiên nhân ngũ suy, cũng không phải là đùa giỡn. Áo đen Tố Trinh đối Hiên Chính Hạo loại thuyết pháp này tràn ngập khinh thường, nói ra vận mệnh ánh sáng bên trong hội nổi sóng, nhưng gợn sóng đều sẽ bình phục. Thiên nhân ngũ suy, bất quá là các ngươi một loại phỏng đoán mà thôi. Hiên Chính Hạo cười khổ, sau đó đem vận mệnh ánh sáng trả lại Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh thu vận mệnh ánh sáng, nàng cũng không có tâm tư cùng Hiên Chính Hạo tranh luận cái gì. Giờ phút này, trong mắt nàng tràn đầy đau thương, thì dạng này ngồi tại La Quân bên người, ngưng mắt nhìn hắn. Thật, tìm không thấy một chút biện pháp sao? Áo đen Tố Trinh hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra lúc này, là La Quân cùng chất độc này chiến tranh. Chúng ta đã cái gì đều làm không, thì nhìn hắn phải chăng có thể chiến thắng. Áo đen Tố Trinh tràn ngập không cam lòng, nói: "Hắn đi qua dài như vậy đường, chẳng lẽ thì trước mắt cửa khẩu không qua được sao?" Nàng tại nói lời này thời điểm, trong lòng cũng minh bạch, người luôn có không qua được thời điểm. Vận khí tốt, cũng chỉ có dùng hết thời điểm. Bình minh tiến đến, một vòng hồng nhật theo chân trời đông mới từ từ bay lên. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, ánh sáng mặt trời có thể trực tiếp chiếu rọi tiến đến. Có lúc, mọi người ở bên trong cảm giác không thấy là tại pháp khí bên trong, mà chính là cảm thấy tại sơn hà ở giữa, ngôi sao phía dưới. Tinh bích trong phòng, Áo đen Tố Trinh một mực tại chú ý La Quân tình huống. La Quân trong não vực, độc tố càng phát ra nồng đậm, cái kia não vực như bao la đại hải, trên mặt biển khói xanh đầy trời, nhìn không thấy giới hạn. Độc tố tựa hồ càng ngày càng cường đại. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nói ra. Hiên Chính Hạo sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, nói ra không sai. Áo đen Tố Trinh nói, phải làm sao mới ở đây? Hiên Chính Hạo cũng là không thể làm gì. Sau đó, Áo đen Tố Trinh lại phát hiện La Quân thân thể bắt đầu rét lạnh, mạch đập càng ngày càng yếu ớt như vậy đi xuống, mắt thấy thì thật muốn thân vẫn Áo đen Tố Trinh trong lòng càng lo lắng, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Hiên Chính Hạo cũng đang chăm chú tình huống này, sau một lúc lâu, hắn đối Áo đen Tố Trinh nói ra cái kia gọi người khác tới. Áo đen Tố Trinh trong lòng mãnh liệt nhảy lên, nàng thân thể nhịn không được run cái này, nói rõ chính là muốn đưa La Quân sau cùng đoạn đường a. Áo đen Tố Trinh không cách nào một ngày. Hiên Chính Hạo gặp Áo đen Tố Trinh không có biểu thị không đồng ý, liền biết nàng là ngầm thừa nhận. Sau đó, hắn bắt đầu liên hệ người khác. Thần Lâm, Phó Thanh Trúc những cái này thiên mệnh người đều đã rời đi. Lúc này, Trần Nhật Tử, Mạc Ngữ đều nhanh tới theo sát lấy, Trầm Mặc Đủng, Linh Nhi cũng tới. Các nàng tiến đến thời điểm, liền thấy La Quân hôn mê bất tỉnh, đây là các nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng, một đám đều là kinh hãi thất sắc. Linh Nhi gấp giọng hỏi Áo đen Tố Trinh, nói: "Bạch tỷ tỷ, rõ ràng tối hôm qua hắn đều vẫn là thật tốt, đây là có chuyện gì?" Cùng lúc đó, nàng lấy tay đi xem La Quân tình huống. Trầm Mặc Nùng mấy người cũng đều là khó hiểu cùng hoảng sợ, các nàng không hiểu cái này đột nhiên là chuyện gì phát sinh. Hiên Chính Hạo nhất là vững vàng được, hắn trầm giọng đem sự tình chân tướng nói. Khi mọi người nghe đến La Quân nhanh không còn sống lâu nữa lúc, từng cái nước mắt tuôn ra không biết, không biết, ba ba ta là thân thể bất tử, hắn sẽ không chết. Trần Niệm Từ thì thào nói ra. Hắn đi vào La Quân trước mặt, khóc lấy hô to bậy bạ. Trầm Mặc Nùng hốc mắt cũng là hừng hồng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bi thương và áp lực tới cực điểm, Hiên thúc thúc, ngài lớn nhất thần thông quảng đại, ngài mau cứu cha ta a. Trần Niệm Từ nhanh chóng đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt, khóc lấy cầu khẩn. Hiên Chính Hạo thở thật dài, nói ra ta nếu là có biện pháp, như thế nào lại không cứu đâu. Mặc Ngữ tại La Quân bên người, nàng cố nén nước mắt, ngưng mắt nhìn La Quân. Tay nàng run nhẹ nhẹ, sau đó điều tra La Quân tình huống mà mặc cho mọi người như thế nào bi thương, lại đều không gọi tỉnh La Quân, mọi người liền đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy La Quân mạch đập càng ngày càng yếu, không biết lại qua bao lâu, La Quân mạch đập vốn là đã yếu ớt không thể mà tính, bỗng nhiên ở giữa, hắn mạch đập lại bắt đầu cường đại lên. Cả người hắn phóng ra mãnh liệt sinh cơ. Mau nhìn. Mặc Ngữ lại hỉ, nàng cái thứ nhất phát hiện bất đồng, nói: "Cha nuôi giống như tại mạch lên." Mọi người nghe vậy liền đều là đại hỉ, cảm thấy kỳ tích cuối cùng vẫn là xuất hiện thì liền áo đen Tố Trinh cũng là mừng rỡ. Hiên Chính Hạo lập tức tiến lên xem xét, cái này xem xét, hắn lại là mắt lộ ra to lớn bi ai. Hồi quang phản chiếu. Lời vừa nói ra, chúng đều là hoảng sợ gần chết. Cũng là tại lúc này, La Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng thời ngồi xuống. Hắn xem ra cùng bình thường tựa hồ không có hai loại, cái này khiến mọi người lại là hoan hỉ, lại là hoảng sợ. Hoan hỉ là tồn lấy hy vọng La Quân thật vượt qua cửa ải khó. Hoảng sợ là sợ đây là hồi quang phản chiếu. La Quân hít một hơi thật sâu, hắn liếc mắt qua, cái này trong phòng người đều là hắn chú ý, nhưng các nàng mỗi một cái đều là hai mắt đẫm lệ. Cũng liền áo đen Tố Trinh tốt một chút, nhưng nàng giờ phút này lại là giận tái mặt, không nói một lời. Nàng thân sắc, cực giống hơn 800 năm trước đêm ấy, nàng đứng trước muội muội chết đi một khắc này cha. Trần Niệm Từ dưng dưng hô, Mặc Ngữ hô chán ôi. La Quân mỉm cười, hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn biết mình lần này là không chịu nổi tại cái kia vô biên trong vực sâu, hắn không nhìn thấy một tia sáng. Lúc này thời điểm, hắn là dùng hết mạnh nhất ý chí lực, miễn cưỡng đột phá hắc ám, đi tới nơi này ánh sáng chỗ. Tại hắn sau lưng, hắc ám một mực tại lôi kéo hắn. Hắn cảm giác được chính mình sinh cơ đã sói mòn hầu như không còn. Hắn trải qua quá chết nhiều vong trong nháy mắt, đã từng sợ hãi qua, sợ hãi qua. Nhưng khi tử vong tránh thức buông xuống thời điểm, hắn lại cảm thấy có chút thản nhiên, thậm chí là buông lỏng. La Quân ánh mắt đầu tiên là đến Linh Nhi trên thân, hắn vây tay, nói: "Linh Nhi, tới." Linh Nhi dừng tiến lên. Hắn liền giữ chặt Linh Nhi tay, tay kia đi nhẹ nhàng chạm đến nàng cái bụng. Hắn có thể cảm nhận được nữ nhi thai tâm. "Linh Nhi, thật xin lỗi." La Quân đắng chát cười một tiếng, nói ra: "Ta xin lỗi ngươi, càng xin lỗi bụng của ngươi bên trong Hải Nhi. Về sau ngươi nói cho nàng, bảy bà yêu nàng tuyệt không so Niệm Từ cùng Tiểu Lạc thiếu một tia nửa phần. Bọn họ đều là ta Hải Nhi, ta nhưng lưu giữ một phần khí lực, cũng sẽ không để bọn họ bị một tia nửa điểm thương tổn. Thế nhưng là, ta lần này sợ là thật không thành, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tại hắn sẽ phải trước khi chết một khắc, hắn tâm lý lại là tràn đầy áy náy. Linh Nhi đã dự cảm đến muốn phát sinh cái gì, nàng khóc không thành tiếng. "Mặc Đùng, thật xin lỗi. Ta đối với ngươi, cũng xem nhẹ rất nhiều, về sau, để Niệm Từ giúp ta nhiều bổ khuyết ngươi đi." Trầm Mặc Đùng che miệng lại, xoay người sang chỗ khác. Giờ khắc này, nước mắt vỡ đê. La Quân lại đem Niệm Từ, Mặc Ngữ đều gọi đến trước mặt. "Niệm Từ, Mặc Ngữ, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt bọn muội muội, được không?" Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ khóc lấy trọng trọng gật đầu. "Thật xin lỗi, ta bồi không các ngươi." La Quân nói ra. Những thứ này bàn giao về sau, tinh bích phòng cửa lớn mở ra. Cái kia Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc cũng tiến vào. La Hiên Chính Hạo an bài bọn họ đi tới. Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc cũng đều biết La Quân nhanh muốn không được. Hai nữ tiến đến, liền nhìn đến La Quân ngay tại bàn giao thân hậu sự. Nhã Lạc thương tâm tới cực điểm, nàng mắt đỏ đi vào La Quân bên người. Nhã Chân Nguyên đứng sau lưng Nhã Lạc, nàng tâm tình cũng phức tạp tới cực điểm. Nàng đã sớm đối La Quân không có hận, bây giờ La Quân vì cứu nàng, mắt thấy thì muốn bị mất mạng. Nàng không biết nên nói cái gì, làm như thế nào đi biểu đạt tình cảm mình ái tình, hẳn là không có. Nhưng, nam nhân này là chính mình nữ nhi phụ thân a. Nàng chỉ có thể đối La Quân nói ra về sau, Nhã Lạc hội họ Trần, Trần Nhã Lạc. La Quân nhìn một chút Nhã Chân Nguyên, hắn có chút nhịn không được. Sau đó Trần Niệm Từ lập tức ôm lấy phụ thân, để phụ thân nằm tại trong lồng ngực của mình. La Quân đối Nhã Chân Nguyên cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này đều không trọng yếu." Thế mà, hắn tràn ngập yêu thương nhìn về phía Nhã Lạc. Nỗ lực vươn tay vớt ve khuôn mặt nàng. Nhã Lạc nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng. "Tiểu Lạc, thật xin lỗi. Nhiều năm như vậy, ta bây giờ mới biết có ngươi nữa như này. Ta cũng chưa từng có đối ngươi tận qua một ngày làm cha trách nhiệm. Ta hy vọng ta có thể bổ khuyết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta không có cơ hội này. Tha thứ ta, được không?" Nhã Lạc trọng trọng gật đầu, sau cùng nỗ lực kêu khóc ra một chữ cha. Cái chữ này hô lên về sau, phản phất là vượt qua chỗ có tâm lý chướng ngại. "Cha, ta không trách ngươi, không trách ngươi." Nhã Lạc khóc lấy nói ra. La Quân lúc này mới thả lỏng trong lòng, hắn liếc nhìn mọi người. Sau cùng ánh mắt rơi xuống Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh trên thân. "Các ngươi đều ra ngoài một hồi à, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Linh Nhi còn có Tố Tố cùng Mặc Đùng nói." La Quân lớn nhất rồi nói ra. Mọi người theo lời, chính là liền Hiên Chính Hạo cũng cùng nhau ra ngoài. Sau đó, đến đón lấy cái này tinh bích trong phòng cũng chỉ còn lại có La Quân, Linh Nhi, Mặc Đùng, còn có áo đen Tố Trinh. Linh Nhi trước chủ động đem La Quân ôm lấy, hắn đã vô lực ngồi dậy, áo đen Tố Trinh thủy chung sụ mặt, không nói một lời. La Quân hơi có vẻ cố hết sức, nói ra Mặc Nùng cùng ta biết sớm nhất, nếu không được ngươi mấy lần cứu giúp, chỉ điểm, ta cũng sống không tới giờ này ngày này. Linh Nhi cùng ta sớm nhất thành thân, ta còn nhớ rõ rất nhiều ban đêm, hai người chúng ta cái gì cũng không nói, lại tuyệt không lộ ra buồn tẻ không thú vị. Ngươi vì cứu ta, đem não hạch đều dâng ra đến, ta từng thể, muốn một đời một kiếp đợi ngươi tốt. Hắn càng phát ra cố hết sức, sau cùng đó đến, nói ra còn có Tố Tố, chúng ta đã từng cùng một chỗ sông giao chỉ, sông Phật giới, xâm nhập 9 ngày lôi đỉnh bên trong. Ta nhìn ngươi mất đi muội muội, đau đến không muốn sống. Đến giờ này ngày này, ta đều cảm thấy đúng các ngươi không nổi. Còn có Kiều Ngưng, nàng cũng cùng các ngươi một dạng, là trong lòng ta chí ái. Nhiều khi, nửa đêm tỉnh mộng, ta đều tâm lý minh bạch, ta xin lỗi các ngươi. Rất muốn cho các ngươi muốn, có thể là các ngươi mỗi cái, ta đều dứt bỏ không được. Vốn là, như tại bình thường, mượn ta 10 cái lá gan, cũng không dám đem các ngươi như vậy tập hợp một chỗ, nghe ta nói những thứ này chẳng biết xấu hổ lời nói. May ra hôm nay, ngày giờ không nhiều, các ngươi đại khái cũng có thể thông cảm một số. Ta, La Quân lại lần nữa hít thật dài một hơi, nói ra Tố Tố, còn có một việc, ước chừng chỉ có thể nhờ ngươi. Tiêu Ngưng cùng Tiêu Minh Nguyệt còn có áo tím cùng nhau đi tới Thiên Hà Thần Quốc, vì là huyết chân châu đến giúp đỡ trong bụng Hải Nhi sinh trưởng. Vốn là thời gian 6 năm liền có thể trở về, nhưng lúc này đã qua mười mấy năm, lại không có không tin tức. Ta vẫn muốn đi tìm, lại không có thời gian. Nếu là việc nơi này, mong rằng ngươi tiến đến Thiên Hà Thần Quốc một chuyến. Thiên Hà Thần Quốc địa chỉ, ta đã giao cho hoàng thượng. Thật xin lỗi. La Quân nói ra ta yêu các ngươi mỗi một cái, tháng qua thích chính ta. Ta hy vọng có thể có được các ngươi, có thể ta cũng biết, đối với các ngươi rất không công bằng. Ha ha. Hắn sau cùng cười cười, nói ra hôm nay ta tất cả muốn nói chuyện cũng nói hết ra. Ta rất vui vẻ, các ngươi. Hắn một câu cuối cùng lại chưa hoàn chỉnh nói ra, tiếp lấy thì cũng nhịn không được nữa, đầu hơi hơi một nghiêng, như vậy tắt thở đồng thời, hắn tay cũng rũ xuống. Cả người rốt cuộc không có bất luận cái gì hô hấp cùng khí tức. Chương 3227, Thiên Phách Hà Lộ. La Quân triệt để mất đi hết thể khí tức cùng sinh cơ. Linh Nhi, Trầm Mặc Nùng tại thời khắc này ở lại áo đen Tố Trinh cũng không nói một lời. Thương tâm tới cực điểm lại đến cùng là cái gì cảm thụ đâu? Loại kia cảm giác tựa như là ở ngực có cự thạch đè ép, rất khó chịu. Lại như là trong ngộng, hết thảy đều tràn ngập không chân thực. Trực tiếp nhất cảm thụ chính là không có khả năng. Vô pháp tiếp nhận loại sự thật này. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân thật là đã không có khí tức. Theo đã biết thế giới pháp tắc phía trên đến phán đoán, La Quân cũng là đã chết áo đen Tố Trinh thất hồn lạc phách rời đi tinh bích phòng. Linh Nhi ôm thật chặt La Quân thi thể, nàng không nói một lời. Trầm Mặc Nùng đứng ở một bên, trong đầu của nàng lóe qua rất nhiều hình ảnh. Cái này địa cầu, một mực tại chuyện. Xuân tới thu đi, một năm, theo chưa từng vì ai ngừng. Văn minh là một trận luân hồi, sinh mệnh cũng là một trận luân hồi. Mỗi người đều là địa cầu khách qua đường địa cầu, trong 3000 thế giới kỳ phân trắng thế giới. Thiên Đô, Đại Vương phủ. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão cũng không có bởi vì lần trước đả kích không gượng dậy nổi. Bọn họ có chút phẫn nộ là Long Vệ Công, Thần Bào trưởng lão còn có Sở Sơn thụ thương rất nặng. Loại kia thương thế, không có 10 năm 8 năm là khôi phục không đến đỉnh phong trạng thái. Long Thiên Tuyệt cũng không tiện gỡ trách cái gì, rốt cuộc kế hoạch là hắn sách. Bọn họ cũng coi là liên tục ăn quả đắng, rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại, lại nhiều lần vì nhân loại chỗ chế. Phái cái Âu Dương Vũ đi qua, Âu Dương Vũ còn trực tiếp làm phản. Vốn là phái Âu Dương Vũ đi qua, Long Thiên Tuyệt còn cảm thấy là không có sơ hở nào. Bởi vì hắn cũng sợ đối phương không thủ tín, hội chém sứ. Sau đó thì phái Âu Dương Vũ đi qua, dù sao chết cái Âu Dương Vũ hắn cũng không đau lòng. Mà lại, hắn cũng không sợ Âu Dương Vũ phản bội. Bởi vì hắn tại Âu Dương Vũ trong đầu còn giấu cao thủ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Âu Dương Vũ quyết tâm làm phản. Mà lại, cái này Âu Dương Vũ thế mà cũng có bất tử chi thân. Thời đại này, bất tử chi thân phảng phất là càng ngày càng không đáng tiền. Hắn tuy nhiên tại Âu Dương Vũ trong đầu thả dấu ấn tinh thần, nhưng dấu ấn tinh thần cũng chỉ có thể bạo chết Âu Dương Vũ não vực. Cách thế giới, hắn là cảm giác không thấy Âu Dương Vũ đang làm cái gì. Trừ phi Âu Dương Vũ là tại công kích cái tia dấu ấn tinh thần. Hiển nhiên, Âu Dương Vũ không sợ đây hết thảy. Loại cảm giác này, đối Long Thiên Tuyệt tới nói, quả nhiên là biệt khuất vô cùng. Tại cái kia trong lầu các, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão ngay tại nghị sự. Chính là lúc chạm vào tối. Long Thiên Tuyệt nói ra lâu như vậy đi qua, dựa theo thời gian đến tính, Nhã Chân Nguyên cũng nên đột phát. Bách Tiên trưởng lão nói ra đâu chỉ đột phát, cần phải đều hạ độc chết ta. Long Thiên Tuyệt nói ra nhưng là Thiên Châu bên kia không có một chút động tĩnh, chúng ta phải đi ra nằm vùng cũng không có thu đến bất cứ dị thường nào tin tức. Bách Tiên trưởng lão nói ra chúng ta nằm vùng mặc dù quá khứ, nhưng lại không có đạt được Hiên Chính Hạo tín nhiệm. Căn cứ phản hồi về đến một số tin tức, Hiên Chính Hạo thiết trí hai tầng đại trận, một là một nguyên vãng sinh đại trận. Một nguyên vãng sinh bên dưới đại trận mặt thì là sinh sôi không ngừng đại trận. Chúng ta nằm vùng đi qua, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, toàn bộ còn không thể nào vào được một nguyên vãng sinh đại trận. Long Thiên Tuyệt nói ra Hiên Chính Hạo người này cẩn thận không gì sánh được, vào không được cũng là bình thường. Bất quá có lẽ về sau bọn họ thu hoạch được tín nhiệm về sau vẫn còn có chút cơ hội. Bách Tiên trưởng lão nói ra hy vọng như thế đi. Bọn họ chính đang thương nghị thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước mặt một đạo hư không chi môn. Cái kia hư không chi môn là thông hướng rời kinh. Rời kinh bây giờ là mưa gió trong các chư cao thủ nơi ở chuẩn thánh người mới ánh chiều tại rời kinh rời cung bên trong. Rời cung bên trong có một tòa anh linh điện vạn hạ lạ. Cái kia hư không chi môn chính là thông hướng anh linh điện vạn hạ lạ. Anh linh điện vạn hạ lạ bên trong chính là lễ tế chỗ hy sinh rất nhiều linh tôn cao thủ. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão nhìn đến mới ánh chiều, bọn họ lập tức đứng dậy, hơi hơi hành lễ, hô Phương tiên sinh. Mới ánh chiều một thân ngân bảo, hắn bộ dạng uy nghiêm, không giận tự uy. Phương này ánh chiều cao có một trượng, toàn thân da thịt hiện ra màu nâu, mặc dù là quái vật bộ dáng, lại mặc áo bà bạc, nhưng đồng thời không cho người ta cảm giác quái dị, ngược lại là khiến người ta cảm giác đến chuyện đương nhiên, vốn nên như vậy, như xuân phong tế vũ, nhuận vật im mắng. Mới ánh chiều trầm giọng nói ra các ngươi nhanh mau tới đây. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão không nghi ngờ gì, thân hình lóe lên thì tiến cái kia hư không chi môn. Sau đó, bọn họ xuất hiện tại Anh Linh Điện Vạn Hạ Lạ bên trong. Cái kia hư không chi môn cũng liền theo biến mất. Cái kia Anh Linh Điện rộng lớn không gì sánh được, có tới 1000 mét vuông hai bên. Mái vòm cao có 10 trượng. Tại cái kia Anh Linh trên điện mới, có vô số linh vị. Mỗi một cái linh vị phía trên đều có khắc phù văn. Thiên sinh, phát sinh chuyện gì? Long Thiên Tuyệt hỏi trước. Bách Tiên trưởng lão cũng rất là hiếu kỳ. Mới ánh chiều nói ra có hai chuyện, chuyện thứ nhất, lão phu cảm giác được Nhã Chân Nguyên đã bị độc chết. Độc kia cùng lão phu thánh lực vốn có một tia kỳ diệu liên hệ, ngay tại hôm qua, thánh lực bên trong sinh ra một loại tử vong khí tức. Nếu như lão phu sở liệu không sai, Nhã Chân Nguyên hẳn là đã chết. Long Thiên Tuyệt nao nao, sau đó cảm thấy thất vọng, nói ra nhìn đến chúng ta là đoán sai, Nhã Chân Nguyên giá trị căn bản không lớn. Bách Tiên trưởng lão nói ra chết liền chết thôi, vốn cũng liền không có làm bao lớn trông cậy vào. Thiên sinh, chuyện thứ hai là cái gì? Mới ánh chiều nói ra các ngươi xem nhẹ ca linh vị. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão liền nhìn sang. Cái kia Thiên Khinh ca linh vị lại là tại mới ánh chiều trong tay. Cái này linh vị cũng không phải là như nhân gian phàm nhân đơn giản một cái thẻ bài, mà chính là một kiện pháp khí, bên trong có mảnh vụn linh hồn, đây là linh tôn nhóm đối thân nhân nhóm một loại hòa niệm. Thiên Khinh ca chết thời điểm, chính là cùng Huyễn Thần Kính cùng một chỗ phá vỡ đi ra. Về sau, mới ánh chiều thu thập Thiên Khinh ca toái phiến, chế tạo cái này linh vị. Long Thiên Tuyệt tiếp nhận linh vị, pháp lực rót vào đi vào. Hắn liền cảm nhận được linh vị bên trong, trắng xóa hoàn toàn vũ khí lao nhanh. Cái kia xương mù màu trắng bên trong, Thiên Khinh ca thân thể xuất hiện. Hắn thân thể trở lại như cũ đến cùng lúc trước một dạng. Thiên Khinh ca trên thân còn xuất hiện sinh cơ. Long Thiên Tuyệt thấy thế không khỏi đại hỉ, nói: "Đây là có chuyện gì?" Bách Tiên trưởng lão cũng liền lập tức nắm qua cái kia linh vị cảm thụ, hắn làm rõ ràng sau cũng là đại hỉ. Mới ánh chiều trầm giọng nói ra hẳn là cái kia Huyễn Thần Kính tác dụng, Huyễn Thần Kính có chế tạo khối lỗ, phục chế hết thể năng lực. Nhẹ ca trước khi chết thời điểm, Huyễn Thần Kính toái phiến cùng hắn thân thể toái phiến dung hợp lại cùng nhau. Nói cho đúng, Nhẹ ca cùng Huyễn Thần Kính vốn là hòa làm một thể, hắn không có tránh thức tử vong. Cho nên dưới mắt, đi qua tính dưỡng, hắn bắt đầu toàn diện khôi phục. Đây thật là quá tốt, quá tốt. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão đại hỉ. Long Thiên Tuyệt hớn hở ra mặt, nói ra đây là chúng ta tiến vào địa cầu về sau đệ nhất đại tin tức tốt, ha ha. Mới ánh chiều nói ra tiếp đó, lão phu muốn lấy thánh lực đến tầm bổ hắn. Các ngươi cũng đem đan dược lấy ra, cùng một chỗ lấy pháp lực cùng đan dược hướng trong thân thể của hắn bước tới. Tranh thủ để hắn ngay tại tối nay triệt để thức tỉnh. Long Thiên Tuyệt nói ra mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn cứu sống Nhẹ ca. Có lẽ trước kia, Long Thiên Tuyệt còn không có cảm thấy Thiên Khinh ca có như vậy trọng yếu. Nhưng bây giờ, tại địa cầu liên tiếp thất bại, hắn đã cảm thấy Thiên Khinh ca là thay đổi chiến cục quan trọng người. Sau đó, Long Thiên Tuyệt chuẩn bị tốt đầy đủ đan dược đón lấy, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều khoanh chân ngồi vây quanh, cái kia linh vị thì ở giữa. Mới ánh chiều một chỉ điểm ra, vô cùng thánh lực hướng cái kia linh vị bên trong bước tiến đi, cấp tốc cuốn vào Thiên Khinh ca trong thân thể. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão chuẩn bị đại lượng đan dược, trực tiếp luyện hóa, sau đó cũng hướng linh vị bên trong đẩy vào đi vào. Như vậy duy trì liên tục một ngày một đêm. Một ngày một đêm sau đó, ba vị linh tôn cùng một chỗ thu tay lại. Theo, cái kia linh vị bỗng nhiên nứt ra. Oeng. Vô số linh vị toái phiến lật bay ra ngoài, tiếp mà Thiên Khinh ca toàn thân không đến mảnh vải xuất hiện tại ba linh tôn trước mặt. Nhẹ ca, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão cũng hỉ, nhịn không được hô. Thiên Khinh ca hơi hơi nghi hoặc, hắn liếc nhìn hướng Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều. Hắn tựa hồ có chút hồ đồ, lại lắc lắc đầu. Lúc này thời điểm, rất nhiều trí nhớ bắt đầu ở hắn trong não vực cụ đùn kéo đến. Hồi lâu sau, Thiên Khinh ca rốt cục nhớ tới một cái chuyện. Trong đầu hắn trước hết nhớ tới hình ảnh là La Quân kinh thiên nhất kiếm, sau đó là phá nát, vỡ vụn. Ta không phải đã chết sao? Chẳng lẽ nơi này chính là sau khi chết thế giới? A, không đúng, ta nhớ tới là Huyễn Thần Kính. Ta tại Huyễn Thần Kính phá nát trong tích tắc, lấy khôi lỗi chi thuật hòa tan vào trong thân thể. Trước hết nổ chết là khôi lỗ, sau cùng mới là ta bản thể. Bản thể cùng Huyễn Thần Kính triệt để dung nhập, ta không có chết, ta sống tới. Thế nhưng là, thân thể ta vì sao không cảm giác được pháp lực? Ta pháp lực, ta muốn hết thể làm lại, lại tu luyện từ đầu. Thiên Khinh ca cảm thấy trước mắt tựa hồ tại trời đất quay cuồng. Đây là một loại ảo giác. Mới ánh chiều nghe đến Thiên Khinh ca nói một mình, hắn lập tức nói ngươi bây giờ thân thể là một lần nữa luyện tạo, là Huyễn Thần Kính phái phiến giúp ngươi khôi phục. Ngươi cần phải từ từ hút vào đan dược, chậm rãi khôi phục pháp lực. Ngươi cảnh giới ở chỗ này, bất quá cái này khôi phục quá trình có thể có chút dài. Thiên Khinh ca dần dần bắt đầu tỉnh táo lại. Long Thiên Tuyệt cầm quần áo đưa cho Thiên Khinh ca, Thiên Khinh ca cấp tốc mặc quần áo tử tế. Hắn giờ phút này tựa như bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Một ngày sau đó, Thiên Khinh ca tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều, đồng thời, Thiên Khinh ca đã đem gần đây đã phát sinh chư nhiều chuyện đều giải một lần. Sau đó, ở trên trời đều thần thánh nghị sự trong lầu các, Thiên Khinh ca cùng Bách Tiên trưởng lão, Long Thiên Tuyệt gặp mặt. Nhẹ ca, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Long Thiên Tuyệt đầu tiên quan tâm nói. Ngươi mau mau ngồi, ở chỗ này đừng có bất luận cái gì câu thúc. Thiên Khinh ca nói ra cảm ơn bệ hạ cùng trưởng lão quan tâm. Hắn ngồi xuống về sau, nói ra thuộc xuống thân thể đã không ngại, bất quá còn cần đại lượng đan dược đến khôi phục. Nếu như muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ muốn thời gian 10 năm. Long Thiên Tuyệt nói ra thời gian 10 năm xác thực quá dài, bao quát lão hoàng gia bọn họ, cái này đều thời gian quá dài. Chúng ta cần một số đường tắt. Thiên Khinh ca nói ra đường tắt đồng thời không phải là không có, nhưng không quá dễ dàng. Hắn theo lại nói trở lại, thiên hạ này vốn cũng không có chuyện dễ dàng. Lão hoàng gia bọn họ thương thế thuộc hạ cũng giải. Chúng ta mấy cái này muốn khôi phục thương thế cần thiên phách hà lộ. Căn cứ sách cổ ghi chép, trên địa cầu là nắm giữ nhiều nhất thiên phách hàn lộ. Thiên phách hàn lộ. Long Thiên Tuyệt hiển nhiên cũng đã được nghe nói thiên phách hàn lộ, hắn nói ra ta thế mà quên thứ này, chỉ là muốn thế nào đi tìm đâu. Đây cũng là cái nan đề. Chương 3228, Nguyên Thần Châu. Đối với địa cầu tới nói, chúng ta bây giờ đã là kẻ ngoại lai. Cho nên, chúng ta đối với địa cầu quen thuộc là kém xa Tít Tắp Hiên Chính Hạo. Thiên Khinh Ca nói ra Hiên Chính Hạo tay cầm nhất nguyên chi chu, lại có vãng sinh la bàn nơi tay. Đừng nói là địa cầu, chính là trong vũ trụ chư nhiều chuyện hắn cũng là rõ ràng. Chúng ta muốn tìm ngày phách hàn lộ, đến theo Hiên Chính Hạo ra tay. Bách Tiên trưởng lão nói ra nhưng Hiên Chính Hạo cũng sẽ không giúp chúng ta nha. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra hắn đương nhiên sẽ không giúp chúng ta, nhưng chúng ta có thể cùng hắn trao đổi. Bây giờ, chúng ta còn có cái gì có thể lấy trao đổi? Long Thiên Tuyệt cảm thấy kỳ quái, hỏi. Thiên Khinh Ca nói ra thuộc hạ đối gần nhất một số sự tình đều làm giải, Thiên Châu trong mắt của ta, hẳn là không có thế giới chi lực. Long Thiên Tuyệt bị kinh ngạc, sau đó hắn nói ra nhẹ ca, ngươi là chưa từng đi Thiên Châu. Lúc đó thì liền Phương Tiên Sinh cũng cảm nhận được thế giới chi lực. Thiên Khinh Ca trầm ngâm nói ra bệ hạ, đây là ta suy đoán. Lấy thuộc hạ đối Hiên Chính Hạo giải, như hắn thật có thế giới chi lực, như vậy hắn sẽ không để cho chúng ta phát giác. Hắn biết thuộc hạ đã không tại mới có thể dùng cái này nghi binh chi kế. Nếu là hắn thật có thế giới chi lực, chúng ta bây giờ cũng đã tổn thất nặng nề. Đi qua Thiên Khinh Ca như vậy vừa phân tích, Long Thiên Tuyệt Bách Tiên trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thật chẳng lẽ sai? Long Thiên Tuyệt trên mặt mũi có chút không nhịn được. Thiên Khinh Ca nói ra lúc này Thiên Châu thực lực tăng nhiều, cho dù không có thế giới chi lực, chúng ta muốn tấn công vào đi cũng không lớn dễ dàng. Cho nên, tấn công Thiên Châu xác thực không nên lại làm là thứ nhất sách lược. Thuộc hạ cho rằng, tại chúng ta mới vào kỷ phấn trắng thời điểm tấn công Thiên Châu là thời cơ tốt nhất. Lúc này, thời cơ đã bỏ lỡ, liền không nên lại đi hối tiếc. Long Thiên Tuyệt nói ra nhẹ như vậy ca cho rằng đến đón lấy chúng ta phải làm thế nào làm. Thiên Khinh Ca nói ra đệ nhất, tìm như 10.000 dặm cản khôn ấm pháp khí, lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Thứ hai, tìm tòi đan dược, thu thập cao thủ, chu sát Thiên Châu cao thủ. Chúng ta muốn này lớn lên kia tiêu tan, để thực lực bọn hắn càng phát ra yếu. Thiên Châu bây giờ là gìn giữ cái đã có thừa, công sát không đủ. Một khi lại đem bọn hắn đỉnh phong cao thủ giết chết mấy cái, đến thời điểm chúng ta đi tấn công thế giới bao la, đoán chừng Thiên Châu cũng không dám xuất thủ. Dựa theo thuộc hạ cái này biện pháp, chúng ta muốn bại đều khó có khả năng. Thiên Khinh Ca những lời này nhất thời để Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão hiểu ra địa cầu 3.000 thế giới, Thiên Châu La Quân chết vẫn chưa bị Hiên Chính Hạo lộ ra ngoài, mà lại Hiên Chính Hạo trả lại chúng thân nhân một tia hy vọng. Cái kia chính là La Quân chưa chắc là chết thật, bởi vì Hiên Chính Hạo phát hiện La Quân trong não vực vẫn là ngập tràn khói xanh. La Quân tình huống rất là phức tạp, Hiên Chính Hạo đều không thể rõ ràng giải thích. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng thân nhân đều vẫn là lưu giữ một chút hy vọng. Mấy cái này buổi tối, các nàng cũng sẽ ở nửa đêm tỉnh mộng bên trong mộng thấy La Quân hoàn hảo không việc gì trở về, mà mỗi lần tỉnh lại phát giác là một giấc mộng, liền thì lại thất vọng thống khổ. Hiên Chính Hạo cùng áo đen Tố Trình cũng triển khai nói chuyện lâu. Tại cái kia tinh bích trong phòng, La Quân thi thể vẫn tại chỗ ấy lưu trữ lấy áo đen Tố Trình một mực cũng không tin La Quân đã chết. Hiên Chính Hạo nói cho áo đen Tố Trình, nói ra ngươi ta đều biết, thì thân thể cơ năng tới nói, La Quân là chân chính ý nghĩa phía trên tử vong. Nhưng bây giờ, rất đại tình huống cũng là hắn não vực bị thanh sắc độc tố tràn ngập, chúng ta đã không quá giải hắn não vực tình huống. Người ta pháp lực đi vào cũng sẽ bị độc tố chỗ ăn mòn. Áo đen Tố Trinh nói ra loại tình huống này quỷ dị ngay tại ở, nếu như hắn thật đã chết. Như vậy, giờ phút này hắn não vực hội trước tiên bị ăn mòn, sau đó lan tràn đến toàn bộ thân thể, thật sao? Hiên Chính Hạo nói ra đúng. Hắn đón đến, nói, La Quân lúc này trên thân tối thần bí đồ vật cũng không phải là thánh lực, hắn thánh lực tương đối mà nói quá yếu ớt. Hắn tối thần bí cũng là đó cùng hắn huyết nhục tương dung huyền hoàng thần cốc hạt giống. Chúng ta là có thể chờ đợi một số kỳ tích xuất hiện. Áo đen Tố Trinh tinh thần đại chấn, nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Hiên Chính Hạo nói ra thực ta vẫn luôn biết, còn có một loại biện pháp có thể cứu hắn. Áo đen Tố Trinh nao nao, sau đó nói có ý tứ gì? Trong mắt nàng cấp tốc lóe qua hàn ý, nếu như Hiên Chính Hạo thấy chết không cứu, nàng là tuyệt đối muốn báo nổi, mà lại không phải báo nổi đơn giản như vậy, đó là muốn giết người. Nàng khởi sướng ngang đến, cũng mặc kệ ngươi Hiên Chính Hạo là cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nàng vọng động, cái gì cũng không biết quan tâm. Hiên Chính Hạo nói ra Trần Phi Huyên ngươi cũng gặp qua, là La Quân theo đầm lầy bên kia mang về. Trong cơ thể nàng có Thánh Kỳ Lân Nguyên Thần Châu, nếu là đem nàng luyện hồi Nguyên Thần Châu, cho La Quân phục dụng, lúc đó La Quân thì có rất lớn tỷ lệ có thể sống tới. Lúc đó ngươi làm sao không đề cập tới? Áo đen Tố Trinh nổi nóng hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra La Quân không biết cho phép, hắn tại Trần Phi Huyên sau khi trở về thì trịnh trọng đã nói với ta, mặc kệ như thế nào, cũng không thể hy sinh Trần Phi Huyên. Nếu như ta có chỗ vi phạm, hắn hội liều lĩnh. Áo đen Tố Trinh lại là biết một số chuyện cũ, nàng cũng nhìn qua La Quân một số chi nhớ. Biết năm đó Trần Phi Dung vì cứu La Quân, hóa thành đạo quả. La Quân sợ nhất thì là chuyện xưa tái diễn. Năm đó Lạc Ninh vì cứu hắn, thân thủ đem Trần Phi Dung hóa thành đạo quả. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra ta cũng không có gì đáng sợ, hắn cả một đời oán niệm ta cũng không đáng kể, chỉ cần có thể để hắn sống tới là được. Áo đen Tố Trinh đón đến, nói: "Ngươi cảm thấy hiện tại đem Trần Phi Huyên luyện hóa, có thể cứu sống La Quân sao?" Hiên Chính Hạo nói ra ta không dám khẳng định, nhưng hẳn là sẽ có trợ giúp. Đây đều là không cách nào cho ra xác định đáp án sự tình. Áo đen Tố Trinh nói ra Trần Phi Huyên hiện tại ở nơi nào? Hiên Chính Hạo nói ra Bạch cô nương, ngươi thật phải làm như vậy? Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hỏi ngược lại đây không phải ngươi hy vọng ta làm sao? Không phải vậy lời nói, ngươi xách cái này gốc dạ làm cái gì? Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra tốt ta thừa nhận. Nhưng ngươi minh bạch, sự kiện này không thể là ta làm. Ngươi làm, hắn còn không thể làm gì. Ta làm, hắn nếu là biết, tuyệt đối sẽ cùng ta không cùng giải. Áo đen Tố Trinh nói ra ta minh bạch, cho nên ta sẽ không nói cho hắn, chuyện này là ngươi nhắc nhở ta. Ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đều gánh ở trên người. Hiên Chính Hạo nói ra Trần Phi Huyên ngay tại. Hắn vì áo đen Tố Trinh chỉ rõ ràng phương hướng, áo đen Tố Trinh lập tức tiến đến tìm kiếm Trần Phi Huyên. Trần Phi Huyên cũng liền ở tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, mà lại là tại một cái địa phương bí mật. Cái kia địa phương bí mật bên trong, ngoại giới tuyết sơn vần quanh, bên trong là sơn động, trong sơn động có suối nước nóng. Nơi này, ngăn cách liên cùng Trần Phi Huyên trước đó chỗ địa phương không kém bao nhiêu, áo đen Tố Trinh đi vào hang núi kia thời điểm, Trần Phi Huyên còn trong suối nước nóng, vẫn chưa hiện hình, áo đen Tố Trinh đến về sau, chỉ là từ tốn nói ra đi. Trần Phi Huyên thực cảm nhận được áo đen Tố Trinh đến, nàng chưa thấy qua áo đen Tố Trinh, lại cảm giác được áo đen Tố Trinh kẻ đến không thiện. Lúc này, tránh là trốn không thoát, nàng cũng chỉ có đi ra. Trần Phi Huyên theo trong ôn tuyển hiện hình, xuất hiện tại áo đen Tố Trinh trước mặt. Người là ai? Trần Phi Huyên cảnh giác không gì sánh được hỏi, áo đen Tố Trinh giương tay vồ một cái, liền đem Trần Phi Huyên trực tiếp nắm trong tay. Trần Phi Huyên không thể động đậy, cả người hơi co lại đến một tấc lớn nhỏ, áo đen Tố Trinh rất nhanh liền mang Trần Phi Huyên đi vào cái kia tinh bích trong phòng đón lấy, áo đen Tố Trinh bung ra Trần Phi Huyên. Trần Phi Huyên nhìn đến mặt đất La Quân, lại nhìn đến Hiên Chính Hạo. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, nhất thời hoảng sợ, nói: "Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã đáp ứng La Quân, tuyệt sẽ không động thủ với ta." Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra ta không biết ra tay với ngươi, cho nên ngươi để cho nàng động thủ. Cái này có phân biệt sao? Trần Phi Huyên vạn phần hoảng sợ, nàng muốn chạy trốn, có thể chỗ đó có thể đào tàu đâu. Áo đen Tố Trinh thản nhiên nói ngươi sự tình, ta nghe nói qua, ta hiểu ngươi, đồng tình ngươi, nhưng bây giờ La Quân cần ngươi nguyên thần châu, cho nên cũng chỉ phải hy sinh ngươi. Ngươi yên nghỉ đi. Không, ta không. Trần Phi Huyên hai mắt nhất thời đỏ, lớn tiếng lệ hống, nói: Dựa vào cái gì muốn hy sinh ta? Ta không nguyện ý, ta tuyệt không. Các ngươi gan dám? Như vậy làm, ta liền triệt để giết chết hắn. Thì coi như các ngươi luyện hóa ta, nhưng nguyên thần châu bên trong cũng sẽ có ta ý thức. Đến thời điểm ta tiến vào hắn đại não lúc, liền trực tiếp giết hắn. Trần Phi Huyên đối La Quân đồng thời không có cái gì cảm tình, cho dù là có như vậy một chút tình cảm, cũng tuyệt đối không có đến có thể vì hắn hy sinh cấp độ. Trần Phi Huyên biểu hiện điên cuồng, áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra dạng này càng tốt hơn, nếu là ngươi thực tình nỗ lực, ta ngược lại đối ngươi có một tia ấy nấy. Lúc này đã ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta thì đều bằng bản sự. Trần Phi Huyên không ngừng lùi lại, nàng muốn chạy trốn, có thể chỗ đó có đường có thể trốn. Ta đã sớm nói, La Quân không tin được. Ta một mực thì không nguyện ý đi ra, hiện tại quả nhiên một lời thành sấm. Trần Phi Huyên rơi vào tuyệt vọng, nàng liếc nhìn áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo, nói: Các người đám người này, toàn mẹ hắn đều là ngụy quân tử. Như vậy nguyện ý vì người khác hy sinh, các ngươi tại sao không đi hy sinh a? Ta chỉ muốn sống, sống sót có lỗi sao? Đắc tội các ngươi người nào không? Áo đen Tố Trinh từ tốn nói mạnh được yếu thua, vốn cũng không tồn tại đắc tội người nào. Đợi một chút. Ngay tại áo đen Tố Trinh chuẩn bị động thủ thời điểm, Hiên Chính Hạo đông nhiên ngăn cản nàng. Ừm. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói: Ngươi thay đổi chủ ý. Hừ, cái này thời điểm, người nào cũng đừng hòng giao động ta. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, ngược lại không phải là ta tâm mềm, mà là ta cảm thấy nàng cùng Nguyên Thần Châu vốn là một thể. Chỉ sợ ngươi luyện nàng, cũng vô pháp đem nàng ý thức luyện rơi. Đến sau cùng, nàng nếu thật muốn giết chết La Quân, ngược lại là khả năng. Làm như vậy, quá mạo hiểm. Vốn là có lẽ La Quân còn có thể dựa vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sống tới, nếu nàng đi vào, ngược lại là xấu đại sự. Áo đen Tố Trinh không khỏi nổi nóng, nói ra hai bên đều là ngươi nói, rốt cuộc muốn như thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra ta nguyên lai tưởng rằng Trần Phi Huyên không biết đối La Quân ra tay độc ác, nhưng hiện tại xem ra, nàng như vậy bị chúng ta cho luyện, nàng sẽ đối với La Quân hận thấu xương. Áo đen Tố Trinh nói ra cái kia vẫn luyện, đem nàng luyện đến mất hết ý thức. Nàng mới bao nhiêu lớn chút bản lãnh? Hiên Chính Hạo nói ra nhưng Nguyên Thần Châu bản sự không nhỏ, chỉ sợ không cách nào làm được đem nàng ý thức hoàn toàn luyện hóa. Tóm lại phương pháp này, tạm thời không được, chúng ta muốn trước quan sát quan sát. Nếu là hỏng việc, nói thế nào? Áo đen Tố Trinh hỏi. Chương 3229, tiếp tục đi tới đích. Hiên Chính Hạo nói ra cái kia nếu là Trần Phi Huyên trực tiếp đem La Quân sau cùng đường đều cho đoạn, lại thế nào nói? Áo đen Tố Trinh không khỏi ngây người. Trên thực tế là, vô luận như thế nào làm, đều tồn tại mạo hiểm. Hiên Chính Hạo gặp áo đen Tố Trinh không nói lời nào, nhân tiện nói để Trần Phi Huyên đi vào, ngược lại thêm nguy hiểm lớn. Nàng cùng Nguyên Thần Châu hòa làm một thể, chúng ta có thể luyện đi nàng hồn, chưa hẳn có thể luyện đi nàng ý thức. Nếu như La Quân là trạng thái toàn thịnh, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng bây giờ La Quân cái này quỷ trạng thái, ngươi cũng là biết. Áo đen Tố Trinh liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Trần Phi Huyên gặp áo đen Tố Trinh sát ý thu liễm, nàng lúc này mới thở phào một hơi. Nàng biết mình rốt cục tại dưới đao siêu sinh. Trần Phi Huyên mắt nhìn áo đen Tố Trinh, lại mắt nhìn Hiên Chính Hạo, sau đó nói ta muốn rời đi nơi này. Hiên Chính Hạo từ tốn nói ngươi bây giờ đi ra ngoài, cái kia chính là chịu chết. Tại ta chỗ này, tối thiểu ta không sẽ chủ động đến thôn vệ ngươi. Ra ngoài về sau, có thể sẽ không có người thật tốt cho lấy ngươi. Thế nhưng là cái kia có phân biệt sao? Trần Phi Huyên nói ra đến thời điểm then chốt, ngươi vẫn là hội không chút do dự hy sinh ta. Hiên Chính Hạo nói ra đó là đương nhiên có phân biệt. Người bình thường đều có sinh lão bệnh tử, biết rõ cuối cùng sẽ chết, nhưng còn muốn đặc sắc sống sót. Người tại ta chỗ này, có lẽ sẽ chết, nhưng tối thiểu không phải hiện tại. Ngươi như thế chân quý sinh mệnh, đương nhiên cần phải minh bạch chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót đạo lý, thật sao? Hắn đón đến, nói: "Từ ngươi cần phải cầu thần bái Phật hy vọng La Quân sống sót, chỉ có hắn còn sống, mới không ai dám động tới ngươi." Trần Phi Huyên giờ phút này đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. La Quân sống sót, nàng thì có lực lượng. La Quân không tại, nàng tại cái này địa phương chính là không có nương hài tử, miễn là bọn họ nguyện ý, liền có thể đến nhào nặn nàng mạng nhỏ. Trần Phi Huyên cuối cùng vẫn bị Hiên Chính Hạo thả về. Các loại Trần Phi Huyên sau khi đi, Hiên Chính Hạo đối áo đen Tố Trinh nói ra, Bạch cô nương, lúc này ta có một số việc muốn trịnh trọng cùng ngươi nói. Áo đen Tố Trinh khoanh chân ngồi tại Hiên Chính Hạo đối diện, nói ra, ngươi nói đi. Hiên Chính Hạo nói ra, là quân bây giờ tình huống ai cũng nói không rõ, nhưng ta vẫn là ôm hy vọng. Hắn ở chỗ này không núp đích, có thể ta không thể không động. Lúc này ta không biết ngươi là có hay không còn nguyện ý vì địa cầu bước đầu. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống, nàng cũng không có trả lời ngay Hiên Chính Hạo. Hồi lâu sau, nàng nói ra, có gì cần ta làm, ngươi thì phân phó đi. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, La Quân nhất định còn hội thức tỉnh. Cái này địa cầu đều là hắn để ý, chính mình làm sao cũng nên thay hắn bảo vệ tốt đi. Vừa nghĩ đến đây, nàng lúc này mới đáp ứng tới. Hiên Chính Hạo gặp áo đen Tố Trinh loại này cho phép tỏ thái độ, hắn rốt cục buông lòng một hơi. Theo, hắn nói ra mấy cái kia linh tôn bị thương nặng, bọn họ muốn phục hồi như cũ, chí ít cần 5 năm đến thời gian 10 năm. Nếu như muốn mau mau phục hồi như cũ, cái kia liền cần trên địa cầu một loại thần bí đồ vật, Thiên Phách Hàn Lộ. Ta hiện tại cần ngươi đi đem những ngày kia Phách Hàn Lộ có thể lấy thu hồi lại, không thể lấy thì hủy đi. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, tốt, ở nơi nào? Hiên Chính Hạo nói ra địa điểm ngay tại hải tàng trong thế giới, cái kia hải tàng thế giới bên trong tất cả đều là đại hải, vô biên vô hạn đồng dạng. Bên trong không gian biến hóa, người ở bên trong rất khó cảm giác được. Hải tàng thế giới vô cùng thần bí, cũng ẩn tàng cực kỳ sâu. Ta gần nhất là bởi vì mấy cái kia linh tôn thụ thương, sau đó ta cũng đang giúp bọn hắn tìm kiếm phá giải chi pháp lúc chú ý tới hải tàng thế giới. Áo đen Tố Trinh nói, không gian biến hóa lợi hại, vậy ta muốn ở bên trong như thế nào tìm kiếm cái gọi là Thiên Phách Hàn Lộ? Hiên Chính Hạo nói ra, mơ hồ tại phía đông nam, ngày đó Phách Hàn Lộ là đại đồ tốt. Chỉ sợ bên người còn có một số cao nhân đang thủ hộ, ngươi đi qua nếu là có thể đem thu phục, liền ngay cả người bảo vệ kia cùng nhau mang về, chúng ta chính là cần muốn trợ thủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, Thiên Phách Hàn Lộ đối La Quân sẽ hay không có trợ giúp? Hiên Chính Hạo nói ra, chỉ sợ không có. Áo đen Tố Trinh vẫn chưa thất vọng, đây vốn là trong dự liệu sự tình. Nàng nói tiếp, tốt, một vấn đề cuối cùng, Thiên Phách Hàn Lộ có cái gì đặc thù? Hiên Chính Hạo nói ra, cực băng lạnh, lừng lánh sáng long lanh, lại bên trong chất chứa to lớn tinh khiết dinh dưỡng cùng năng lượng. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt. Sau đó, áo đen Tố Trinh trực tiếp thì xuất phát. Lúc này Hiên Chính Hạo phái người ra ngoài cũng không dám tùy ý đi phái, cũng chỉ có nắm giữ bất tử chi thân môn chủ Trần Lăng, còn có áo đen Tố Trinh, cùng những vận may kia tốt thiên mệnh người có thể ủy nhiệm. Đến mức Trương Đạo Lăng, Thiên Phi cái này hai người cao thủ muốn trấn thủ ra môn, mà lại Hiên Chính Hạo tiếp tục đem mị ảnh đặt ở Địa Tạng Vương bên người. Hắn còn muốn thời khắc chú ý Địa Tạng Vương bên kia tình huống. Lúc này nếu như đối phương đại quy mô đi giết Địa Tạng Vương, đây cũng là Hiên Chính Hạo so sánh không giải sự tình. Hắn ngược lại là hy vọng Địa Tạng Vương tới, có thể Địa Tạng Vương Bồ Tát lại sợ địa ngục quần ma bị hao tổn, nhân thủ quá mức thiếu cùng không đủ, đây là Hiên Chính Hạo trước mắt nan đề. Kỳ phấn trắng trong thế giới, Thiên Khinh Ca bên này như cũ tại tiếp tục khôi phục thương thế. Nhưng dựa theo bình thường tiến trình, thương thế này không cách nào thời gian ngắn khôi phục. Thiên Khinh Ca đang tiếp thụ các loại tư liệu. Hắn đối 3000 thế giới ở nặng nghiên cứu, hắn để cho thủ hạ cao thủ một mực điều tra mỗi cái thế giới. Tại cái kia trong lầu các, Long Thiên Tuyệt, Bạch Tiên trưởng lão cùng với Thiên Khinh Ca. Lúc này chúng ta như phái thêm một số cao thủ đi giết này Địa Tạng Vương, ngược lại là rất có nắm chắc. Bạch Tiên trưởng lão đầu tiên nói ra. Thiên Khinh Ca nói ra chuyện này, đồng thời không nóng nảy. Lúc này thuộc hạ cần phải nhanh một chút tìm tới Thiên Phách Hàn Lộ. Tùy tiện đi tìm Địa Tạng Vương, chỉ sợ sẽ dẫn động Hiên Chính Hạo phái ra đại lượng cao thủ tiến đến. Tăng thêm Địa Tạng Vương tín ngưỡng chi lực, chúng ta sẽ đánh so sánh cố hết sức. Chờ chúng ta đều tìm đến Thiên Phách Hàn Lộ, lại đến đánh Địa Tạng Vương bất quá là thuận tay sự tình. Long Thiên Tuyệt nói ra, đánh trước Địa Tạng Vương, đem Địa Tạng Vương bắt lại, cũng có thể bức ra Thiên Phách Hàn Lộ hạ là tới. Thiên Khinh Ca nói ra, bệ hạ, thuộc hạ trước đó đã giải thích qua, bắt Địa Tạng Vương hội dẫn động phạm vi lớn chiến tranh. Nhưng lúc này, chúng ta trước khôi phục thực lực là tốt nhất. Long Thiên Tuyệt cười một tiếng, nói ra, tốt, theo ngươi. Bọn họ đang thảo luận sự tình thời điểm, chính là nói thoải mái. Thiên Khinh Ca theo rồi nói ra, căn cứ một số dấu vết để lại tình báo, Quy Nguyên thế giới bên trong có cường giả xâm nhập đi vào, đến bây giờ chưa ra. Thuộc hạ phỏng đoán, là Hiên Chính Hạo phái người tới. Hiện tại, chúng ta bên này phái người tiến đến Quy Nguyên thế giới thẩm tra chân tướng. Một khi tra ra, lập tức chế định truy sát kế hoạch. Mặt khác, còn có cái này, Vô Ngã thế giới, Biên Hoang thế giới, Không Rõ thế giới, toàn bộ đều có một ít dấu vết để lại. Toàn bộ trước phái tiểu bộ đội qua đi điều tra rõ ràng về sau, lập tức an bài truy sát hành động. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão đối Thiên Khinh Ca an bài tự nhiên không có ý kiến, lập tức tán thành, nói ra, tốt, tất cả cao thủ từ ngươi điều khiển. Áo đen Tố Trinh cấp tốc tiến vào màu xanh lam nguyên tử trong hải dương. Có chút đơn giản thế giới, có thể trực tiếp mở ra hư không chi môn đi qua. Có chút cần muốn tìm tới truyền tống chi môn. Tỷ như Thiên Châu cùng thế giới Bao La, trước đó không có hoàn toàn phong bế thời điểm, cần nhờ truyền tống chi môn. Thiên Châu cùng hải tàng thế giới gặp nhau rất xa, giữa hai bên không có thiết lập truyền tống chi môn, cho nên Áo đen Tố Trinh muốn đi qua, liền phải đi trước màu xanh lam nguyên tử trong hải dương tìm hải tàng thế giới. Tại cái kia màu xanh lam nguyên tử trong hải dương, 3000 thế giới giống như 3000 quả tinh cầu tại trong hải dương phiêu đãng. Màu xanh lam nguyên tử đem 3000 thế giới liên tiếp. Nếu như có người muốn đem bên trong thế giới theo màu xanh lam nguyên tử trong hải dương phá hủy, như vậy thì gặp phải 3000 thế giới phản vệ. Màu xanh lam nguyên tử hải dương cùng 3000 thế giới làm một thể, để những thế giới này huyết nục tương liên. Chính là thánh nhân cũng không dám được này đại nghịch sự tình. Muốn phá hư 3000 thế giới, chỉ có hai loại biện pháp. Một là từ bên ngoài hủy thế giới Bao La liền mang 3000 thế giới bị hao tổn. Hai là để địa ngục cựu đầu xà độc đến phá hư màu xanh lam nguyên tử hải dương. Địa ngục cựu đầu xà bình thường chi độc, từ cũng không được, cái kia còn cần cực lớn độ khó khăn thối luyện cùng đầy đủ độc tố áo đen tố trinh tại màu xanh lam nguyên từ trong hải dương ra tốc tìm kiếm, nàng trong này cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Quy tắc đang áp chế nàng. Màu xanh lam nguyên từ hải dương thời khắc thì như sóng biển lan lộn chi lực là 3000 thế giới chỗ phóng xuất ra. Cự lực thời khắc đều tại nghiền giết tới. Áo đen tố trinh cấp tốc chuyển động thân thể, nàng tìm rất lâu, tại cái kia rực rỡ muôn màu tinh cầu bên trong thật vất vả mới tìm được truyền thuyết bên trong hải tàng thế giới. Cái kia hải tàng thế giới hiện ra ở trước mặt nàng, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hướng bên trong xông vào. Hải tàng thế giới cũng không có thiết trí bích chướng cùng kết giới, mặc dù như thế, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Bởi vì hải tàng thế giới bên trong hơi nước tràn ngập, không gian chi lực cường đại khó lường, sau khi đi vào, vừa không cẩn thận thì sẽ bị lạc tại không gian bên trong. Không đến tạo vật cảnh cao thủ, tất không thể nhập cái này hải tàng thế giới. Bất kể như thế nào, áo đen tố trinh đều dễ như trở bàn tay tiến vào hải tàng thế giới. Trước mắt chỉ là một cái thoáng, sau đó tiểu xuyên thấu một cánh cửa. Tiến vào cánh cửa kia về sau, áo đen tố trinh liền thấy bốn phía chính là hơi nước tràn ngập, tựa như là bị sương mù dày đặc bao phủ bầu trời một dạng, khiến người ta hít thở không thông. Dạng này thế giới, quả thực là để người tuyệt vọng. Áo đen tố trinh cảm giác được bốn phía hô hấp đều rất khó khăn. Ở chỗ này, không có ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng, hắc ám cùng sương mù dày đặc cùng tồn tại. Gặp quỷ thế giới, đến cùng tồn tại là lấy làm gì? Áo đen tố trinh không thèm để ý những thứ này lung ta lung tung, nàng người trên không trung lăng không mà đi, thần niệm cấp tốc bắn phá bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, tia chớp xuyên thẳng qua, trên trời, lòng đất, toàn bộ xuyên thẳng qua. Sau nửa giờ, áo đen tố trinh thì với cái thế giới này có sơ bộ giải. Hơi nước cùng tầng mây dung hợp, mặt trời cũng chiếu xạ không tiến vào nơi này ở phía dưới, không có mảy may lục địa, toàn bộ đều là mênh mông biển lớn. Tại trong biển rộng, cũng có rất phong phú sinh vật biển, mà lại có thật nhiều dài đến phi thường to lớn sinh vật biển. Tại hắn thế giới bên trong, bất quá là tiểu tiểu lý ngư, nhưng ở chỗ này, tựa hồ cũng biến dị thành đại hình quái vật. Áo đen tố trinh còn cảm nhận được nước biển chỗ sâu có kết giới biến hóa, nói rõ cái này đáy biển thế giới bên trong chính là có tu chân môn phái tồn tại. Chỉ bất quá, ẩn tàng sâu đậm. Áo đen tố trinh tu vi như thế, mới có thể quét qua mà ra. Muốn là đổi thành La Quân đến, đoán chừng đều là khó có thể phát giác. Áo đen tố trinh mục tiêu chính là Thiên Phách Hà Lộ, cho nên nàng khác trước không muốn quản, lại là bay thẳng đến cái kia trong biển bay đi. Lúc này, nàng một thân bó sát người áo đen, dáng người hoạt bát tinh tế, cả người lãnh khốc bên trong cất giấu khí khái hào hùng. Mỹ lệ khuôn mặt như ẩn chứa băng xương một dạng. Nàng cấp tốc tiến vào biển sâu 10000 mét phía dưới, lại là hướng về đông nam phương hướng mà đi.